Tình thú nội y y dùng liêu thiếu, thủ công cũng không phức tạp, lợi nhuận còn cực cao. Nếu không phải sợ thời đại này người không tiếp thu được đem chính mình đương quái vật xem, Tô Tiểu Tuệ thật là hận không thể trực tiếp khai ra tình thú đồ dùng cửa hàng tính. Bởi vì bán đều là nữ nhân đồ vật, Tô Tiểu Tuệ sợ Tiết Chấn Sơn đứng ở bên cạnh sẽ làm các nữ nhân ngượng ngùng, dứt khoát khiến cho này nam nhân đi bên cạnh đợi. Chờ Tô Tiểu Tuệ đem quần áo bán quang sau, lúc này mới chiều Tiết Chấn Sơn vẫy vây tay. Nha đầu, mệt sao? Tiết Chấn Sơn biên nói, biên ôn nhu đem Tô Tiểu Tuệ mắt biên tóc mái đẩy ra. Đằng trước nhìn tiểu tức phụ bận rộn đến không được bộ dáng, Tiết Chấn Sơn đau lòng không được, thật là hận không thể chính mình biến thành cái nữ nhân đi lên hỗ trợ. Có thể kiếm như vậy nhiều tiền, một chút đều không mệt. So sánh Tiết Chấn Sơn đau lòng, Tô Tiểu Tuệ nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, còn cười mắt nhi con cong. Đây là chúng ta một buổi sáng thu hoạch. Tô Tiểu Tuệ nói liền đem trong tay nặng trĩu một đại túi bạc đưa cho Tiết Chấn Sơn. Nàng một tiểu nha đầu mang theo lớn như vậy túi tiền bạc không an toàn, nam nhân nhà mình sinh cường tráng, giống nhau ăn trộm dễ dàng cũng không dám chọc nàng. Ngươi nghỉ một lát, dư lại sự tình giao cho ta là được. Tiết Chấn Sơn tiếp nhận tiền bạc phóng hảo, lại đem y côn cùng giá áo toàn bộ bỏ vào xe bò thượng, lại làm Tô Tiểu Tuệ ngồi trên xe bò, lúc này mới khua xe bò đi rồi. Ra chợ, Tiết Chấn Sơn trước đem xe bò an trí hảo, lúc này mới mang theo Tô Tiểu Tuệ đi tiệm cơm ăn cơm. Hai người dậy sớm, Tô Tiểu Tuệ bán quần áo thời điểm lại nói cái không ngừng, này một chút là lại mệt lại khác. Điểm hảo đồ ăn, chờ thượng đồ ăn công phu, Tiết Chấn Sơn xách lên ấm trà cấp Tô Tiểu Tuệ đổ ly trà, hơi có chút đau lòng nói, nha đầu, ngươi hôm nay vất vả. Tô Tiểu Tuệ uống ngụm trà, nháy mắt cảm thấy sảng khoái rất nhiều. Thấy Tiết Chấn Sơn đầy mặt thương tiếc biểu tình, tiểu nha đầu giảo hoạt trước mắt dù, đôi tay chống cằm, nhìn Tiết Chấn Sơn nói, hôm nay ta vất vả như vậy, kia tướng công có cái gì tỏ vẻ sao? Tiết Chấn Sơn đầy mặt nhu tình, cười hỏi, ngươi muốn tướng công cái gì tỏ vẻ đâu? Kiếm lời tiểu nha đầu tâm tình cực hảo, tức khắc sinh ra trêu đùa chi tâm, nô, tỉ như một ít cái nho nhỏ, ánh vàng rực rỡ. Tiết Chấn Sơn nơi nào không biết nàng nói chính là cái gì, duỗi tay điểm điểm nàng cái mũi nhỏ nói, tiểu tham tiền. Tô Tiểu Tuệ hừ nhẹ một tiếng, ai không yêu tài, ai là ngốc tử. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu tức phụ đầy mặt mỏi mệt bộ dáng, hai tròng mắt nhìn chung quanh, cuối cùng hạ giọng nói, đêm nay lần trước ra, tướng công hảo hảo thương ngươi. Tô Tiểu Tuệ uống đi vào nước trà hơi kém phun ra tới, này, cái này sắc lang. Chờ đồ ăn lên đây, đói là Tô Tiểu Tuệ liền bắt đầu bưng lên chén ăn lên. Tiết Chấn Sơn nhìn nàng bộ dáng này, biết là thật sự đói bụng. Nam nhân có chút đau lòng cấp tiểu tức phụ thịnh canh gấp đồ ăn, lại ôn nhu dặn dò nàng chậm một chút nhi ăn. Bởi vì điểm một đạo hấp cá, Tiết Chấn chỉ liền chọn cá trên bụng thịt kẹp, gấp sau cũng không để lại cho chính mình ăn, trực tiếp bỏ vào Tô Tiểu Tuệ trong chén, ôn nhu nói, ăn nhiều một chút nhi. Một bữa cơm xuống dưới, tiểu nha đầu vớt tròn vo bụng lúc này mới phát hiện, trước mắt nam nhân quang hầu hạ chính mình căn bản không ăn nhiều ít. Cơm nước xong, hai người lại đi tiệm vải mua vải vóc cùng sợi chỉ, sau đó từ từ nhàn nhàn khua xe bỏ ra khỏi thành về quê. Mới vừa tiến phủ Dung thôn, liền xem không ít thôn dân đẩy mặt hưng phấn hướng thôn đuôi chạy tới. Tô Tiểu Tuệ ban đầu còn không thèm để ý, sau lại vào viện môn lại nhìn đến, đầy mặt hưng phấn Lý Vàng Lá Chính lôi kéo nàng nương Lý Hoài Như ra bên ngoài đi. Ai u, ngươi nhưng thật ra nhanh lên nhi à, nhân ra khi dễ ngươi lâu như vậy, thật vất vả tóm được một cơ hội, ngươi nói gì đều đến đi nhìn một cái. Thuận tiện lại mắng thượng vài câu mới hả giận a. Lý Thẩm, các ngươi đang nói cái gì đâu? Tô Tiểu Tuệ ngồi xe bò vào cửa. Ai u, Tuệ nha đầu đã trở lại a. Lý Vàng Lá vừa nghe thanh âm, lập tức nhìn phía Tô Tiểu Tuệ, đầy mặt tươi cười nói, các ngươi trở về vừa lúc, chúng ta cùng đi nhìn lão Tô gia chê cười a. Lão Tô gia làm sao vậy? Tô Tiểu Tuệ từ Tiết Chấn Sơn đỡ từ trên xe bò xuống dưới, khó hiểu hỏi. Ngươi chính là không biết a. Lý Vàng Lá tâm tình cực hảo nói, đằng trước quả phụ Lưu Huệ Hoa mang theo nàng mấy cái huynh đệ đánh thượng Lao Tô ra, kết quả không nghĩ tới, Tô Minh Phúc ở huyện thành thông đồng nữ nhân cũng mang theo người đã tìm tới cửa. Hiện tại hảo, hai tiện phụ tranh một cha nam, tấm tắc, loại này trường hợp chúng ta phủ Dung thôn vài thập niên đều khó được xem một lần đâu. Lý Vàng Lá nói chuyện khi, đầy mặt tỏa ánh sáng, cấp khó dằn nổi lôi kéo Lý Hoài Như nói, đi đi đi, chạy nhanh đi, đã muộn liền nhìn không đến xuất sắc trường hợp. Này Lý Hoài Như vẫn là có chút do dự. Vẫn là thôi đi. Nương, chúng ta bị Lao Tô ra áp bức như vậy nhiều năm, hôm nay có cơ hội xem bọn họ chê cười, chúng ta làm gì không đi. Chính là, Lý Vàng Lá phụ hòa nói, Tuệ nha đầu đều nói muốn đi nhìn, ngươi cũng đừng do dự, đi thôi. Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Vàng Lá hai người, một người lôi kéo Lý Hoài Như một con cánh tay, trực tiếp liền đem người cấp mang đi ra ngoài chiều Lao Tô ra đi. Chương 139 ta liền trực tiếp đem ngươi cái lao thái bà bán tiến người môi giới đổi xính lễ tiền. 4. Một đám người đi vào lão Tô ra khi, chỉ thấy sân bên ngoài vây quanh không ít người, Lý Vàng Lá mang theo Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như trực tiếp sát vào trong đám người. Đi vào lão Tô ra rào che viện ngoại khi, chỉ thấy Lưu Huệ Hoa còn có một nữ nhân khác, sắc mặt khó coi đứng ở hai bên, các nàng phía sau đều đứng hai ba cái tương đối cường tráng nam nhân. Lão Tô ra người toàn bộ bị đuổi vào nhà chính cửa còn có hai cái nam nhân gác. Tô lão nhân cùng Tô lão thái nôn nóng đứng ở nhà chính cửa, trong miệng đầu liên tiếp đều, đừng đánh, đừng đánh. Đến nỗi Tô Minh Phúc, giờ phút này giống điều chết cẩu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, một cái thân hình cao lớn nam nhân đạp lên hắn bối thượng, ngựa khí hung ác nói, ngươi cái cẩu tạp chủng, nói, việc này rốt cuộc tính toán làm sao bây giờ. Tô Minh Phúc trên mặt thương còn chưa khỏi hẳn, thanh một khối, tím một khối, rất là khó coi, giờ phút này, mặt chiêu địa, lộ ra vẻ mặt thống khổ nói, đại ca, ta cưới Huệ Hoa. Cái gì? Lúc này, một cái khác nam nhân lập tức đi qua đi hướng tới thân thể hắn hung hăng đạp một chân, ta đây tỷ đâu? Tô Minh Phúc đau kêu to, run rẩy thanh âm nói, liền âm, ta cũng cưới. Ai u, lập tức cưới hai bà nương a. Trong đám người đầu lập tức có người kêu lên, này Tô Minh Phúc nhưng thật là hảo phúc khí a. Hảo cái gì nha? Mặt khác một người nói, kia hai bà nương nhưng đều không phải đèn cạn dầu, cưới vào cửa, còn không được nháo gà bay chó sủa. Lưu Huệ Hoa cùng Triệu Liền Âm nghe Tô Minh Phúc nói, nguyên bản khó coi sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn một ít. Hai người đều từ ghế trên đứng lên, đang muốn cùng Tô Minh Phúc thương lượng hạ cầu thú sự tình, nhà chính Tô Lão Thái đột nhiên kêu lên, làm ta nhi tử cưới các ngươi cũng đúng, nhưng là các ngươi đến cho ta chuẩn bị tốt 50 lượng bạc của hồi môn tiền, thiếu một văn tiền, ta nhi tử cũng sẽ không cưới. Ngươi nói cái gì? Lưu Huệ Hoa dẫn đầu thay đổi sắc mặt, thanh âm hơi mang tiêm tế nói, Lão Thái bà. Ngươi làm chúng ta nhà gái chuẩn bị 50 lượng bạc, vậy các ngươi Tô gia ra nhiều ít xính lễ? Không có. Tô lão thái đôi tay chống nạnh, cực kỳ không biết xấu hổ nói, chúng ta lão Tô gia đều nghèo không có gì ăn, nơi nào có tiền bạc cho các ngươi đương xính lễ? Không có xính lễ cấp nhà gái, còn muốn cho nhà gái lấy bạc tới trợ cấp bọn họ lao Tô gia, Tô Tiểu Tuệ hừ lạnh một tiếng, cũng liền Tô lão thái loại này mặt dày vô sỉ người làm được. Không có tiền cưới vợ, còn muốn cho chúng ta chuẩn bị 50 lượng bạc? Ngươi làm mộng tưởng hao huyền a. Lưu Huệ Hoa khí kêu to. Tô lão thái hừ lạnh một tiếng, mặt dày vô sỉ nói, hai người các ngươi lại không phải ta nhi tử nguyện ý cưới, là các ngươi thượng cột thế nào cũng phải cho không cho ta nhi tử, hiện giờ ta nhi tử nguyện ý cưới các ngươi nên vụng trộm vui vẻ, còn muốn xính lễ, phi, ngươi mới mơ mộng hao huyền. Ngươi. So sánh Lưu Huệ Hoa bị Tô lão thái khí cả người phát run, từ huyện thành tới Triệu Liền Âm chính là lợi hại nhiều. Đối với thủ vệ trong đó một người nam nhân nói, nhị ca, đêm này Lao Thái bà thả ra. Nguyên bản đứng ở nhà chính Lao Thái bà vừa nghe Triệu Liền Âm nói, lập tức hét lớn, làm gì, ta chính là ngươi tương lai bà, ngươi muốn dám đối với ta động thủ, về sau ta tuyệt đối làm ngươi ở Tô gia không ngày lành quá. Tô Lão Thái một bên kêu, một bên bị người cấp xả tới rồi trong viện, liền ở nàng há mồm muốn kêu to khi, Triệu Liền Âm trực tiếp giơ tay hung hăng quăng nàng ba cái bàn tay, làm ta không ngày lành quá. Chết Lao Thái bà, ngươi thật khi ta Triệu ra là dễ trọng. Nói xong, Triệu Liền Âm lại hợp với đánh vài cái bàn tay, thẳng đến đem người đánh hai bên gương mặt đều cao cao sưng khởi lúc này mới dừng tay. Ta nói cho ngươi, cho ta chuẩn bị tốt 10 lượng bạc, cộng thêm một con vải đỏ đường xính lễ. 3 ngày sau, ta muốn xem không đến mấy thứ này, ta liền trực tiếp đem ngươi cái Lao Thái bà bán tiến người môi giới đổi xính lễ tiền. Tô Lão Thái nguyên bản nhìn nhi tử bị hai nữ nhân cướp muốn, cảm thấy nhi tử là cái hương bánh trái. Cho nên mới nói ra làm các nàng mang của hồi môn lại đây nói, kết quả không nghĩ tới, của hồi môn không vớt đến, còn bị hung hăng đánh một đốn, mấu chốt còn phải chuẩn bị 10 lượng bạc đương xính lễ. Ông trời a, các nàng ra nếu có thể lấy ra như vậy nhiều tiền, lúc trước Tô Minh Phúc cũng liền không cần ngồi lâu như vậy lao. Lưu Huệ Hoa vừa nghe Triệu Liền Âm làm lao Tô ra lấy 10 lượng bạc đương xính lễ, không cam lòng bị người so đi xuống nữ nhân cũng lập tức mở miệng nói, ta bên này cũng muốn cùng nàng giống nhau, 10 lượng bạc, một con vải đỏ. Thiếu một thứ, ta liền đi nha môn cáo trạng, cáo Tô Minh Phúc dụ dỗ gian dâm phụ nữ nhà lành. Phụt. Trong đám người có người không phúc hậu nở nụ cười, Lưu quả phụ, liền ngươi còn phụ nữ nhà lành. Lưu Huệ Hoa khí kêu lên, quan ngươi đánh giám. Lúc này, Tô Tiểu Tuệ nhàn nhạt thanh âm chui vào Lưu Huệ Hoa trong tai, cùng với đi nha môn cáo trạng, còn không bằng đi huyện học đường tìm nhà bọn họ lao tứ. Đúng vậy. Lưu Huệ Hoa vừa nghe, hai tròng mắt phiếm tinh quang nói, ta như thế nào không nghĩ tới. Lưu Huệ Hoa cảm kích nhìn mắt Tô Tiểu Tuệ, đối với Tô Lão Thái nói, uy, ta sửa chủ ý, các ngươi nếu không chuẩn bị mấy thứ này, ta liền đi học đường tìm các ngươi ra lão tứ bình phân xử. Ngươi cái tiện phụ nói cái gì? Tô Lão Thái vừa nghe lời này, liền cùng bắt lấy chính mình bím tóc dường như, khí hét lớn, không được đi tìm lão tứ, không được đi. Nhìn Tô Lão Thái bộ dáng này, Lưu Huệ Hoa liền biết chính mình áp đối bảo, hừ lạnh một tiếng nói, kia đến xem các ngươi biểu hiện. Tô Minh Phúc hứa hẹn cưới này hai nữ nhân, lại đáp ứng nói sẽ ra xính lễ, Lưu Huệ Hoa cùng Triệu Liền Âm lúc này mới mang theo chính mình huynh đệ rời đi. Không náo nhiệt nhìn, thôn dân tự nhiên cũng liền tan đi. Trên đường trở về, Lý Vàng Lá càng là đem Tô Minh Phúc còn có Tô Lão Thái hung hăng mắng vài biến, trước kia phóng hảo hảo tức phụ không cần, hiện tại hảo đi, lần này hai nữ nhân nhưng đều không phải đèn cạn dầu. Tô Minh Phúc thật muốn đem này hai nữ nhân cưới về nhà, Tô Lão Thái liền trở về sau quá hảo nhật tử đi. Nhìn Tô gia hiện tại mỗi ngày gà bay chó sủa nhật tử, Tô Tiểu Tuệ trong lòng rất là sảng khoái, nhưng thật ra Lý Hoài Như dọc theo đường đi cũng không như thế nào nói chuyện. Về nhà sau, Lý Hoài Như liền chui vào phòng bếp làm cơm chiều, Tô Tiểu Tuệ cũng theo đi vào. Nương, ngươi có phải hay không đối Tô Minh Phúc còn có cảm tình a? Tô Tiểu Tuệ nhớ tới vừa mới dọc theo đường đi Lý Hoài Như rầu rĩ không vui, cuối cùng vẫn là hỏi. Lý Hoài Như sắt rau tay một đốn, ngay sau đó lắc đầu nói, không, ta như thế nào còn sẽ đối nam nhân kia có cảm tình đâu. Vậy ngươi vì cái gì không vui a? Tô Tiểu Tuệ biên hái rau, biên hỏi. Lý Hoài Như tưởng tượng đến phía trước Triệu Liền Âm đem Tô Lão Thái chế dễ bảo bộ dáng, ngữ khí mang theo một chút ấy này nói, nương chỉ là cảm thấy, nương trước kia thật là quá mềm yếu, phàm là nương ở Tô gia thời điểm lợi hại điểm nhi, ngươi cùng Tiểu Mạch cùng Gạo Kê cũng sẽ không quá thành như vậy, Gạo Kê có lẽ liền sẽ không nói không ra lời nói. Nương, Tiểu Tuệ, nương không có việc gì, nương chính là có chút tự trách. Lý Hoài Như buông dao phay, vỗ vỗ Tô Tiểu Tuệ bả vai nói, nương về sau nhất định phải trở nên lợi hại chút, như vậy mới có thể bảo hộ các ngươi. Chương 140 tóm lại là sẽ không làm ngươi chịu khổ chịu nhọc. 4. Thấy Lý Hoài Như không phải thương tâm, Tô Tiểu Tuệ đảo cũng yên tâm, bất quá, đến nỗi nàng nương nói cái gì biến lợi hại, nàng nhưng thật ra không có ký thác quá nhiều hy vọng. Rốt cuộc bị áp bách lâu như vậy tính cách, nơi nào có thể lập tức liền dậy. Nhưng đương sau lại Lý Hoài Như lộ ra nàng bưu hãn tính cách khi, Tô Tiểu Tuệ thật là cảm thấy, chính mình quá coi thường nàng nương. Hôm nay cơm nước xong sau, Tô Tiểu Tuệ khiến cho Tiết Chấn Sơn đem hôm nay kiếm tiền lấy ra tới. Xôn xao. Đương Tiết Chấn Sơn đem túi tiền toàn bộ đảo ra tới khi, Lý Hoài Như kinh cầm đều phải rơi xuống. Tổng cộng 30 bộ quần áo, định giá 2 lượng có 20 bộ, 3 lượng có 10 bộ, cộng thêm bán đi tình thú nội y hề. Hai vợ chồng Son hôm nay tổng cộng kiếm lời gần 90 lượng bạc. Nếu là trừ bỏ phí tổn nói, lợi nhuận cũng có 50 lượng tả hữu. Thế nhưng kiếm lời nhiều như vậy tiền. Lý Hoài Như nhìn trên bàn bạc vụn kinh hô. Nguyên bản nàng cảm thấy theo điểm nhi yếm, túi tiền gì cũng đã thực kiếm tiền, lại không nghĩ rằng, này trang phục thế nhưng càng thêm hảo kiếm. Muốn nói đổi làm trước kia, như vậy nhật tử, nàng là tưởng cũng không dám tưởng. Đừng nói Lý Hoài Như kinh ngạc cảm thán, ngay cả Tiết Chấn Sơn người nam nhân này cũng là có chút giật mình. Tiểu tức phụ kiếm tiền năng lực. Quả thực là chuẩn cờ MNZA. Bởi vì là lần đầu tiên bày quán vỉa hè bán trang phục, Tô Tiểu Tuệ cũng không dám nhiều làm. Vạn nhất nếu là chính mình thiết kế quần áo không phù hợp đương thời người ánh mắt, đến lúc đó một kiện đều bán đi nói, kia đã có thể mệt quá độ. Bất quá, chiếu hôm nay này tình hình nói, Tô Tiểu Tuệ cảm thấy, nam nhân nhà mình ban đầu nói khai ra cửa hàng cũng không phải không thể. Đến lúc đó ít nhất không cần trong thôn cùng huyện thành lưỡng địa chạy, hơn nữa, có cửa hàng nói. Nàng có thể làm càng nhiều quần áo phóng bên trong cung người chọn lựa, còn có thể hứng lấy tới cửa đặt làm linh tinh. Tóm lại, không chỉ có phương tiện rất nhiều, cũng sẽ có càng nhiều kẻ có tiền tới cửa tới, rốt cuộc có chút kẻ có tiền chính là chướng mắt hàng vỉa hè thượng đồ vật. Chờ khai cửa hàng, nàng nương có thể chăm sóc cửa hàng, nàng cũng có thể có nhiều hơn tinh lực đặt ở thiết kế trên quần áo. Tướng công, nếu không chúng ta ngày mai đi huyện thành nhìn xem, gần nhất có hay không cửa hàng tưởng bán? Tô Tiểu Tuệ hỏi. Tiết Chấn Sơn vốn là cảm thấy tiểu tức phụ bày quán vất vả, hiện giờ thấy tiểu tức phụ nguyện ý khai cửa hàng, nơi nào có bất đồng ý đạo lý, không nói hai lời liền gật đầu đồng ý. Này khai cửa hàng có phải hay không yêu cầu rất nhiều tiền a? Lý Hoài Như thấy nữ nhi, con rể đều nói thượng cửa hàng, hơi có chút lo lắng nói. Không có việc gì, nương, chúng ta có tiền. Tiết Chấn Sơn hồn không thèm để ý nói. Chẳng sợ khai cửa hàng yêu cầu rất nhiều tiền, nhưng chỉ bằng tiểu tức phụ năng lực, Tiết Chấn Sơn cảm thấy. Thực mau là có thể hồi buồn. Lý Hoài Như thấy hai vợ chồng kiên trì, tự nhiên cũng liền không nói nhiều cái gì, dù sao nhà nàng khuê nữ chủ ý nhiều thực, con rể cũng là cái ổn trọng. Vì thế, ngày hôm sau Tô Tiểu Tuệ liền cùng Tiết Chấn Sơn lại đi huyện thành. Hai vợ chồng son ở huyện thành nhận thức người không nhiều lắm, về tìm cửa hàng sự tình tự nhiên là muốn làm ơn cho người khác, đến nỗi cái kia người khác, Tô Tiểu Tuệ liền cùng Tiết Chấn Sơn nghĩ đến một khối đi, đó chính là Di Hồng Viện Mụ Mụ. Di Hồng Viện Mụ Mụ tin tức nhất linh thông, hơn nữa, tiếp xúc người cũng rộng, này hỏi thăm cửa hàng sự tình, nàng là nhất thích hợp bất quá. Di Hồng Viện Mụ Mụ vừa nghe bọn họ muốn tìm cửa hàng, không nói hai lời liền vỗ bộ ngực đáp ứng xuống dưới, còn nói, chờ cửa hàng khai đi lên, nàng nhất định mang theo các cô nương qua đi cổ động. Hai vợ chồng son cảm tạ sau liền rời đi. Qua hai ngày, Di Hồng Viện Mụ Mụ liền có tin tức, nói là có hai nơi cửa hàng cũng không tệ lắm, bọn họ có thể qua đi nhìn xem. Tô Tiểu Tuệ liền cùng Tiết Chấn Sơn khua xe bò đi. Một chỗ là dựa vào gần chợ, chung quanh rất là náo nhiệt, mặt tiền cửa hiệu cũng rất đại, trước sau hai tiến, phía trước một cái đại thông gian, mặt sau còn có cái tiểu viện tử, không những có thể trụ người, còn có thể phóng chút tạp hóa linh tinh, nhưng giá cả lại có chút quý, hơn nữa, chỉ bán không thuê, chào giá 500 nhiều lượng bạc. Một khác chỗ tắc có chút xa xôi, mặt tiền cửa hiệu lược tiểu một ít, cách cục cũng trước mặt một cái không sai biệt lắm, có thể bán cũng có thể thuê, bán nói phải 300 nhiều hai. Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn tính toán, liền tính toán mua cái thứ nhất mặt tiền cửa hiệu. Kia mặt tiền cửa hiệu tuy rằng quý, nhưng đoạn đường hảo, Tô Tiểu Tuệ cảm thấy, chỉ cần chính mình đồ vật không kém, kia sinh ý xác định vững chắc là sẽ không kém đi nơi nào. Hiện giờ tiền đào nhiều, về sau kiếm khẳng định cũng nhiều. Cùng bán cửa hàng chủ nhân thương định hảo, hai vợ chồng son liền khua xe bỏ về nhà lấy tiền. Một tay giao tiền, một tay giao khế nhà, hai bên người lại hướng huyện nha chạy một chuyến, bởi vì này khế đất, khế nhà gì còn muốn đổi mới tên, đến đi nha môn xử lý mới được. Vội xong những việc này, hai vợ chồng son lại đi Di Hồng Viện một chuyến, cấp giới thiệu mặt tiền cửa hiệu mụ mụ bao cái một lượng bạc tử đương tạ lễ. Vì thế, hai người chờ hồi thôn khi, thái dương đều lạc sơn. Hiện giờ đã là tháng 4 trung tuần, hôm nay nhi tuy rằng lãnh, nhưng lại so vào đông ấm áp nhiều. Tô Tiểu Tuệ đem đầu dựa ở Tiết Chấn Sơn trên vai, nhìn mặt trời lặn ánh chiều tà, trong lòng có nói không nên lời thỏa mãn cảm. Nàng ở chỗ này thành thân, bây giờ còn có chính mình cửa hàng, sau này, nàng sẽ cùng chính mình nam nhân cùng nhau sinh nhi dục nữ, dốc sức làm chính mình sự nghiệp. Tô Tiểu Tuệ đối với như vậy sinh hoạt, rất là thỏa mãn. Tướng công, hoa ngươi một nửa tích tụ mua mặt tiền cửa hiệu, ngươi đau lòng không a? Yên tĩnh ấm áp không khí hạ, Tô Tiểu Tuệ mở miệng hỏi. Rốt cuộc, 500 lượng bạc, đối với người thường ra tới nói, kia chính là một số tiền khổng lồ a. Không đau lòng. Tiết Chấn Sơn không ra một bàn tay sờ sờ Tô Tiểu Tuệ đầu, ngự khi ôn nhu nói, chỉ cần ngươi vui vẻ, hoa lại nhiều tiền cũng đang đến. Tưởng tượng đến phía trước, tiểu tức phụ cầm khế đất, khế nhà vui vẻ tới tay vũ đủ đạo bộ dáng, Tiết Chấn Sơn khỏe miệng liền nhịn không được hơi hơi dơ lên. Hắn hiện giờ xem như có chút minh bạch, vì cái gì những cái đó đế vương sẽ nhân một nữ nhân mà hủy hoại Giang Sơn. Nếu là thật sự gặp như vậy một người, chỉ cần có thể bác nàng cười, chẳng sợ làm khắp thiên hạ người mắng một câu hôn quân thì đã sao. Tô Tiểu Tuệ nghe này Tiết Chấn Sơn nói, trong lòng liền cùng ăn kẹo mạch nha, ngọt tư tư, đem đỉnh đầu bàn tay to bắt lấy tới đặt ở chính mình tay nhỏ nhéo nhéo, ngự mang vui vẻ nói, ngươi hoa nhiều như vậy tiền chính là vì làm ta vui vẻ a. Trừ bỏ làm ngươi vui vẻ, ta cũng tin tưởng ngươi năng lực. Tiết Chấn Sơn hết sức hưởng thụ tiểu tức phụ xoa bóp. Kia vạn nhất nếu là ta mua bán không có làm hảo, lỗ vốn làm sao bây giờ? Tô Tiểu Tuệ lại hỏi. Không có việc gì. Tiết Chấn Sơn cười nói, buôn bán, có kiếm liền có mệt, nếu là thật mệt, kia chúng ta liền một lần nữa bắt đầu. Nếu là lại mệt đâu? Tô Tiểu Tuệ nghiêng đầu, khoe miệng mang cười hỏi. Tiết Chấn Sơn biết tiểu tức phụ bất quá là ở trêu đùa chính mình mà thôi, nhưng ngữ khí như cũ thập phần nghiêm túc nói, nếu là thật mệt không có tiền, ta liền vào núi đi săn, hoặc là đi huyện thành tìm phân việc, tóm lại là sẽ không làm ngươi chịu khổ chịu nhọc. Lời nói là nói như vậy, nhưng Tiết Chấn Sơn trong lòng lại biết, hắn là sẽ không làm chính mình cùng tiểu tức phụ đi đến sơn cùng thủy tận này một bước. Nếu nói muốn cho nàng quá thượng hảo nhật tử, kia đó là nhất định phải nói được thì làm được. Chương 141 chờ ngươi trưởng thành, chúng ta liền tái sinh mấy cái hải tử. 4. Hoàng hôn ánh chiều tà hạ, một chiếc xe bỏ từ ở nông thôn trên đường nhỏ xử quá, mặt trên ngồi một đôi lẫn nhau rửa sắt vào nhau tiểu phu thê, ấm áp mà ngọt ngào. Chờ Tiết Chấn Sơn đem xe bò đuổi tiến nhà mình sân khi, Lý Hoài Như liền từ phòng bếp chạy ra tới, thế nào, cửa hàng mua sao? Tô Tiểu Tuệ vui vẻ không đợi Tiết Chấn Sơn lại đây đỡ, liền chính mình từ xe thượng nhảy xuống tới, ngự khí mang theo nhảy nhót nói, nương, lấy lòng. Lý Hoài Như nghe một chút khuê nữ nói, trong lòng cũng là vui sướng không thôi, nhưng vui sướng qua đi, lại có chút lo lắng nói, này cửa hàng mua, vạn nhất nếu là mua bán mệt làm sao bây giờ a? Nương, sẽ không. Tiết Chấn Sơn cười nói, trong lòng nghĩ, thật là mẹ con A, liền hỏi vấn đề đều giống nhau. Chẳng sợ mua bán mệt, nhưng cửa hàng là chúng ta, cùng lắm thì sau này không làm buôn bán, chỉ đặt ở nơi đó thu địa tô, thời gian lâu rồi, này mua cửa hàng tiền cũng liền kiếm đã trở lại. Tiết Chấn Sơn nhẫn mại giải thích nói. Lý Hoài Như vừa nghe, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng liền không có, cười làm cho bọn họ chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Hôm nay cơm chiều phá lệ phong phú, có Tô Tiểu Tuệ yêu nhất ăn tiểu kê hầm nấm, còn có Tiết Chấn Sơn thích ăn thịt kho tàu, cộng thêm hai cái mùa rau dưa. Ban ngày làm cả ngày sự, hiện giờ nhưng thật ra thật đói bụng, Tô Tiểu Tuệ so ngày thường ăn nhiều nửa chén cơm, chọc đến Tiết Chấn Sơn ở một bên rất là vui vẻ, còn cùng Lý Hoài Như nói, sau này có thể nhiều cùng các hương thân mua gà ăn. Lý Hoài Như nguyên bản tưởng nói sau này chính mình ở trong sân dưỡng gà là được, nhưng tưởng tượng đến hai vợ chồng Son hiện tại ở huyện thành mua cửa hàng, kia người một nhà nhật tử sau này khẳng định là muốn ở huyện thành, vì thế, dưỡng gà sự tình cũng liền không lại nói, chỉ đồng ý nói về sau nhiều làm tiểu kê hầm nấm món này. Cơm nước xong, hai vợ chồng cùng Lý Hoài Như nói, ngày mai mang nàng cùng Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê đi nhà mình cửa hàng nhìn xem, Lý Hoài Như cùng hai tiểu nha đầu tự nhiên là vui mừng đồng ý. Lại nói một lát lời nói, đại gia cũng liền từng người về phòng nghỉ ngơi. Tô Tiểu Tuệ về phòng sau, liền vui dạo dực cầm mặt tiền cửa hiệu khế đất cùng khế nhà xem, chờ Tiết Chấn Sơn rửa mặt xong ra tới khi, chỉ thấy nhà mình tiểu tức phụ trong tay đầu cầm khế nhà cùng khế đất mãn giường đệm lăn lộn. Liền như vậy thích này cửa hàng sao? Tiết Chấn Sơn đi đến mép giường, đem tiểu nha đầu ôm vào trong lòng, thuận tiện nhìn mắt nàng trong tay khế nhà cùng khế đất. Ân, rất thích này cửa hàng. Tô Tiểu Tuệ đem tầm mắt từ phòng khế đất thượng chuyển tới Tiết Chấn Sơn trên người, ngữ khí mang theo nhẹ nhàng nói, không chỉ có là thích này mặt tiền cửa hiệu, còn thích mua mặt tiền cửa hiệu cảm giác. Đặt ở hiện đại, nàng cũng coi như là có phòng nhất tộc ai. Kia sau này chúng ta kiếm tiền nhiều, liền lại mua mấy gian mặt tiền cửa hiệu, làm ngươi càng vui vẻ được không? Tiết Chấn Sơn nói, liền đem Tô Tiểu Tuệ trong tay phòng khế đất rút ra phóng tới trên bàn, ngữ mang ôn nhu nói, hiện tại liền mau đi rửa mặt, nên ngủ. Ân. Chúng ta nhiều mua cửa hàng, ta phải làm bao thuê bà. Tô Tiểu Tuệ đôi tay ôm Tiết Chấn Sơn cổ, ngửa đầu, cười mắt nhi con khúc cong, về sau ngươi chính là chủ nhà trọ. Hảo hảo hảo, đều y hề ngươi. Tiết Chấn Sơn đầy mặt ôn nhu nhìn Tô Tiểu Tuệ, ngữ mang khát khao nói, chờ ngươi trưởng thành, chúng ta liền tái sinh mấy cái hải tử. Nói lên sinh hải tử sự tình, Tô Tiểu Tuệ gương mặt đỏ lên, ngật nam nhân liếc mắt một cái nói, ta còn nhỏ đâu, sinh hải tử sự tình sớm đâu. Tiết Chấn Sơn hôn hôn tiểu nha đầu phấn đô đô môi, đôi tay theo nàng mảnh khảnh vòng eo chậm rãi hướng lên trên gì, thanh âm hơi mang ám ách nói, không nhỏ, năm nay có lẽ là được. Năm nay, liền có thể. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe Tiết Chấn Sơn nói lên này những tình sự, chỉ cảm thấy hết sức thẹn thùng, lập tức buông ra ôm hắn cổ tay liền từ nam nhân trên người nhảy xuống, ai nha, không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn đi rửa mặt. Tiết Chấn Sơn nhìn trống rông ôm ấp, cười lắc lắc đầu, nhà mình này tiểu nha đầu a. Hai người đều như vậy thân mật, thế nhưng còn thẹn thùng không được. Chờ Tô Tiểu Tuệ rửa mặt xong ra tới khi, liền thấy Tiết Chấn Sơn nằm ở trên giường bế mắt nghỉ ngơi, Tô Tiểu Tuệ cho rằng hắn ban ngày mệt mỏi, vì thế, tận lực đem đi đường thanh âm phóng nhẹ. Chờ tiểu nha đầu đi đến mép giường, nhẹ nhàng bỏ đi dậy muốn bỏ lên trên giường khi, nguyên bản hẳn là đã ngủ nam nhân đột nhiên duỗi tay ôm lấy nàng eo nhỏ, hơi hơi dùng một chút lực, liền đem nàng cả người mang vào chính mình trong lòng ngực. Ngươi không phải ngủ rồi sao? Tô Tiểu Tuệ cả người ghé vào Tiết Chấn Sơn trên người, hơi có chút oán giận nói. Nếu là không ngủ, làm gì không phát ra động tình a, làm hại nàng cho rằng người này ngủ rồi, liền đi đường đều thật cẩn thận. Ngươi không ở ta bên người, ta nơi nào ngủ được. Tiết Chấn Sơn nói, một cái xoay người liền đem nhà mình tiểu tức phụ đè ở trên người, ngay sau đó, một đôi tay cũng bắt đầu không quy củ lên. Tới rồi cuối cùng, Tô Tiểu Tuệ chỉ cảm thấy cả người lửa nóng lợi hại, xoắn thân thể dầm gì. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu nha đầu bộ dáng này, nơi nào không biết nàng là động tình. Đôi tay gắt gao ôm tiểu tức phụ thân thể, thật mạnh hôn lên nàng ngôi, tựa hống tựa an ủi nói, tiểu nha đầu, chờ ngươi lớn lên là được. Tô Tiểu Tuệ có chút khó chịu, nhưng lại nói không nên lời nơi nào không thoải mái, chỉ có thể duỗi tay nhẹ nhàng đấm nam nhân ngực, ngữ mang oán giận nói, đều là ngươi sai, đều là ngươi sai. Tiết Chấn Sơn kỳ thật cũng rất khó ngao, nhưng nhìn tức phụ bộ dáng này, liền giống hống tiểu hài tử dường như vô tiểu tức phụ phía sau lưng nói. Hảo hảo hảo, là tướng công sai, tướng công sau này không như vậy. Hai người lẳng lặng ôm trong chốc lát, vân vân động cảm giác sau khi đi qua, Tô Tiểu Tuệ cũng liền phục hồi tinh thần lại, nhận thấy được bên cạnh nam nhân khác thường, tiểu nha đầu đỏ bừng mặt thuốc dục nói, còn không chạy nhanh đi phòng trong tẩy tẩy. Tiết Chấn Sơn rầu rĩ ân một tiếng, tiếp theo liền xuống giường mở ra tủ quần áo, từ bên trong cầm kiện sạch sẽ quần ra tới. Tô Tiểu Tuệ cắn ngón tay nhìn nam nhân bóng dáng biến mất ở phòng trong sau, cả người liền cùng tiết khí bóng cao su nhào vào trên giường, xong rồi, vừa mới chính mình thật là quá mắc cỡ. Ghé vào trên giường tiểu nha đầu trong lòng không khỏi bắt đầu nghĩ, rốt cuộc là nam nhân nhà mình thủ đoạn thật cao minh, vẫn là chính mình ở kia phương diện quá yếu. Sau đó, nghĩ nghĩ, tiểu nha đầu liền ngủ rồi. Đổi hảo quần trở về Tiết Chấn Sơn nhìn hô hô ngủ nhiều tiểu tức phụ, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng thật là cái không lương tâm tiểu nha đầu, chính mình đều như vậy, nàng thế nhưng còn ngủ như vậy hương. Nhưng nói tới nói lui, lại cũng là không bỏ được đem người đánh thức, tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường, ở không quấy rầy tiểu tức phụ dưới tình huống, Tiết Chấn Sơn đem người ôm vào trong lòng, bế mắt tiến vào mộng tưởng. Ngày hôm sau sáng sớm, hai vợ chồng Son liền rời giường, khua xe bò, mang theo Lý Hoài Như cùng Tô Tiểu Mạch hai chị em, nhàn nhã tự đắc hướng huyện thành đi. Trong thôn thủ lĩnh nhìn bọn họ thi thoảng đi huyện thành, đầy mặt hâm mộ nói, này Lý Hoài Như nhưng thật là dựa vào khuê nữ quá tốt nhất ngày lành a. Chương 142 rốt cuộc là sao nghĩ ra mấy thứ này a? 4. Chờ người một nhà tới rồi mặt tiền cửa hiệu sau, Lý Hoài Như đứng ở trống trải cửa hàng, trên mặt là ngăn không được cười, trong miệng đầu lẩm bẩm nói, hảo, nhưng thật là hảo a. Tuy rằng hôm qua đã xem qua này cửa hàng, nhưng hôm nay lại nhìn thượng một lần, Tô Tiểu Tuệ vẫn là cảm thấy vui sướng không thôi. Đây chính là chính mình cửa hàng ai? Muốn đặt ở xuyên qua trước, nàng đó là tưởng cũng không dám tưởng, tự nhiên có một ngày sẽ có như vậy một gian thuộc về chính mình cửa hàng. Nếu cửa hàng đã bắt được tay, kia tiếp theo chính là bố trí sự tình. Này niên đại đã không có gạch men sứ cũng không có thủy tinh đèn, Tô Tiểu Tuệ chẳng sợ có một khang trang hoàng nhiệt tình, cuối cùng, cũng chỉ có thể thỉnh thợ mộc. Chiếu thời đại này trang phục cửa hàng như vậy cách cục cấp đơn giản trang hoàng một chút, đương nhiên, trừ bỏ tiền viện muốn lộng, hậu viện cũng là đến tu chỉnh một chút. Nếu là cửa hàng khai lên, kia bọn họ khẳng định là muốn trụ lại đây, không phóng hảo hảo sân không được, ngược lại thức khuya dậy sớm thôn cùng huyện thành hai đầu đuổi. Nay cửa hàng hậu viện tuy rằng không có biện pháp cùng ở nông thôn rộng thoáng nhà ngói so sánh, nhưng cũng xem như chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Hai gian ngay ngắn nhà ở có thể đương phòng ngủ. Bên cạnh một chỗ cực tiểu nhưng thật ra có thể phóng vài thứ, sân góc còn có một cái phòng bếp nhỏ, tóm lại, này cả gia đình trụ vẫn là đủ. Tô Tiểu Tuệ đem trang hoàng sự tình giao cho Tiết Chấn Sơn, chính mình tắc bắt đầu vùi đầu vẽ bản thảo, này trang hoàng nhìn đơn giản, nhưng kỳ thật muốn lộng lên, linh tinh vụn vặt cũng đến lăn lộn 1-2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Tô Tiểu Tuệ cơ hồ không ra khỏi cửa, cả ngày ngốc tại trong nhà đầu làm nàng cái gọi là sáng tác, đến nôi Tiết Chấn Sơn, đó là mỗi ngày hướng huyện thành đi. Chờ quần áo thiết kế ra tới, Tô Tiểu Tuệ lại bắt đầu chọn vải dệt, làm Lý Hoài Như cầm quần áo phân công cấp tay chân cần mẫn phụ nhân nhóm. Những cái đó phụ nhân nhóm biết được Tô Tiểu Tuệ bọn họ hai vợ chồng thế nhưng ở huyện thành bên trong lộng cái cửa hàng tính toán làm quần áo mua bán khi, kinh ngạc đó là hơi kém đem tròng mắt đều rơi xuống. Ta thích cái ngoan ngoãn. Khai cửa hàng ai? Kia đến bao nhiêu tiền a? Này Tiết Chấn Sơn quả thật là kẻ có tiền a. Mấy ngày công phu, toàn bộ phụ dung thôn liền đều biết Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn hai vợ chồng ở huyện thành lộng cái cửa hàng tính toán làm buôn bán. Những cái đó lúc trước nhìn lầm, không muốn đem khuê nữ nói cho hắn thôn dân hiện giờ thật là hối ruột đều thanh. Lao Tô ra người tự nhiên cũng là biết được tin tức. Chu thị khí hơi kém cắn một ngụm ngân nha, nàng khuê nữ Tô Thanh Thanh có thể so Tô Tiểu Tuệ kia tiện nhân xinh đẹp nhiều. Trước kia khuê nữ cùng họ Vương viên ngoại gia tiểu công tử ở bên nhau khi, nàng còn nằm mơ chính mình có thể dựa vào khuê nữ cùng viên ngoại gia kết thân ra, về sau quá thượng cơm ngon rượu say ngày lành. Nhưng nào tưởng tượng, kia viên ngoại gia căn bản coi thường chính mình này người nhà quê gia, còn kém điểm nhi đem chính mình tiểu khuê nữ cũng cấp đáp đi vào. Hiện giờ Tô Thanh Thanh rơi xuống không rõ, Tô lão thái lại mỗi ngày lăn lộn, cuộc sống này quá quả thực là sốt ruột thấu. Nhìn lại Lý Hoài Như chỗ đó, từ khi khuê nữ thành thân, ở rộng thoáng nhà ngói, nghe nói trên bàn cơm mỗi ngày có cá có thịt, nguyên bản lại hắc lại gầy nhân nhi cũng bị dưỡng bạch béo rất nhiều, hiện giờ, con rể thế nhưng mua huyện thành cửa hàng, cả nhà đều phải dọn đi huyện thành buôn bán. Sớm biết rằng kia tráng té ngã hùng dường như Tiết Chấn Sơn là cái như vậy có tiền, lúc trước, nàng nên làm Tô Thanh Thanh đi theo hắn hảo, hiện giờ, này nhà ngói còn có huyện thành bên trong cửa hàng, đã có thể đều là chính mình. Chu thị càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nghẹn quất, lúc này, bên ngoài Tô Lão Thái lại bắt đầu kêu to lên, ông trời à! Nhưng thật là sống không nổi nữa, này một đám xuất sinh không bằng ngoạn ý nhi, đều không đem chính mình lao nương cùng bà để vào mắt, hiện giờ ta đều phải bị người bán tiến người môi giới, bọn họ cũng mặc kệ ta chết sống, cùng với như vậy, chi bằng làm ta một đầu đâm chết tại đây trên cửa tính. Thứ năm nghe Tô lão thái thanh âm, trong lòng liền càng phiền, rõ ràng là Tô Minh Phúc chính mình gây ra tai họa, dựa vào cái gì làm cả nhà cho hắn chùi đít. Lúc trước Lưu Huệ Hoa cùng Triệu liền âm xông vào Tô gia làm Tô Minh Phúc phụ trách, tuy rằng Tô Minh Phúc đáp ứng cưới các nàng, nhưng xong việc kia xính lễ lại là một văn tiền đều lấy không ra. Tô lão nhân hỏi hắn tiền đi nơi nào, lại bị báo cho chính mình cùng kia hai tiện phụ đi khách điếm khai phòng tiêu hết, khí lao đầu nhi cầm lấy tẩu thuốc liền hướng hắn phía sau lưng thượng gõ. Nhưng đánh cũng đánh, xính lễ tiền vẫn là đến ra a. Chẳng lẽ thật nhìn Tô lão thái bị người trộm tới người môi giới bán đi sao? Cuối cùng, nhị phòng, tam phòng còn có lao nhân, lao thái tổng cộng thấu 10 lượng bạc ra tới, nguyên nghĩ đem này 10 lượng bạc đều đưa đi cấp Triệu Liên Âm. Nhưng Tô lão nhân lại sợ hãi Lưu Huệ Hoa biết việc này sau chạy tới Tô Minh Đức học đường áo, cắn răng một cái, dứt khoát liền đem 10 lượng bạc phân thành hai phân, các cầm 5 lượng bạc cho các nàng. Lưu Huệ Hoa bên kia được bạc nhưng thật ra ngừng nghỉ, nhưng Triệu Liên Âm lại không chịu, chỉ nói 5 lượng bạc không đủ, thế nào cũng phải làm cho bọn họ lại thấu 5 lượng qua đi, nếu là thấu không đủ, một tháng sau vẫn là muốn đem Tô lão thái trộm tới người môi giới bán. Tô lão nhân cùng Tô lão thái khí chết khiếp, nhưng trong nhà đầu là thật thật rốt cuộc lấy không ra một văn tiền, rơi vào đường cùng, Tô lão nhân liền nói dứt khoát bán đất thấu bạc. Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Thọ vừa nghe muốn bán đất, lập tức liền không làm. Tô gia mà chính là công chung, sau này là muốn phân cho các phòng người, hiện tại Tô lão nhân muốn bán đất cấp Tô Minh Phúc cưới vợ, nhị phòng cùng tam phòng người tự nhiên là không đáp ứng. Đây là Tô Minh Phúc phong lưu nợ, nên Tô Minh Phúc chính mình giải quyết, dựa vào cái gì bán bọn họ mà tới giúp hắn. Vì thế, vì bán đất thấu tiền sự, lão Tô gia người lại đại xảo một trận, cuối cùng tự nhiên là tan rã trong không vui. Hiện giờ, khoảng cách cấp Triệu Liên Âm xính lễ tiền còn dư lại 3 ngày, mấy ngày nay, Tô lão thái đó là cấp nhảy nhót lung tung, sợ tới rồi nhật tử, Triệu Liên Âm kêu hai cái người vạm vỡ đem chính mình trói lại bán đi người môi giới. Nhưng mặc cho nàng như thế nào kêu to, nhị phòng cùng tam phòng người đều là cắn chặt răng, vừa không chịu ra bạc, lại không chịu bán đất. Chu thị nghe Tô lão thái chửi bậy thanh, mắt trợn trắng sau liền dứt khoát đem cửa sổ cấp đóng lại, trực tiếp coi như không nghe được. Tô gia cuộc sống này quá chính là suốt ruột thấu, Tô Tiểu Tuệ bên này lại là càng ngày càng tốt. Một tháng sau, Lý Hoài Như lãnh phụ nhân nhóm không ngừng đẩy nhanh tốc độ cầm quần áo toàn bộ làm ra tới. Cuối cùng, Tô Tiểu Tuệ đem ghép nối công tác làm xong, nhóm đầu tiên quần áo cũng coi như hoàn công. Tiếp theo, Tô Tiểu Tuệ lại làm các nàng bắt đầu chế tạo gấp gáp nhóm thứ hai. Đương nhiên, trừ bỏ làm trang phục ở ngoài, những cái đó mang điểm nhi sắc sắc tình thú nội y thì Tô Tiểu Tuệ cũng là không có rơi xuống. Bất quá, này đó vật nhỏ tương đối tư mật, hơn nữa thiết kế lớn mật, nàng sợ trong thôn phụ nhân không tiếp thu được, cho nên, toàn bộ đều là chính mình cùng Lý Hoài Như hai người trốn trong phòng làm. Lý Hoài Như nhìn này những cả người là động, căn bản che không được gì đồ vật vải dệt, đỏ mặt hỏi, Tiểu Tuệ, ngươi nói ngươi một cái cô nương mọi nhà, rốt cuộc là sao nghĩ ra mấy thứ này a? Chương 143 không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể giúp đỡ trau chuốt một chút phu thê cảm tình. 4. Tô Tiểu Tuệ bị Lý Hoài Như hỏi cả người ngẩn ra, mấy thứ này sao nghĩ ra được? Còn không phải nàng lúc trước nhìn quá nhiều phim cấm, cuối cùng nổi lên hứng thú, liền ở trên mạng nghiên cứu một phen. Tô Tiểu Tuệ cũng là không nghĩ tới, chính mình hứng thú cuối cùng thế nhưng thành kiếm tiền nơi phát ra. Bởi vì chính mình khai cửa hàng, cho nên, này những tiểu ngoạn ý nhi Tô Tiểu Tuệ lần này là làm rất nhiều, không chỉ có số lượng nhiều, chủng loại cũng nhiều. Có đáng yêu, gợi cảm, cùng dã, nếu không phải này niên đại những người này chưa thấy qua hộ sĩ, hầu gái gì, nàng liền nhân vật sắm vai trang phục đều tưởng làm ra tới. Bận bận rộn rộn nhật tử quá lên phá lệ mau. Chớp mắt công phu, một tháng lại đi qua. Tháng 6 trung tuần, Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn cửa hàng cũng chính thức khai trương. Vui mừng pháo tiếng vang triệt toàn bộ đường cái, phàm là vào tiệm khách nhân, Lý Hoài Như đều cấp nắm đường nhét vào trong tay. Mới đầu có chút cái nữ nhân chỉ là vì tưởng miễn phí đến điểm nhi đường ăn mà thôi, có thể đi tiến cửa hàng sau, vậy rời không ra chân nhi. Cũng không có giống mặt khác cửa hàng như vậy trên vách tường treo đầy quần áo, một mặt tường nhiều lắm cũng liền treo 3-4 bộ mà thôi, mỗi bộ đều là xinh đẹp làm người không rời mắt được. Cửa hàng bên trong còn có mấy cái các nàng chưa từng gặp qua rơi xuống đất cái giá, mặt trên quải đều là cùng sắc hệ quần áo, đục lỗ vọng qua đi, tươi mát thoát tục, rất là đẹp. Trên vách tường còn treo một cái chừng người cao gương đồng, bên cạnh còn có hai cái dùng rèm vải tử kéo tới tiểu phòng thử đồ. Như vậy cửa hàng, các nàng chưa bao giờ gặp qua. Cửa hàng mới lạ đồng thời quần áo lại như vậy đẹp, hơn nữa Tô Tiểu Tuệ lại là cái miệng ngọt. Phàm là có người lại đây tuyển quần áo, Tô Tiểu Tuệ tổng có thể đem người khen hận không thể mặc xong quần áo chính là cái thiên tiên nhi. Từ khi khai trương lúc sau, nay cửa hàng bên trong khách nhân liền không đoạn quá, hai cái rèm vải tử làm tiểu phòng thử đồ cũng là vẫn luôn đều có người chiếm. Sau lại, thí quần áo người quá nhiều, thật sự là chờ không kịp, Lý Hoài Như dứt khoát liền đem hậu viện nàng phòng ngủ cấp cống hiến ra tới. Một ít cái chỉ nghĩ xuyên xinh đẹp quần áo nữ nhân cũng không chê, vào nhà liền bắt đầu thay quần áo, chờ mặc vào ra tới sau ở gương đồng trước chiếu chiếu sau, vậy không bao giờ tưởng thời ra. Tô Tiểu Tuệ đối với cửa hàng khai trương như thế hỏa bạo kia cũng là bất ngờ. Bởi vì bán đều là nữ nhân đồ vật, Tiết Chấn Sơn ở cửa hàng nhưng thật ra có vẻ có chút không hợp nhau, cho nên, Tô Tiểu Tuệ dứt khoát làm hắn đi phụ cận chuyển động chuyển động. Mà nàng cùng Lý Hoài Như hai người vội cơ hồ chân không chạm đất, Tô Tiểu Mạch cũng sẽ giúp đỡ tiếp đón chút khách nhân. Trong lúc, Tô Tiểu Tuệ còn giống một ít cái nữ khách nhân đẩy mạnh tiêu thụ một chút những cái đó tiểu ngoạn ý nhi. Tuổi nhẹ tân tức phụ còn có chút ngượng ngùng, gặp cái thành thân đã nhiều năm phụ nhân, đó là một chút đều không thẹn thùng, nhưng cái đó phụ nhân đang lo không chỗ nào bán mấy thứ này đâu. Vì thế, một chuyến 10, 10 chuyến 100, sau lại, Tô Tiểu Tuệ trang phục cửa hàng đảo cũng thành không ít phụ nhân nhóm mỗi cách một đoạn thời gian liền phải thăm một lần địa phương. Cửa hàng khai trương ngày này, Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như vẫn luôn vội đến mặt trời xuống núi, tiễn đi cuối cùng một người khách nhân, lúc này mới có công phu nghỉ một chút. Lúc đó, Tiết Chấn Sơn mang theo tô gạo kê đã đem cơm chiều làm tốt, ba đồ ăn một canh, tuy rằng không có Lý Hoài Như làm ăn ngon, nhưng rốt cuộc là thật sự đói bụng, Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như ăn đều so ngày thường nhiều. Cơm nước xong, Tiết Chấn Sơn đóng cửa hàng, người một nhà vây quanh ở cái bàn trước, đem hôm nay thu vào kiểm kê một lần, ở tính ra tiền bạc số lượng khi, Lý Hoài Như dọa hơi kém, kêu ra nương. Nhị, hơn 200 lượng bạc A. Lý Hoài Như kinh hô, nàng đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền A. Tô Tiểu Tuệ nhìn trắng bóng bạc cũng là có chút ngây ngẩn cả người, nàng thật là xem nhẹ nữ nhân này mua sắm năng lực. Nguyên bản cho rằng khai trương đỉnh thiên cũng liền 100 lượng mà thôi, lại không nghĩ rằng, thế nhưng so với chính mình mong muốn phiên gấp đôi. Nếu là mỗi ngày đều kiếm như vậy nhiều tiền, kia chúng ta 10 ngày nửa tháng là có thể đem mua cửa hàng tiền kiếm đã trở lại. Lý Hoài Như đầy mặt hưng phấn nói. Nương, không có khả năng. Tô Tiểu Tuệ cười giải thích nói, hai ngày này chúng ta cửa hàng tân khai trương, cho nên, mua quần áo người nhiều, chờ thêm mấy ngày nay, sinh ý chậm rãi ổn định, mỗi ngày cũng liền sẽ không có như vậy nhiều tiền. Quả nhiên, ngày đầu tiên hơn 200 lượng bạc, chờ tới rồi ngày hôm sau liền giáng xuống, tổng cộng hơn 100 lượng mà thôi, sau lại đệ tam, ngày thứ tư, liền cơ bản ổn định ở 6-7 chục lượng bạc. Quần áo không ngừng ra bên ngoài bán, tự nhiên cũng muốn gia tăng làm ra tới. Tiết Chấn Sơn đi theo Tô Tiểu Tuệ đi tiệm vải chọn quá vải vóc, bởi vì kiểu dáng bất biến, cho nên, lần thứ hai hắn đơn độc một người đi cũng có thể hoàn thành. Mua xong rồi vải vóc, Tiết Chấn Sơn tiếp thượng Lý Hoài Như. Hai người liền khua xe bỏ đi Phủ Dung thôn, Lý Hoài Như hiện giờ đến giúp đỡ Tô Tiểu Tuệ quản lý cửa hàng, nàng liền đem nguyên bản chính mình phân công sống cho Lý Vàng Lá. Lý Vàng Lá tự nhiên là liên thanh đồng ý, chờ đem sống toàn bộ phân công xong sau, Lý Hoài Như liền cùng Tiết Chấn Sơn cùng nhau trở về huyện thành cửa hàng. Trở về khi, Tô Tiểu Tuệ vừa vặn đem một người khách nhân tiến đi, nhìn bọn họ trở về, liền cười nói, hôm nay chúng ta không nấu cơm, đi đi tiệm ăn như thế nào. Đã nhiều ngày như vậy mệt, nếu kiếm lời. Tự nhiên là muốn khao một chút chính mình. Tiết Chấn Sơn là tức phụ nói cái gì chính là cái gì, nào có không đồng ý đạo lý. Lý Hoài Như tuy rằng đau lòng tiền, nhưng nàng càng đau lòng khuê nữ. Từ khi muốn khai cửa hàng bắt đầu, nàng liền không gặp khuê nữ nhẹ nhàng quá. Hiện giờ khuê nữ bất quá chính là muốn ăn đốn tốt, nàng nơi nào sẽ phản đối đâu. Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê vừa nghe đi tiệm ăn, cũng là vui vẻ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hai tiểu cô nương lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên đi tiệm ăn đâu. Người một nhà gần đây tuyển ra tiệm cơm, kia tiệm cơm lão bản nương cũng ở Tô Tiểu Tuệ chỗ đó mua quá quần áo. Thấy bọn họ cả gia đình lại đây, cười chào hỏi sau, liền hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì. Người một nhà tự nhiên mà vậy đều nhìn phía Tô Tiểu Tuệ cũng không khách khí, trực tiếp điểm bốn hân tam tố, chờ thượng đồ ăn thời gian, tiệm cơm lão bản nương còn cấp tặng nhang vòng hạt dưa cùng một hồ nước trà lại đây. Tô Tiểu Tuệ nói thẳng lão bản nương quá mức khách khí, nào chỉ lão bản nương hướng tới Tô Tiểu Tuệ chớp chớp mắt. Hơi mang thâm ý nói, cùng tồn tại ngươi chỗ đó mua quần áo hiệu quả một so, ta này những đồ vật đã có thể không tính cái gì. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe liền biết lão bản nương trong đó hàng nghĩa, lại hỏi nàng lão bản nhưng thích, lão bản nương sắc mặt tường đỏ, che miệng nói, thích đến không được. Xem, đây là tình thú nội ý ỉa hiệu quả. Không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể giúp đỡ trau chuốt một chút phu thê cảm tình. Tô Tiểu Tuệ càng thêm cảm thấy, chính mình bán này những vật nhỏ nhưng thật là sáng suốt nhất lựa chọn. Thức mau, điếm tiểu nhị liền đem đồ ăn bưng đi lên, liền ở đại gia ăn vui vẻ khi, đột nhiên, bên cạnh một bàn truyền đến một đạo cực kỳ không vui thanh âm, Tô Minh Đức, ngươi người này sao lại thế này? Nói tốt tiền cơm chúng ta đại gia hỏa bình quán, như thế nào ăn xong rồi ngươi liền không nhận chướng? Chương 144 có bản lĩnh uống hoa kiểu, vậy nên có bản lĩnh chính mình giải quyết tiền sự. 4. Nghe thanh âm này, Lý Hoài Như cùng Tô Tiểu Tuệ nguyên bản gắp đồ ăn tay một đốn. Một bên Tô Tiểu Mạch theo bản năng nghiêng đầu muốn qua đi xem, lại bị Lý Hoài Như đè lại, đối với nữ nhi lắc lắc đầu nói, Tiểu Mạch, nhà người khác sự tình, chúng ta mặc kệ. Ân. Tô Tiểu Mạch ngoan ngoãn gật gật đầu, liền tiếp tục ăn trong chén đồ ăn. Người một nhà cũng không có bởi vì những lời này mà đã chịu ảnh hưởng, như cũ nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ vẫn là thường thường chú ý hạ bên cạnh kia bàn động tĩnh, trong lòng càng là có chút ảo não. Êm đẹp một bữa cơm, thế nhưng gặp được nhất không nghĩ thấy người, phía trước bọn họ tiến vào thời điểm như thế nào liền không thấy được, phải biết rằng họ Tô ở chỗ này, đánh chết nàng đều không tới nơi này ăn. Tô Tiểu Tuệ bọn họ tưởng an an tĩnh tĩnh ăn bữa cơm, kết quả, Tô Minh Đức bên kia lại nháo ra đại động tĩnh. Ta liền ăn điểm nhi đậu phộng, này cái bàn đồ ăn đều là các ngươi ăn, dựa vào cái gì làm ta gánh vác các ngươi ăn đồ vật. Tô Minh Đức không phục kêu lên. Nói tốt gánh vác phải gánh vác, ta quản ngươi ăn nhiều ăn ít, Tô Minh Đức, hôm nay ngươi này tiền đảo cũng đến đảo, không đảo cũng đến đảo. Một nam tử trẻ tuổi nói xong, liền rôi tay muốn đi đoạt lấy Tô Minh Đức trong tay tiền bạc túi. Vương Văn Bân, ngươi làm gì? Đoạt ngươi đồ vật nhưng phi quân tử việc làm. Tô Minh Đức che lại túi tiền kêu to. Vậy ngươi nói không giữ lời, lâm thời phản bội chẳng lẽ chính là quân tử việc làm? Bên cạnh có người hô. Ta xem hắn căn bản chính là cái quỷ nghèo, Văn Bân, đem hắn túi tiền đoạt lấy đến xem, nơi đó đầu rốt cuộc có hay không tiền. Mặt khác một người nói. Vì thế, một bàn thượng mặt khác ba người vì đoạt Tô Minh Đức trong tay túi tiền, trực tiếp vận đánh vào cùng nhau. Tiệm cơm mặt khác bàn khách nhân thấy bốn người này vung tay đánh nhau, ăn không sai biệt lắm, dứt khoát liền tính tiền chạy lấy người. Nương, các ngươi ăn được sao? Tô Tiểu Tuệ buông chiếc đũa hỏi. Ân, Tiểu Tuệ, chúng ta cũng đi thôi. Lý Hoài Như nói. Hảo. Vì thế, người một nhà liền đứng dậy đi tính tiền. Đã có thể ở bỏ tiền khi, đột nhiên một cái bóng đen vọt lại đây, dọa Lý Hoài Như lập tức bảo vệ bên cạnh liền cái hài tử, Tiết Chấn Sơn trực tiếp đem Tô Tiểu Tuệ ôm vào trong lòng ngực. Phanh một thanh âm vang lên, hắc ảnh dừng ở trên mặt đất, chờ hắn bò dậy nhìn trước mắt người khi, kinh ngạc hô, đại tẩu. Lý Hoài Như nhìn vẻ mặt chật vật Tô Minh Đức, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi gọi sai người, ta cùng Tô Minh Phúc hòa ly. Nói xong, liền chiều bên cạnh Tiết Chấn Sơn nói, Chấn Sơn, tiền thanh toán hảo sao? Ân. Tiết Chấn Sơn thu hảo túi tiền, duỗi tay dắt quá Tô Tiểu Tuệ tay, đối Lý Hoài Như nói, nương, chúng ta đi thôi. Hảo. Lý Hoài Như gật đầu, mang theo chính mình hai khuê nữ liền phải hướng cửa đi. Đại tẩu. Tô Minh Đức đi mau vài bước đem người ngăn lại. Lý Hoài Như nhìn trước mắt người, đầy mặt không vui nói, Tô Minh Đức, ta đã cùng Tô ra không quan hệ, ngươi về sau đừng lại như vậy kêu ta. Hảo hảo hảo, không gọi, ta không gọi. Tô Minh Đức liên tục gật đầu đáp ứng, hai mắt lại nhìn chằm chằm Lý Hoài Như vòng eo túi tiền xem, đại tỷ, cái kia, ngươi có thể hay không trước mượn ta điểm nhi tiền, ngươi cùng ta vay tiền. Lý Hoài Như thanh âm không tự giác đề cao chút, toàn Tô ra người đều cho ngươi làm trâu làm ngựa, kiếm tới tiền toàn vào ngươi túi, ngươi thế nhưng còn không có tiền tiêu. Tô Minh Đức trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, cái kia, ta khoảng thời gian trước mua điểm nhi giấy và bút mực, cho nên liền. Tô Minh Đức nói còn chưa nói xong, phía sau liền truyền đến một đạo châm chọc thanh, ta nói Tô Minh Đức, ngươi cũng đừng trang, còn giấy và bút mực, liền ngươi này 10 ngày đều không viết ra được một chữ, mua giấy tuyên thành là tính toán chùi đít dùng sao. Ha ha ha, bên cạnh một ít người nghe xong không phúc hậu cười lên tiếng. Bị vạch trần lời nói dối Tô Minh Đức tức muốn hộp máu nói, Vương Văn Bân, chuyện của ta không cần ngươi quản. Vương Văn Bân hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường nói, ngươi cho ta nguyện ý quản ngươi này phá sự, chạy nhanh bỏ tiền, đem nên ngươi phó kia một phần thanh toán, ngươi chính là gia châu thổi trời cao, ta cũng không nói một câu. Vừa nghe làm chính mình bỏ tiền, Tô Minh Đức lập tức kêu lên, ta lại không ăn nhiều ít đồ vật, dựa vào cái gì làm ta bỏ tiền. Nói xong, lại thay đổi phó khẩu khí, có chút cầu xin thương xót nói, đại tỷ, ngươi mượn ta điểm nhi tiền đi. Lý Hoài Như ngẩng đầu hỏi Vương Văn Bân, hắn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Vương Văn Bân cho rằng Lý Hoài Như phải cho Tô Minh Đức bỏ tiền, liền nói, hai điếu tiền. Nhiều như vậy. Lý Hoài Như kinh ngạc nói. Một người hai điếu tiền, kia bốn người không phải tám điếu tiền. Liền vừa mới Tô Tiểu Tuệ điểm bốn hơn hai tố, bọn họ cũng liền thanh toán hai điếu tiền mà thôi. Này bốn người hoa gần một lượng bạc tử ở cái này tiệm cơm nhỏ ăn bữa cơm, bọn họ là ăn mãn hán toàn tịch sao. Vương Văn Bân tự nhiên minh bạch Lý Hoài Như khiếp sợ, liền chậm gì gì giải thích nói, chúng ta hôm nay còn thỉnh Hồng Ngọc Phường cô nương lại đây, nhân ra ăn quán sơn chân hải vị, chẳng lẽ lộng một ít cơm canh đạm bạc cho các nàng sao? Vừa nghe Vương Văn Bân lời này, đừng nói là Lý Hoài Như, ngay cả Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn cũng nháy mắt hiểu được. Nói thật dễ nghe là thỉnh cô nương ăn cơm, nói khó nghe điểm nhi chính là ăn hoa tiểu. Tô Tiểu Tuệ nhìn Tô Minh Đức ánh mắt mang lên khinh thường, còn người đọc sách, hợp lại thư đều đọc được cẩu trong bụng đầu. Cũng không hổ cùng Tô Minh Phúc là thân huynh đệ, một cái thông đồng phụ nữ có chồng, một cái liền cùng kỹ viện cô nương câu tam đáp bốn, lao Tô ra thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Uy, đại tỷ, có phải hay không ngươi thế Tô Minh Đức trả tiền A, vậy chạy nhanh bỏ tiền, phía sau chúng ta còn có chuyện đâu? Vương Văn Bân không kiên nhẫn thúc giục nói. Ai nói ta muốn bỏ tiền? Lý Hoài Như khinh thường liếc mắt Tô Minh Đức, nếu hắn có bản lĩnh uống hoa tiểu, vậy nên có bản lĩnh chính mình giải quyết tiền sự tình. Nói xong, không đợi Vương Văn Bân đám người phản ứng, liền trực tiếp cùng Tô Tiểu Tuệ bọn họ đi rồi. Đại tỷ, ngươi chờ một chút ta. Tô Minh Đức thấy Lý Hoài Như bọn họ đi, lập tức hét lớn. Nghe hà, Lý Hoài Như bọn họ đầu cũng không quay lại một chút, Tô Minh Đức nhưng thật ra muốn đuổi theo đi ra ngoài, lại bị Vương Văn Bân đám người bắt lấy không bỏ, bỏ tiền, không bỏ tiền, cũng đừng muốn chạy ra này tiệm cơm. Tô Minh Đức thấy Lý Hoài Như bọn họ không thèm nhìn chính mình, khi kêu to, Lý Hoài Như, ngươi cái tiện phụ, ngươi tốn, cái gì tốn, nông thôn đến chấn đất, nói cái gì không muốn giúp ta trả tiền, không chừng ngươi kia túi tiền bên trong một văn tiền đều không có. Tiệm cơm lão bản nương nghe Tô Minh Đức lời nói, đầy mặt khinh thường nói, tiểu huynh đệ, ngươi lời này đã có thể sai rồi, bọn họ kia cửa hàng sinh ý rực rỡ chính là so với tan này tiệm cơm còn kiếm tiền. Tô Minh Đức vừa nghe nàng lời này, lập tức hỏi, cái gì cửa hàng? Bọn họ còn ở nơi này khai cửa hàng. Lão bản nương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đằng trước kia kim lũ cắt chính là bọn họ khai, bên trong quần áo sợ là đem ngươi bán đều mua không nổi. Chương 145 làm Lý Hoài Như ngoan ngoãn phun tiền chuyện này, còn phải dựa hắn nương mới được. 4. Kim lũ cắt. Tô Minh Đức vừa nghe này ba chữ, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tuy rằng hắn không phải nữ nhân, đối nữ nhân những cái đó xinh đẹp quần áo cũng không quan tâm, nhưng kim lũ cắt này ba chữ lại cũng là có điều nghe thấy. Bởi vì vừa mới kia Hồng Ngọc Phường mấy người phụ nhân không ngừng một lần ở trên bàn cơm nhắc tới kim lũ các này ba chữ. Nói là bên trong quần áo xinh đẹp lại thoải mái, phàm là đi chậm, quần áo liền phải bị cướp sạch. Tô Minh Đức lúc ấy nghe thời điểm liền cảm thấy kia cửa hàng sinh ý nhất định thực rực rỡ, lại không nghĩ rằng, này sinh ý hỏa bạo cửa hàng thế nhưng là Lý Hoài Như bọn họ khai. Liền ở Tô Minh Đức chố mắt khi, Vương Văn Bân một chân đá vào hắn trên ông, ta nói họ Tô, ngươi còn thật là trường bản lĩnh A. Không có tiền đài thọ còn có tâm tình cùng người hạt nói chuyện phiếm, ta xem ngươi quả thực là thiếu thu thập. Vương Văn Bân nói xong, bắt lấy Tô Minh Đức cổ áo đem người từ trên mặt đất xách lên, mắt thấy kia ngạnh bang bang nắm tay liền phải rơi xuống, Tô Minh Đức dọa hét lớn, Bân ca, kia kim lũ các là ta đại tẩu khai. Ngươi nói cái gì? Vương Văn Bân nắm tay một đốn, có chút hồ nghi nhìn trước mắt nam nhân, kim lũ các là nhà ngươi khai. Không sai, không sai. Tô Minh Đức vội gật đầu nói. Mới vừa đi nữ nhân kia chính là kim lũ các lão bản, nàng. Nàng là ta đại tẩu, thiếu ngươi hai điều tiền, ta khẳng định sẽ còn. Nàng là ngươi đại tẩu. Vương Văn Bân hiển nhiên có chút không tin, kia nàng vì cái gì không thế ngươi còn tiền. Cái kia. Nàng. Nàng cùng ta đại ca có chút hiểu lầm, cho nên, đối ta cái này chú em cũng là có chút tức giận, chờ nàng hết giận, liền sẽ cho ta tiền. Nghe Tô Minh Đức nói, Vương Văn Bân buông lỏng ra hắn quần áo, lạnh giọng cảnh cáo nói. Đừng chơi đa dạng, nếu không, ta giống nhau có thể tấu chết ngươi. Là. Tô Minh Đức ngồi xổm trên mặt đất vội gật đầu nói. Chờ Vương Văn Bân mang theo mặt khác hai người đi rồi, Tô Minh Đức lúc này mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Phi, cái gì ngoạn ý nhi, chờ ta phát đạt, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Tô Minh Đức hướng tới Vương Văn Bân bọn họ mắng vài câu sau, lúc này mới quay đầu chiều Lý Hoài Như bọn họ rời đi phương hướng nhìn lại. Nữ nhân này thế nhưng khai như vậy tốt cửa hàng. Còn kiếm như vậy nhiều tiền, Tô Minh Đức không có hảo ý trong mắt xoay vài vòng sau, ngay cả đêm ra khỏi thành hướng phủ Dung thôn đi. Làm Lý Hoài Như ngoan ngoãn phun tiền chuyện này, còn phải dựa hắn nương mới được. Tô Minh Đức vội vàng hồi phủ Dung thôn chơi âm mưu, bên kia Lý Hoài Như ở trên đường trở về rất là cảm thán nói, Tô gia người ăn mặc cần kiệm cung phụng Tô Minh Đức đọc sách, lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng cầm tiền tiêu thiên diệu địa. Nương, Tô gia người chính là này đức hạnh. So sánh Lý Hoài Như giật mình, Tô Tiểu Tuệ cảm thấy rất là tự nhiên. Tô ra mấy cái nhi tử, ở Tô lão thái giáo dục hạ, cái nào không phải trường ai. Người một nhà về nhà sau lại nói một lát lời nói, lúc này mới từng người về phòng. Tô Tiểu Tuệ ở trở về phòng sau liền bắt đầu cân nhắc khởi làm quần áo sự tình. Bên này huyện thành nữ nhân vẫn là thực bỏ được vì chính mình tiêu tiền, hiện tại cửa hàng một ngày trên cơ bản bán ra mười mấy 20 bộ đó là không nói chơi. Cửa hàng sinh ý hảo, đối quần áo nhu cầu lượng tự nhiên cũng liền đại, hiện giờ chỉ dựa vào phụ dung thôn phụ nhân nhóm từng người khâu vá đã có chút không đủ. Tô Tiểu Tuệ tự nhiên cũng phát hiện này trong đó một ít vấn đề, tỉ như, vải dệt hạ phát sau, trở lại lần nữa thu đi lên khi liền có vẻ rất là giải rác, có đôi khi còn sẽ thiếu cái tay áo, thiếu cái ống quần, chờ thu đi lên sau, Tô Tiểu Tuệ chính mình ghép nối lại thực tốn công. Tiết Chấn Sơn đem phòng trong đại thùng gỗ đảo mãn thủy ra tới khi, liền nhìn đến nhà mình tiểu tức phụ chống cằm, một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng. Làm sao vậy? Tiết Chấn Sơn đi đến Tô Tiểu Tuệ phía sau khi, trực tiếp đem người từ phía sau ôm vào trong lòng ngực. Dựa vào nam nhân nhà mình dày rộng ngực, Tô Tiểu Tuệ thở dài nói, không nghĩ tới buôn bán còn có nhiều như vậy phiền nhân địa phương a. Nói, liền đem chính mình vừa mới nghĩ đến mấy vấn đề nói ra. Tiết Chấn Sơn sau khi nghe xong, xoa xoa Tô Tiểu Tuệ đầu tóc nói, ta cho là sự tình gì đâu. Nguyên lai ngươi là ở vì này đó việc nhỏ phiền não a. Nơi nào là việc nhỏ, nếu là này những vấn đề không giải quyết, chúng ta cửa hàng sinh ý đã có thể thượng không tới. Tô Tiểu Tuệ thỉnh méo một chút Tiết Chấn Sơn mu bàn tay nói. Sản lượng thượng không tới, nhưng không phải chậm trễ doanh số sao. Vậy ở trong thôn làm cái xưởng đi. Tiết Chấn Sơn nói, đem một ít cái tay chân cần mẫn phụ nhân tập trung lên, lại tìm mấy cái làm việc đáng tin cậy người tới quản lý, ngươi nói mấy vấn đề này cũng liền không có. Vừa nghe Tiết Chấn Sơn nói, Tô Tiểu Tuệ nháy mắt ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Lộng cái xưởng, đem người thống nhất quản lý, không chỉ có thể đề cao hiệu suất, cũng có thể phòng ngừa có người muội hạ vải dệt. Tướng công, ngươi cũng thật thông minh. Tô Tiểu Tuệ ngẩng đầu nhìn lên phía sau ôm chính mình nam nhân, lại giơ tay méo méo Tiết Chấn Sơn hơi mang hồ cha cảm, cười rất là vui vẻ nói, phiền não thời khắc, còn phải tướng công ra tay giải quyết. Tiết Chấn Sơn thuận thế cúi đầu hôn một cái tiểu tức phụ, lãnh nghị gương mặt nhu hòa không được, rất là sủng nịch nói, tướng công tự nhiên là muốn giúp tức phụ giải quyết phiền não, bằng không, tức phụ mày nhăn nhiều, tướng công chính là đến đau lòng. Nhưng làm xưởng sự tình. Tiết Chấn Sơn thấy tiểu tức phụ lại bắt đầu suy xét ở trong thôn làm cái xưởng nên như thế nào lộng, hơi hơi thở dài, một đôi bàn tay to chậm rãi đi vào nàng vòng eo, chỉ nhẹ nhàng vừa kéo liền đem nai lưng giải khai. Hảo, xưởng sự tình tướng công sẽ giúp ngươi giải quyết, hiện tại, ngoan ngoãn đi tắm rửa đi. Nam nhân tiếng nói vừa dứt, liền đem trong lòng ngực tiểu tức phụ ôm lên. Đám chìm ở tự hỏi trung Tô Tiểu Tuệ hô nhỏ một tiếng, vội rôi tay ôm nam nhân cổ, bĩu môi đoán giận nói, dọa chết người. Tiết Chấn Sơn cất bước hướng phòng trong đi, thanh âm tràn đầy nhu tình nói, nếu là không ôm ngươi đi vào, sợ là đêm nay thượng tới rồi nửa đêm, ngươi còn ghé vào này trên bàn tưởng vấn đề đâu. Nói xong, lại có chút hối hận nói, sớm biết rằng lộng trang phục cửa hàng, nhà ta tiểu nha đầu sẽ như thế bận rộn, chi bằng đằng trước nên lộng cái thợ rèn phô. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe hắn lời này, khoe miệng mang cười nói, lộng cái thợ rèn phô ngươi tới làm nghề ngồi a, kia sinh ý có thể có hiện tại như vậy hảo sao? Tiểu nha đầu cũng liền thuận miệng một liêu, lại không nghĩ rằng Tiết Chấn Sơn lại vẫn rất là nghiêm túc suy nghĩ một lát, mới nói, ta có một thân sức lực, đánh ra tới đồ vật chỉ cần làm người vừa ý, nuôi sống người một nhà định là không có vấn đề. Tô Tiểu Tuệ nghe nam nhân nhà mình nói, tự hành não bổ hạ hắn làm nghề ngội hình ảnh. Cường tráng hữu lực nam nhân nửa người trên, chỉ một cái tạp dề hệ ở trên người, làm nghề ngội khi, cánh tay cơ bắp phình thình, còn có trong suốt giọt mồ hôi từ trên người nhỏ giọt xuống dưới. Tô Tiểu Tuệ không tự giác nuốt hạ nước miếng, nàng cảm thấy chính mình có chút miệng khô lưỡi khô, ở nàng ngây người hết sức, nam nhân đã ôm nàng đi tới thau tắm biên. Chương 146 sau này đến cùng tiểu tức phụ nhiều hơn tiếp xúc mới được a. 4. Tức phụ, nên tắm rửa. Tiết Chấn Sơn đem trong lòng ngực người đặt ở trên mặt đất, nhân cơ hội còn chụp hạ tiểu tức phụ nông. Ai nha? Tô Tiểu Tuệ phản ứng lại đây, một phen che lại rộng mở ngực, đỏ lên một khuôn mặt, lại tức lại bực nói. Ngươi chừng nào thì đem ta quần áo cởi bỏ lạp. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu tức phụ thẹn thùng bộ dáng, rất là thành thật nói, ở ngươi phát ngốc thời điểm. Sắc lang. Tô Tiểu Tuệ dậm chân hờn dỗi nói. Tiết Chấn Sơn nghe tức phụ nói như vậy, ngược lại là tâm tình cực hảo nói, tướng công đối tức phụ sắc điểm nhi, không phải hẳn là a. Nói xong, lại hôn hôn Tô Tiểu Tuệ nói, hảo, chạy nhanh tẩy đi. Tuy rằng hiện tại thiên còn không lạnh, nhưng ngươi như vậy cũng là sẽ cảm lạnh. Nghe Tiết Chấn Sơn nói, Tô Tiểu Tuệ cắn môi nói, vậy ngươi còn không chạy nhanh đi ra ngoài. Thấy tiểu tức phụ là thật sự thẹn thùng không được, Tiết Chấn Sơn cũng liền không ở trêu đùa nàng, sờ sờ Tô Tiểu Tuệ đầu nói, hảo, không đùa ngươi, chạy nhanh đi vào tẩy đi. Ân. Tô Tiểu Tuệ túi đầu số con kiến, thanh âm lộ ra thẹn thùng nói. Chờ Tiết Chấn Sơn sau khi rời khỏi đây, Tô Tiểu Tuệ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem trên người quần áo chậm rãi bỏ đi, sau đó tiến vào thùng nước chung. Bận rộn một ngày, mang theo một chút ấm áp nước gấm xẹt qua thân thể của mình, chỉ làm người thoải mái phát ra than thở thành, này đại thùng gỗ là lúc trước trang hoàng viện này khi, Tiết Chấn Sơn cố ý làm thợ một cấp làm. Chuyển đến nơi này sau, Tô Tiểu Tuệ cơ hồ mỗi đêm đều phải dùng cái này thùng gỗ tẩy một lần tắm, đương nhiên, sách thủy vất vả sống cũng liền giao cho Tiết Chấn Sơn. Bất quá, này nam nhân cũng không cảm thấy vất vả, vì tức phụ làm này đó sống, hắn còn trong lòng còn vui sướng hài lòng. Đang lúc Tô Tiểu Tuệ đem khăn tay tử dính ướt sau trà lau chính mình thân thể khi, nguyên bản nhắm chặt môn đột nhiên kéo kẹt một tiếng từ bên ngoài mở ra. Tô Tiểu Tuệ nháy mắt cả kinh, lập tức che lại ngực quay đầu đi xem. Chỉ thấy ánh đến dưới, một người cao lớn cường tráng nam nhân bước vững vàng bước chân chậm rãi chiều chính mình đi tới. Người này không phải nhà mình tướng công Tiết Chấn Sơn lại là ai đâu. Ngươi như thế nào vào được a? Tô Tiểu Tuệ thẹn thùng nói xong, liền rôi tay muốn đi lấy treo ở bên cạnh sạch sẽ quần áo. Nhưng ướt át tay vừa mới vươn đi, đã bị đi tới nam nhân cầm. Tay nàng bởi vì tắm rửa quan hệ, có chút chiều nhiệt, nhưng nam nhân tay lại mang theo một chút lạnh lẽo, làm Tô Tiểu Tuệ cảm thấy hết sức thoải mái. Bên ngoài lu không thủy, ta cũng còn không có tắm rửa. Nam nhân một đôi nóng cháy đôi mắt nhìn thùng gỗ chung không manh áo che thân tiểu tức phụ, trầm thấp thanh âm mang theo một chút nói không rõ kích động cảm xúc. Tô Tiểu Tuệ, nay huyện thành ra không thể so ở nông thôn như vậy phương tiện, mỗi ngày dùng thủy đều là thủy phu đẩy xe cút kít đưa lại đây. Ngày lu nước thủy nếu là không có, vậy đến chờ đến ngày hôm sau thủy phu đem thủy đưa lại đây mới có thủy. Tiết Chấn Sơn nói xong lời nói, nhìn tiểu tức phụ túi đầu vẫn luôn không có đáp lại, liền thật mạnh thở dài, thanh âm mang theo ủy khuất nói, nếu là ngươi không mừng liền tính, cũng liền một ngày không tắm rửa mà thôi, vẫn là có thể chịu đựng. Vừa nghe nam nhân lời này, Tô Tiểu Tuệ tức khắc có chút không đành lòng, buông xuống đầu chậm rãi nâng lên, cắn phấn nộn cánh môi, rồi rắm nửa ngày sau nói, kia, vậy ngươi bảo đảm cũng chỉ là tắm rửa mà thôi. Tiết Chấn Sơn nghe tiểu tức phụ nói, ngăm đen đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng, ngay sau đó gật đầu nói, hảo, ta liền tắm rửa. Nghe hắn nói như thế, Tô Tiểu Tuệ cũng liền an tâm rồi, gật đầu nói, vậy ngươi vào đi, chúng ta một khối tẩy. Hảo. Nam nhân nguyên bản ủy khuất thanh âm nháy mắt trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Tiết Chấn Sơn nhanh nhẹn cầm quần áo bỏ đi, đương cái này cao lớn nam nhân dẫm vào nước thùng khi, nguyên bản chỉ có nửa xô nước hơi kém tràn ra thùng gỗ. Đương nam nhân nóng bỏng thân thể tiếp cận, Tô Tiểu Tuệ cảm giác chính mình cả người đều phải thiêu cháy. Chờ Tiết Chấn Sơn ngồi xuống sau, liền vươn thon dài cánh tay ôm lấy Tô Tiểu Tuệ vòng eo, làm nàng cả người ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Có sắc tâm, không sắc đảm tiểu nha đầu giờ phút này là liền đôi mắt cũng không dám hướng nơi khác ngó, e sợ cho thấy một ít cái không nên xem đồ vật. Thấy tiểu nha đầu một bộ mắt nhìn thẳng, đoan chính ngồi xong bộ dáng, Tiết Chấn Sơn khỏe miệng không tự giác hơi hơi giơ lên. Nhưng thật là cái đáng yêu tiểu nha đầu đâu. Hai người lại không phải không có như vậy thân mật quá, sớm tại suối nước nóng thời điểm, hai người bọn họ cứ như vậy quá. Như thế nào thay đổi cái địa phương, không ngờ lại thẹn thùng đi lên. Chẳng lẽ là hai người như thế như vậy thân mật quá ít? Nhìn dáng vẻ, sau này đến cùng tiểu tức phụ nhiều hơn tiếp xúc mới được a. Hạ quyết tâm, Tiết Chấn Sơn liền duỗi tay tiếp nhận tiểu tức phụ trong tay khăn tay tử, thanh âm khàn khàn nói, ta trước cho ngươi tẩy. Không, không cần. Tô Tiểu Tuệ tuy nói như vậy, nhưng thân thể lại mềm cùng thùng gỗ thủy dường như, muốn đoạt quá kia khăn tay tử sức lực đều không có. Không có việc gì, làm tướng công nên là giúp tức phụ tắm rửa. Tiết Chấn Sơn nói xong, liền đem ướt át khăn tay tử nhẹ nhàng xẹt qua Tô Tiểu Tuệ kiều nộn ra thịt. Nam nhân tuy rằng hứa hẹn chỉ tắm rửa, không làm chuyện khác, nhưng Tô Tiểu Tuệ lại quên mất câu nói kia, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Đương Tô Tiểu Tuệ giống cái rối gỗ dường như ở thùng gỗ bị nam nhân lăn qua lộn lại vài biến sau, cuối cùng thở hổn hển ghé vào thùng gỗ ven, nghiến răng nghiến lợi nói, lao nam nhân, ngươi không phải nói chỉ tắm rửa sao. Phía sau Tiết Chấn Sơn hôn hôn tiểu tức phụ ướt rầm rề phía sau lưng, mặt dày vô sỉ nói, nha đầu, ta đây cũng là ở giúp ngươi tắm rửa. Lừa quỷ a. Rõ ràng chính là ở nhân cơ hội đối chính mình chơi lưu manh. Bất quá, bị lăn lộn hỏng rồi tiểu nha đầu đã vô tâm mở miệng cái cỏ, tính tính, làm hắn đi thôi. Chờ Tiết Chấn Sơn vẻ mặt thỏa mãn từ thùng nước trung tướng Tô Tiểu Tuệ ôm ra tới khi, trong lòng ngực tiểu nha đầu đã mệt mơ màng sắp ngủ. Nam nhân đem tiểu tức phụ nhẹ nhàng đặt ở chiếu thượng, lại cầm khối sạch sẽ khăn giúp nàng toàn thân lau khô, cuối cùng thay sạch sẽ quần áo. Chờ hầu hạ xong tiểu tức phụ sau, Tiết Chấn Sơn lúc này mới qua loa đem chính mình cũng thu thập thỏa đáng, sau đó chân dài một vượn, ôm tiểu tức phụ đi vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ Tô Tiểu Tuệ hốt hoảng nghĩ, kỳ thật, không thủy nói, phía trước nàng trước tẩy, sau đó lại làm nam nhân nhà mình tẩy cũng là có thể, căn bản không cần hai người cùng nhau tẩy. Ngày hôm sau, Tô Tiểu Tuệ dựa theo thường lui tới thời gian điểm rời giường, chờ nàng đẩy cửa mà ra khi, vừa vặn nhìn đến Lý Hoài Như bưng cái bồn gỗ đi đến lu nước biên tính toán giặt quần áo. Nương, lu không thủy, ngươi đợi chút lại giặt quần áo đi. Tô Tiểu Tuệ nhắc nhở nói. A. Lý Hoài Như khó hiểu nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, sau đó từ lu nước múc một phiếu thủy ra tới, như thế nào sẽ không có thủy đâu. Bên trong còn có nửa lu thủy đâu. Còn có nửa lu thủy. Đương Tô Tiểu Tuệ chạy tới nhìn kia thanh triệt nửa lu thủy khi, hoàn toàn hỗn độn. Hồi tưởng khởi tối hôm qua thượng nam nhân nhà mình đối chính mình lời nói cùng làm sự, Tô Tiểu Tuệ đôi tay chống nạnh, tức muốn hộp máu nói, Tiết Trấn Sơn, ngươi cái phúc hắc đại dã lang. Chương 147 chúc phúc Tô Minh Phúc cùng hắn tân nương tử đoạn tử tuyệt tôn tâm ý sao. 4. Ăn cơm sáng thời điểm, tâm tình rất tốt Tiết Trấn Sơn gắp một cái bánh bao thịt tử bỏ vào Tô Tiểu Tuệ trong chén, ôn nhu nói, ngoan, ăn nhiều một chút nhi. Hừ. Tô Tiểu Tuệ trừng mắt nhìn Tiết Trấn Sơn liếc mắt một cái, sau đó hung hăng cắn một ngụm bánh bao, kia bộ dáng tựa như ở cắn bên cạnh nam nhân dường như. Ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Đừng tưởng rằng cho ta ăn cái bánh bao ta là có thể tha thứ ngươi. Tưởng tượng đến tối hôm qua thượng hai người ở thau tắm sự tình, Tô Tiểu Tuệ lại cắn hai khẩu bánh bao thịt tử cho hả giận. Lý Hoài Như nhìn nhà mình khuê nữ bộ dáng này, thấp giọng kêu, khuê nữ, làm gì đâu. Hảo hảo ăn cơm. Nương. Ngươi không biết hắn có bao nhiêu đáng giận. Tô Tiểu Tuệ thấy chính mình nương còn giúp Tiết Trấn Sơn nói chuyện, lập tức mở miệng muốn cáo trạng. Nhưng một chữ miệng, nàng lại không biết nên nói như thế nào. Nói cho nàng nương, này nam nhân lừa nàng lu nước không ai, sau đó tối hôm qua thượng hai người cùng nhau tắm rửa. Nô, tính. Nói ra càng mất mặt. Có ủy khuất không thể nói, Tô Tiểu Tuệ chỉ có thể vùi đầu khổ ăn bánh bao. Trong lúc, Tiết Trấn Sơn sợ tiểu tức phụ nghẹn, còn cấp uy hai khẩu cháo. Tuy rằng tiểu nha đầu thực tức giận, nhưng đương Tiết Trấn Sơn lấy cái muỗng đem cháo huy đến miệng nàng biên khi, vẫn là ngoan ngoãn há mồm uống xong đi. Hừ, không ăn bạch không ăn. Một màn này nhìn ở Lý Hoài Như trong mắt, chỉ cảm thấy Tiết Trấn Sơn quả thực là muốn đem nhà mình khuê nữ sủng lên trời a. Trấn Sơn, ngươi không cần như vậy sủng nàng. Lý Hoài Như thật sự là nhìn không được, nàng muốn ăn liền ăn, không muốn ăn khiến cho nàng bị đói đi. Hống một ngụm uy, chính là khuê nữ khi còn nhỏ, nàng cũng chưa như vậy có kiên nhẫn quá. Không có việc gì. Nương, ta dù sao ăn no cũng không có việc gì làm. Tiết Trấn Sơn nói lại múc một muỗng cháo, uy tới rồi Tô Tiểu Tuệ bên miệng. Tô Tiểu Tuệ đem cháo uống xong sau, lại trừng mắt nhìn bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái. Đừng tưởng rằng hiến một chút ân cần, ta là có thể tha thứ ngươi. Ta Tô Tiểu Tuệ chính là cái rất có nguyên tắc tích bạc. Một bữa cơm hai vợ chồng son ăn đường mật ngọt ngào lại không tự biết, nhưng thật ra một bên Lý Hoài Như cùng Tô Tiểu Mạch hai nha đầu bị cẩu lương uy hơi kém căng chết, cuối cùng đều trước tiên hạ bàn. Ăn xong cơm sáng, trang phục cửa hàng cũng liền khai đi lên. Bởi vì hiện tại cửa hàng sinh ý đã ổn định, cho nên, chỉ cần không phải quá khó có thể ứng phó vấn đề, trong tiệm đầu lưu Lý Hoài Như một người là được. Liên ở hai vợ chồng son thương lượng hồi thôn nên mang điểm nhi thứ gì khi, đột nhiên phía trước cửa hàng vang lên một trận thanh âm. Ai u, ta xem đây là ai a? Này không phải Lý Hoài Như sao? Quả thật là chiêu cái hảo con rể a, thế nhưng liền cửa hàng đều khai đi lên. Chu thị tranh chua thanh âm vang lên. Tô Tiểu Tuệ thấy lao Tô ra người lại đây, nháy mắt sắc mặt đại biến, ném xuống trong tay đồ vật liền đi phía trước đầu chạy tới, Tiết Trấn Sơn cũng là theo sát sau đó. Tô Tiểu Tuệ tiến mặt tiền cửa hiệu, liền nhìn đến bên trong đứng đầy người, nguyên bản đang ở chọn lựa quần áo khách hàng đứng ở một bên tò mò vây xem. Mà nàng nương Lý Hoài Như tắc bị lao Tô ra người vây quanh ở trung gian. Lấy Tô lão thái cùng Tô lão nhân cầm đầu, bên cạnh là Tô Minh Lộc, Tô Minh Thọ còn có Tô Minh Đức tam huynh đệ. Lại bên cạnh là còn lại là Chu Thị cùng Tô Minh Thọ tức phụ Lý Quế Nguyệt. Quả thật là cái dâm phụ, thế nhưng còn sẽ trang điểm chính mình a, như thế nào, xuyên thành dáng vẻ này, là tính toán lên phố cắn câu đáp cái nào dã nam nhân, hảo cho chính mình mai khai nhị độ a. Phi, số không biết xấu hổ ngoạn ý nhi. Tô Lão Thái lệnh người buồn nôn thanh âm vang lên. Nay những nhật tử, Lão Thái bà có lẽ là vì bạc đang giàu dĩ, vốn là cùng cúc hoa dường như gương mặt giống như lại nhiều vài cái nếp gấp. Chùi lủi trên đầu đỉnh cái bộ tóc giả, cục đàm dường như đôi mắt nhìn phía Lý Hoài Như khi, lóe chán ghét hàn quang. Lý Hoài Như nghe Tô Lão Thái nói, mày hơi hơi nhăn lại, thanh âm bình đạm nói, Lão Thái Thái, ta hiện tại cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ta xuyên cái gì quần áo cũng không tới phiên ngươi tới quản. Ngươi muốn nhàn hốt hoảng, kia liền hảo hảo về nhà quản giao chính mình nhi tử đi, tỉnh hắn lại đi ra ngoài thông đồng nữ nhân khác, lại cho ngươi lộng con dâu trở về ăn không. Họ Lý. ngươi con mẹ nó loạn nhai cái gì rồi, nhà ta Minh Phúc hảo thật sự, ngươi thiếu hướng trên người hắn loạn bắt nước bẩn. Tô Lão Thái kêu lên. Lý Hoài Như hừ lạnh một tiếng, con thê nữ ở bên ngoài cùng quả phụ làm giày rách, sau lại, còn chạy huyện thành thông đồng phụ nữ có chồng, kết quả, bị nữ nhân tướng công chắn ở khách điếm đầu chảo gian trên giường. Lão Thái Thái, liền Tô Minh Phúc như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ nói hắn là cái tốt, quản chi là các ngươi lão Tô gia thật sự không cái tốt. Nguyên bản muốn tiến lên giúp Lý Hoài Như, Tô Tiểu Tuệ nghe nàng nương nói đầy mặt đều là kinh hỉ. Nàng nương này sức chiến đấu đề cao không ít ta. Thế nhưng liền Tô lão thái bà này, lão hoành hóa cũng dám chính diện giang. Lý Hoài Như, ngươi cái chết tiện nhân, cũng dám như vậy mắng ta nhi tử, ta sẽ là ngươi này trương tiện miệng. Tô lão thái hiển nhiên là không nghĩ tới trước kia cái kia đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại Lý Hoài Như hiện giờ không chỉ có dám cùng chính mình tranh luận. Không chỉ có như thế, còn làm cho nhiều người như vậy mặt lạc nàng mặt mũi, nhất thời khó có thể tiếp thu lão chủ chứa tức muốn hộp máu liền phải tiến lên đánh người. Tô Tiểu Tuệ thấy vậy, lập tức đẩy ra đám người đem Lý Hoài Như hộ ở mặt sau, cũng rối tay đẩy Tô lão thái một phen, lão thái bà, ngươi muốn làm gì? Hôm nay ngươi phải có lá gan ở chúng ta cửa hàng đánh người, ta khiến cho các ngươi lão Tô ra người toàn bộ hành nâng đi ra ngoài. Tô Tiểu Tuệ vừa dứt lời, uy vũ cao tráng Tiết Chấn Sơn đi tới nàng bên người, còn thường thường méo méo chính mình ngón tay, phát ra làm người trong lòng run sợ răng rắc thanh. Như thế cường hãn nam nhân căn bản không cần phải nói lời nói, chỉ cần hắc mặt hướng bên cạnh vừa đứng, nguyên bản cùng chỉ chim sẻ dường như kêu kêu quát quát Tô lão thái nháy mắt liền ngừng nghỉ. Lão thái bà không dám động thủ, liền bắt đầu dương miệng mắng chửi người, ngươi cái tiểu tiện nhân, bồi tiền hóa, đừng tưởng rằng gả cho nam nhân liền ghê gớm, lao nương ta. Một bên Tô Minh Đức nhìn hắn nương mắng nửa ngày cũng chưa nói đến chỗ quan trọng thượng, cấp rối tay lôi kéo hạ nàng ống tay háo nhắc nhở nói, nói chính sự. Lão thái bà vừa nghe tiểu nhi tử nói, lúc này mới nhớ tới hôm nay bọn họ lại đây là làm gì. Vì thế, lão thái bà lại thay đổi phó sắc mặt, đối với Lý Hoài Như nói, lại quá mấy tháng Minh Phúc liền phải cưới vợ, ngươi người vợ trước này có phải hay không nên ra điểm nhi bạc tỏ vẻ hạ tâm ý. Lý Hoài Như, đừng nói Lý Hoài Như cùng Tô Tiểu Tuệ vài người, ngay cả chung quanh nhìn náo nhiệt đều là run rẩy khoe miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tô ra lão thái bà. Ta tích cái ngoan ngoãn. Thật là việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt quái a. Chồng trước nương chạy đến vợ trước nơi này nói nhi tử muốn cưới vợ đã đủ kỳ ba đi. Nào tưởng tưởng, lão thái thế nhưng còn mặt dày vô sỉ mở miệng cùng vợ trước đòi tiền, nói làm nàng tỏ vẻ hạ tâm ý. Làm vợ trước cấp chồng trước thành thân đưa tiền, này thật thật là từ xưa đến nay đầu một chuyến a. Tô Tiểu Tuệ nghe Tô lão thái nói, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, lão thái bà, Tô Minh Phúc thành thân, ngươi làm ta nương tỏ vẻ cái gì tâm ý? Chúc phúc Tô Minh Phúc cùng hắn tân nương tử đoạn tử tuyệt tôn tâm ý sao? Chương 148 ta trừ bỏ hận ở ngoài, không còn có khác tình cảm. 4. Tô lão thái nghe Tô Tiểu Tuệ nói, khí lập tức kêu to lên, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia tiện nhân, dám nguyền rủa nhà ta Minh Phúc, lão nương xé lạn ngươi này trương sú miệng. Tuy rằng lão thái bà cũng sinh khí Tô Minh Phúc làm này những yêm tích có sự, nhưng hắn dù sao cũng là lão Tô gia trưởng nhi tử, chẳng sợ lại hôn trướng, kia cũng là nàng lão thái thái đặt ở đầu quả tim thượng nhi tử. Lão thái thái chính mình đều luyến tiếc mắng hắn một chút, huống chi Tô Tiểu Tuệ cái này suốt ngày cùng lão Tô gia đối nghịch người. Tô lão thái lần này là bị khí tàn nhẫn, liên quan đem Tiết Chấn Sơn cũng cấp quên mất, quẹ chân vọt tới Tô Tiểu Tuệ trước mặt liền phải đi đánh nàng. Bất quá, Tiết Chấn Sơn nơi nào sẽ làm chính mình tức phụ chịu một chút thương. Tô lão thái vừa mới vươn tay, bên cạnh Tiết Chấn Sơn liền chiều nàng ngông đạp một chân, phanh một thanh âm vang lên, lão thái thái trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Bởi vì là cầm chấm đất, Tô lão thái trực tiếp liền khái ra một miệng huyết. A a a. Huyết Tô lão thái đôi tay chống mặt đất ngồi dậy. Tiếp theo liền lớn tiếng kêu to lên. Lúc này, Tô Minh Đức đi đến Tô lão thái bên cạnh, nhìn lão thái bà máu loãng hôn nước miếng từ trong miệng chảy ra, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, ngay sau đó lại thay một bộ tức giận biểu tình, đối với Tiết Chấn Sơn nói, ngươi cái này ác bá, thật thật là kiêu ngạo đến cực điểm, ta nương chính là cái lão nhân, chúng ta tuổi trẻ hậu sinh nên tôn trọng lão nhân, nhưng ngươi cái mãng phu thế nhưng liền lão nhân đều khi dễ, quả thực là xuất sinh không bằng. Tiết Chấn Sơn lạnh lùng nhìn mắt Tô Minh Đức, lạnh băng ngự khi giống như vào đông gió lạnh, ta chỉ tôn trọng những cái đó nên tôn trọng lão nhân, đến nỗi những cái đó cậy già lên mặt, già mà không đứng đắn người, ta nắm tay tương đối thích hợp bọn họ. Người người người Tô Minh Đức bị Tiết Chấn Sơn đổ một ngụm tức giận thượng không tới, cũng không thể đi xuống, cuối cùng mặt bị nghẹn thành tím cả tím. Lúc này, Tô lão thái dùng tay xoa xoa trong miệng đầu chảy ra huyết, theo bản năng liền rỗi tay đi bắt Tô Minh Đức quần áo, muốn mượn này nam nhân lực đạo đứng lên. Nào tưởng tưởng. Tô Minh Đức nhìn lên hắn nương đẩy tay là huyết tới chạm vào chính mình trường bào, trực tiếp hét lớn, à, lao thái bà, đem ngươi giơ tay cầm khai, đây chính là ta duy nhất một kiện tân áo choàng. Nói xong, liền đem Tô Lão Thái toàn bộ nhi từ chính mình trên người đẩy ra, chính mình còn lui về phía sau vài bước. Minh Đức bị đẩy đến trên mặt đất, Tô Lão Thái đẩy mặt không thể tin được nhìn chính mình tiểu nhi tử. U, vừa mới là ai nói muốn tôn trọng lão nhân a? Tô Tiểu Tuệ đầy mặt châm chọc nói, liền bởi vì sợ chính mình áo choàng ô uế, liền sinh dưỡng chính mình nương đều có thể đẩy ra, tấm tắc, Tô Minh Đức, liền ngươi như vậy, còn có mặt mũi nói đến ai khác? Ta. Nàng Tô Minh Đức bị Tô Tiểu Tuệ này một phen lời nói châm chọc cả tím mặt biến thành cái đại cà chua. Nhìn chung quanh rất nhiều người đối với chính mình chỉ trỏ trỏ, xưa nay sĩ diện Tô Minh Đức, vội lại đi đến Tô Lão Thái trước mặt, chịu đựng chán ghét đem người từ trên mặt đất nâng dậy tới. Nam nhân còn làm bộ làm tịch nói, nương, ngươi cũng thật là, muốn cho nhi tử kéo ngươi lên liền cùng nhi tử nói một tiếng sao, này khẽ không tiếng vang, nhưng không được đem ta dọa nhảy dựng a. Ta coi không phải người đem ngươi dọa nhảy dựng, mà là trên quần áo dơ huyết đem ngươi sợ hãi đi. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nói. Tô Minh Đức bởi vì Tô Tiểu Tuệ nói, khí trên trán gân xanh đều sung ra, bất quá, này nam nhân nhưng thật ra so Tô Minh Phúc có thể nhẫn, lăng là không rên một tiếng coi như không nghe được. Tô Lão Thái khái chứ miệng. Nói chuyện không nhanh nhẹn, vì thế, Tô lão nhân liền thành lão Tô gia đại biểu. Hoài Như, năm trước mùa đông Minh Phúc buông thân phận cầu ngươi trở về, ngươi không muốn trở về, kia hắn tổng không thể một người quá cả đời không phải. Cho nên, năm nay hắn này tức phụ chúng ta cũng đã nói tốt, đã có thể còn kém điểm nhi xính lễ tiền. Hoài Như, tuy rằng ngươi cùng Minh Phúc đã hòa ly, nhưng cách ngôn nói rất đúng, nhất nhật phu thê bách nhật ân, ngươi tốt xấu cùng Minh Phúc cũng là mười mấy năm phu thê, chẳng sợ ly, ta tin tưởng. Hai người các ngươi chi gian tình phân vẫn là ở, Minh Phúc dư lại về điểm này nhi xính lễ tiền ngươi liền xem ở ngày xưa tình cảm thượng, giúp hắn ra đi. Tô Tiểu Tuệ quả thực phải bị Tô lão nhân này một phen lời nói khí cười, chính là đã lâu không nhìn có người đem không biết xấu hổ nói như vậy đường hoàng. Liền hướng về phía Tô Minh Phúc trước kia đối nàng nương làm sự tình, còn ngày xưa tình phân. Không lộng chết hắn cầu tính không tồi. Nguyên bản Tô lão nhân nói chuyện khi, Lý Hoài Như vẫn luôn cúi đầu, chờ hắn sau khi nói xong. Lý Hoài Như liền ngẩng đầu, đạm mạc trên mặt là lại nghiêm túc bất quá biểu tình. Lão gia tử, tuy rằng ta không biết ngươi nơi nào tới tự tin, cảm thấy ta cùng Tô Minh Phúc còn có tình phân, nhưng ta Lý Hoài Như ở chỗ này xuất phát từ nội tâm hoa nói vài câu, liền Tô Minh Phúc này mười mấy năm qua đối ta cùng khuê nữ chẳng quan tâm, ta trừ bỏ hận ở ngoài, không còn có khác tình cảm. Xinh đẹp. Tô Tiểu Tuệ nghe nàng nương nói, hơi kém vì nàng vỗ tay. Nên như vậy. Hung hăng chế nhạo một chút cái này mê chi tự tin lão nhân. Lão gia tử, nếu các ngươi hôm nay là đơn thuần nghĩ đến tìm ta đòi tiền nói, kia thực xin lỗi, ta là một văn tiền đều không có. Lý Hoài Như nói mới vừa nói xong, một bên Tô Minh Đức liền dậm chân, sao có thể không có tiền. Lớn như vậy cửa hàng, mỗi ngày đều có thể bán đi mấy chục kiện quần áo, đều nói các ngươi này kim lũ các là toàn bộ phố nhất kiếm tiền cửa hàng. Lý Hoài Như nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thanh âm nghe không ra cảm xúc nói. Này cửa hàng là ta khuê nữ cùng con rể, ta cũng chính là ở chỗ này giúp đỡ mà thôi, tiền sự tình ta đều không trải qua tay. Ngươi nói dối. Lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Chu Thị nhảy dựng lên, ta mới vừa còn nhìn đến ngươi thu nhân ra bạc đâu. Đó là ta khuê nữ không ở, ta thế nàng thu một chút mà thôi. Lý Hoài Như lạnh lùng nói, ngày thường, ta chỉ phụ trách cho bọn hắn làm cơm, thoáng đồ ăn, ngươi nếu không tin tưởng, đại có thể hỏi ta con rể. Chu Thị nhìn mắt mặt âm trầm Tiết Chân Sơn, theo bản năng rụt rụt cổ, tiện đà lại hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Hoài Như. Liền ngươi con rể này hung thần ác sát bộ dáng, ai dám hỏi hắn? Lại nói, chính là hỏi, hắn cũng nhất định giúp đỡ ngươi nói chuyện A. Chu Thị trong lòng một trận ảo não, cảm thấy trước kia cái kia tùy ý người đánh chửi Lý Hoài Như đã hoàn toàn thay đổi, không chỉ có dám cùng Tô Lão Thái cùng Tô Lão Nhân chính diện giang, liên quan cùng nàng nói chuyện, đều sẽ chơi đa dạng. Được rồi, các ngươi nếu tới đòi tiền nói. Liền đi theo ta con rể nói đi, này cửa hàng tiền đều là hắn quản. Lý Hoài Như bắt đầu đổi người, nếu là không chuyện khác, các ngươi liền chạy nhanh đi thôi. Tô lão nhân nghe Lý Hoài Như nói, gục xuống mí mắt run run, ai dám đi theo Tiết Chấn Sơn đòi tiền, lại không phải không muốn sống nữa. Tô lão nhân trên mặt tức giận chợt lóe mà qua, ngay sau đó lại thay một bộ hòa khí bộ dáng, chỉ vẫn luôn xúc ở Lý Hoài Như bên cạnh Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê nói, Hoài Như, nếu ngươi không muốn giúp Minh Phúc, vậy làm ta đem Mạch Nha Đầu cùng Mễ Nha Đầu mang đi đi. Chương 149 ngươi cái này đại phôi đản, ta đánh chết ngươi. 4. Lý Hoài Như vừa nghe Tô lão nhân muốn đem chính mình hai cái khuê nữ mang đi, dọa lập tức liền đem người hộ ở mặt sau, tức giận nói, đây là ta hài tử, ngươi không thể mang đi các nàng. Tô lão nhân nhìn Lý Hoài Như bộ dáng này, hơi có chút trách cứ nhìn nàng một cái nói, Hoài Như, ngươi xem ngươi, ta cũng sẽ không ăn này hai hài tử. Nói xong, liền lại thập phần kiên nhẫn giải thích nói, hiện giờ các nàng cha cũng sắp thành thân, làm này hai nha đầu trở về cùng các nàng cha hảo hảo thân cận, bằng không chờ Minh Phúc cưới tân tức phụ, sau này tái sinh loa, khẳng định là phân không ra tinh lực lại bồi các nàng. Nói xong, liền đầy mặt hiền từ hướng tới Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê vẫy vây tay nói, bọn nha đầu, lại đây ra ra nơi này, ra ra mang các ngươi về nhà ăn đường còn không tốt. Không cần. Ta mới không cần hồi cái kia ăn thịt người không nhả xương yêu tinh động. Tô Tiểu Mạch đột nhiên hét lớn, ngươi mới không phải ông nội của ta, ngươi là lao yêu quái. Mỗi lần đều lấy tàu hút thuốc đánh ta cùng muội muội, các ngươi đều là người xấu, liền biết khi dễ chúng ta. Tô lão nhân bị Tô Tiểu Mạch này một phen lời nói khí không nhẹ, nếu mềm không được, vậy chỉ có thể mạnh bạo. Tô lão nhân trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, tựa như chỉ ngốc gương dường như, rồi móng nuốt liền phải lại đây chảo này hai nha đầu. Tô Tiểu Mạch thấy vậy, lập tức chạy đến góc tường chỗ, cầm lấy quét tức đem liền hướng trên người hắn chụp. Đánh chết ngươi cái lao quái vật, đại tỷ mang theo nương cùng chúng ta thật vất vả quá thượng ngày lành, ngươi lại mang theo người tới rào hợp, ngươi cái này đại phôi đảng, ta đánh chết ngươi. Tô Tiểu Mạch vóc dáng lùn, nhưng sức lực lại không nhỏ, Tô lão nhân bị nàng đánh liên tục lui về phía sau. Sau lại, một bên Chu thị cùng Tô lão thái bị Tô Tiểu Mạch cái chổi cái đuôi quét tới rồi đôi mắt, đau các nàng thẳng kêu to. Tô gia các nam nhân muốn đánh Tô Tiểu Mạch, nhưng Tiết Chấn Sơn cùng cái môn thần dường như đứng ở bên cạnh che chở nàng, nói nữa, mấy cái đại nam nhân khi dễ cái tiểu cô nương cũng là cực kỳ khinh thường. Tô Minh Lộc tức phụ Lý Quế Nguyệt nhìn này tình hình, không nói hai lời liền tú nam nhân nhà mình đi rồi. Sau lại, Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Đức cũng chạy. Lưu lại Tô lão nhân túm Tô lão thái liền đi, Chu thị cũng muốn chạy, nhưng bởi vì đôi mắt bị cây chổi đánh không mở ra được, trực tiếp một đầu khái ở khung cửa thượng, đau nhè răng trợn mắt sau, bị đi ra môn Tô lão nhân cấp túm đi ra ngoài. Lao Tô ra người vừa đi, cửa hàng bên trong nháy mắt khôi phục can tĩnh. Lý Hoài Như cùng Tô Tiểu Tuệ mấy người vội cùng cửa hàng bên trong nguyên bản ở tuyển quần áo khách nhân xin lỗi. Các khách nhân cũng là nhìn cái toàn quá trình. Biết là Lý Hoài Như bọn họ là thụ hại phương, một ít cái thiện tâm, không chỉ có mua quần áo, còn an ủi các nàng vài câu. Chờ các khách nhân đi rồi, Lý Hoài Như liền đối với Tô Tiểu Tuệ oán giận nói, này lao Tô ra người thật đúng là phiền thấu, chậm trễ chúng ta lâu như vậy thời gian, chính là thiếu làm vài bút sinh ý đâu. Tô Tiểu Tuệ thấy nàng nương ở Tô ra người nháo qua đi, không những không có thương tâm, ngược lại còn vẻ mặt tức giận hình dáng, liền cười nói, nương, hiện giờ ngươi nhưng thật là không giống nhau a. Lý Hoài Như tự nhiên biết khuê nữ nói chính là cái gì, liền cười nật nàng liếc mắt một cái nói, xem ngươi nói, nương cũng tổng không thể vẫn luôn xe ngươi chân sau không phải. Hai mẹ con lại nói trong chốc lát nói, sau đó, Tô Tiểu Tuệ liền đi trong viện đầu cùng Tiết Chấn Sơn cùng nhau chuẩn bị đồ vật, tính toán xuất phát đi phủ Dung Thôn. Hai người là giá xe bỏ đi, tới rồi nửa đường khi, thế nhưng oan ra ngõ hẹp gặp lao Tô ra người. Nhóm người này người là đi đường hồi thôn, trên đường còn một đám cho nhau oán trách, tự nhiên là đi cực chậm. Mấy ngày trước đây hạ quá một trận mưa, một ít cái chỗ chúng địa phương liền tích tụ không ít thủy, Tiết Chấn Sơn nhìn kia bùn ven đường thượng có cái lũ lụt hố, không nói hai lời, dơ lên tín bò liền chiều Ngưu Ngông đánh một chút. Nguyên bản chậm gì gì đi tới Ngưu nháy mắt liền chạy lên. Chờ bánh xe chạy nước vào hố, lập tức vẩy ra khởi thật lớn nước bùn. Ai hú y? Nương nha, này thủy sao lớn như vậy a? Vũng nước bùn vừa vặn toàn bộ vẩy ra tới rồi Tô ra người trên người. Nhìn lao Tô ra một đám cả người đều là dơ hề hề, nhau dính dính bộ dáng, Tô Tiểu Tuệ nháy mắt cảm thấy ra khẩu ác khí. Nhìn bên cạnh nha đầu liệt cái miệng nhỏ bộ dáng, Tiết Chấn Sơn sờ sờ nàng đầu nói, vui vẻ sao? Ân. Tô Tiểu Tuệ gật gật đầu, ngay sau đó lại nghĩ tới tối hôm qua sự tình, liền hư một tiếng nói thầm nói, đừng tưởng rằng như vậy ta liền không tức giận. Nhiều lắm nàng đêm nay thượng không dọn đi nàng nương trong phòng ngủ. Nghe tiểu nha đầu nói, Tiết Chấn Sơn buồn cười lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ tối hôm qua sự tình thật là chọc nhà mình cái này tiểu tức phụ. Nô, sau này muốn hay không thu liễm điểm như đâu. Nhưng nếu là thu liễm, kia khó được một lần khi, tiểu tức phụ đến lúc đó lại nên xấu hổ cả người đỏ bừng. Thôi thôi. Kỳ thật, tiểu tức phụ cả người phấn hồng khi, cũng là rất đẹp. Hai người khua xe bỏ vào thôn khi, không ít thôn dân đang ở ngoài ruộng đầu bận việc, nhìn bọn họ hai vợ chồng son trở về, đại gia hỏa đều thực thân thiện chiều bọn họ chào hỏi. Hai vợ chồng son đi trước Lý Vàng Lá ra một chuyến, đem chế tạo gấp gáp quần áo toàn bộ thu trở về phóng xe bỏ thượng, lúc này mới đem xe bỏ tiến đến Lý Chính ra. Tô Vĩnh Sinh vừa lúc ở trong nhà đầu nghỉ tạm, hai người liền đem chuyến này mục đích cùng Tô Vĩnh Sinh nói hạ. Tưởng ở trong thôn làm cái chế y yểm xưởng. Tô Vĩnh Sinh sau khi nghe xong, đầy mặt khiếp sợ nói. Này Tiết gia tiểu tử cùng Tô gia tiểu nha đầu nhưng thật là ghê gớm a, lúc này mới bao lâu công phu, thế nhưng liền xưởng đều phải khai đi lên. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô Vĩnh Sinh lại cảm thấy này Tiết gia cùng Tô gia quả thực bị mù mắt cho a. Phong tốt như vậy nhi tử, khuê nữ không cần, đem trong nhà đầu chân chính ăn cơm trắng người coi như bà bối. Hãy chờ xem, sau này có bọn họ hối hận thời điểm. Phù Dung thôn khoảng cách huyện thành xa, từng nhà dựa thiên ăn cơm, tuy rằng không đói chết người, nhưng nhật tử cũng không phải đặc biệt hảo quá. Đương trong thôn Lý Chính, nhưng phàm là có chút lương tâm, đều muốn vì trong thôn làm một ít thật sự. Tô Vĩnh Sinh đã từng cũng nghĩ tới ở trong thôn làm cái xưởng gì đó, nhưng chính mình trong tay đầu cũng chưa gì tiền, càng đừng nói những cái đó thôn dân, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Hiện giờ Tiết Chấn Sơn hai vợ chồng nói muốn ở trong thôn làm xưởng, kia hắn khẳng định là cử đôi tay tán thành. Hiện tại Tô Tiểu Tuệ bọn họ đều ở tại huyện thành, về xưởng liền có thể khai ở bọn họ nhà ngói, có địa phương, chiêu này công gì, Tô Vĩnh Sinh không nói hai lời liền đem sự tình cấp ôm xuống dưới. Còn vỗ bộ ngực nói, bảo đảm giúp bọn hắn đem sự tình làm xinh xinh đẹp đẹp. Bởi vì là chế y kìa xưởng, chiêu khẳng định đều là chút nữ nhân, chẳng sợ hiện tại là ngày mùa thời điểm, chỉ cần các nữ nhân đem hán tử nhóm giữa chưa cơm cấp làm, cũng là sẽ không chậm trễ ngoài ruộng thu hoạch. Nam nhân xuống đất làm việc, các nữ nhân đi xưởng kiếm tiền, cứ như vậy, trong thôn dân nhật tử cũng có thể hảo quá rất nhiều. Tô Vĩnh Sinh càng nghĩ càng cảm thấy Mỹ, càng nghĩ càng cảm thấy Tiết Chấn Sơn hai vợ chồng nhưng thật là trong thôn đại phúc tinh A. Chứ 150 nha đầu, giờ phút này ngươi nên là đem tâm tư đặt ở tướng công trên người mới đúng. 4. Tô Tiểu Tuệ cũng là không nghĩ tới về ở Phù Dung thôn khai xưởng sự tình thế nhưng sẽ như thế nhẹ nhàng liền giải quyết. Tô Vĩnh Sinh đem sống toàn bộ ôm xuống dưới, Tiết Chấn Sơn lại sẽ từ giữa hiệp trợ. Ngược lại là nàng nhàn rỗi xuống dưới. Hai vợ chồng lại ở Lý Chính trong nhà đãi một lát, nói chút hiện giờ trong thôn dân một ít cái tình hình gần đây, Tô Tiểu Tuệ đề cập nhà bọn họ đồng ruộng thuê cấp trương chức dân cùng Tô Tú Lan sự tình. Nguyên bản còn nghĩ năm nay muốn lại đây chính mình loại, hiện giờ sợ là chỉ cần cửa hàng mua bán ở, các nàng ra liền sẽ không có không chính mình làm ruộng. Đối với Tô Tiểu Tuệ bọn họ ban đầu tưởng đem mà phải về đến chính mình loại sự tình Tô Vĩnh Sinh cũng là thấy nhiều không trách. Rốt cuộc hoa màu hộ cũng liền chỉ vào đồng ruộng sinh hoạt, nếu có thể chính mình loại, tóm lại là so thuê cho người khác tới có lời. Bất quá, hiện giờ nghe xong Tô Tiểu Tuệ nói, cũng là trêu chọc vài câu, nói bọn họ hiện tại mua bán làm như vậy đại, nơi nào còn nhìn thượng này đồng ruộng một chút thu bạc. Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng liền cười khiêm tốn vài câu, này mua bán dù sao cũng chính là sống tạm mà thôi. Tô Vĩnh Sinh còn tưởng lưu bọn họ ăn cơm chiều lại đi, nhưng nhìn hai vợ chồng xác thật còn có chuyện bộ dáng, liền không cường lưu. Chờ bọn họ đi rồi, Vương Quế Phương nhìn xe bỏ thượng hai vợ chồng bóng dáng, một trận thổn thức, ai cũng không nghĩ tới, này lao Tô gia ban đầu bị khi dễ tàn nhẫn nhất, nhật tử quá kém cỏi nhất mấy người, hiện giờ nhưng thật ra so toàn thôn những người khác đều quá hảo. Cho nên a, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai cũng đừng coi khinh ai, không chừng sau này người nọ liền đại phú đại quý. Chờ hai vợ chồng son khua xe bỏ đến cửa thôn khi, vừa vặn nhìn thấy đầy người bùn Tô gia người ủ rũ cụp đuôi trở về. Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái tiện nhân cấp lão nương lăn xuống tới, ngươi. Tô lão bà tử nhìn lên xe bỏ thượng Tô Tiểu Tuệ, lập tức vươn đôi tay bái cẳng xe, một bộ hận không thể sinh nhai nàng bộ dáng. Lão Tô gia vài người khác tuy rằng không có Tô lão thái bà như vậy kiêu ngạo, nhưng cũng là nổi giận đùng đùng muốn cùng nàng tính sổ bộ dáng. Mặc cho ai nửa đường thượng bị bắn một tiếng bùn thủy, đều là không thể tâm bình khí hòa nói chuyện. Tiết Chấn Sơn nhìn Tô gia người vây quanh nhà mình xe ngựa hướng tiểu tức phụ kêu gào, không nói hai lời ném khởi trong tay tín bỏ liền chiều những người này đánh đi. Bá. Bạch bạch bạch. A. Cùng với vài đạo tiếng kêu thảm thiết, lao Tô ra một đám té lăn trên đất, trên người đơn bạc quần áo càng là bị trực tiếp chịu phá, lộ ra bên trong mang huyết vết roi. Lao Tô ra tam tức phụ Lý Quế Nguyệt đứng ở xa hơn một chút địa phương lạnh lùng nhìn bọn họ ngã trên mặt đất kêu rên, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, lúc trước nàng như thế nào liền gả cho như vậy hộ nhân ra, quả thực là một đám không biết lượng sức ra hỏa. Hư một tiếng, Lý Quế Nguyệt Lý cũng không lý lao Tô ra người, liền chính mình trực tiếp về nhà đi. Nhìn Tô Tiểu Tuệ bọn họ xe bò chậm rãi rời đi, Tô Minh Lộc đỡ Tô lão nhân chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, ngữ mang oán giận nói, cha, ngươi nhìn xem cái kia họ Tiết, quả thực chính là cái sát tinh, cứ như vậy, chúng ta như thế nào chọc khởi a? Tô Minh Đức nhìn cả người dơ thâu áo choàng, tức muốn hộp máu nói, sát tinh làm sao vậy? Sát tinh cũng đến giảng vương pháp. Tô Minh Thọ khinh thường nhìn mắt la hoàng nam nhân. trong lòng một trận bực bội, nếu không phải cái này đệ đệ tối hôm qua thượng chạy về ra khuyến khích bọn họ đi huyện thành áo, hôm nay hảo hảo ở nhà làm việc nhà nông, nơi nào sẽ sinh ra nhiều chuyện như vậy ra tới. Tô Minh Thọ đem Tô Minh Đức ở trong lòng đầu mắng vài biến, lúc này mới nhìn Tô lão nhân nói, cha, này bạc không muốn tới, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Tô lão nhân cũng là chưa bao giờ như vậy chật vật quá, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nếu hảo hảo cùng bọn họ nói không thể thực hiện được, vậy dựa theo chúng ta tối hôm qua thượng thương lượng, chỉ có thể mạnh bạo. Tô gia tam huynh đệ ngẩn ra, Tô Minh Lộc có chút chần chờ nói, cha, thật muốn làm như vậy à? Vạn nhất bọn họ đã biết, muốn náo lên. Tô lão nhân một ánh mắt liếc qua đi, ngươi nếu không muốn làm, ta đây liền đem nhà ngươi Lan Nha đồ bán, dù sao đều là bồi tiền hóa, thiếu nàng một cái, trong nhà đầu còn có thể tỉnh điểm nhi lương thực ra tới. Tô Minh Lộc lập tức lắc đầu, không không không, ta nghe cha, ta làm. Tô Tiểu Tuệ bọn họ cũng không biết lao Tô ra người đang ở tính kế chính mình, chờ hai vợ chồng son khua xe bỏ hồi cửa hàng, Lý Hoài Như vội có chút tìm không ra bắc, thấy vậy, Tô Tiểu Tuệ lập tức qua đi hỗ trợ. Tiết Chấn Sơn đem xe bỏ đình hảo sau, liền đem vừa mới ở bên đường mua đường hồ lô xuyến nhi cấp Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê phân phân. An tỷ phu mua ăn vặt nhi, hai tiểu nha đầu tung tăng đi theo Tiết Chấn Sơn chạy hậu viện hỗ trợ. Tiểu tức phụ cùng mẹ vợ như vậy vội, đêm nay cơm tự nhiên liền rơi xuống cái này con rể trên người, bất quá, có hai tiểu nha đầu hỗ trợ, Tiết Chấn Sơn làm khởi cơm chiều tới cũng là thuận buồm xuôi gió. Buổi tối, người một nhà ăn Tiết Chấn Sơn làm cơm chiều, đem ở trong thôn đầu làm xưởng sự tình cùng Lý Hoài Như nói hạ. Lý Hoài Như đầu tiên là cả kinh, tiện đà nghĩ đến hiện tại cửa hàng sinh ý như thế hảo, chỉ dựa vào phụ nhân nhóm giải rắc việc thật là có chút không đủ, liền cũng cảm thấy hẳn là như thế. Tiểu Tuệ, kia chúng ta những cái đó tiểu ngoạn ý nhi làm sao bây giờ a? Lý Hoài Như có chút lo lắng nói. Hiện tại nàng là không rảnh thêu vài thứ kia, nhưng vài thứ kia lại đích đích xác xác hảo bán thực, quang hôm nay, liền có vài cái phụ nhân chuyên môn chạy tới mua. Như vậy kiếm tiền đồ vật nếu không làm, vậy đáng tiếc. Cũng là muốn tiếp tục làm. Tô Tiểu Tuệ không chút do dự nói. Nhưng như thế nào làm thật là cái nan đề. Đặc biệt là những cái đó yếm nhi, liền cùng sách cấm dường như, tại đây niên đại vẫn là bị rất nhiều người không tán thành. Chúng ta chiêu chút nhân thủ đi. Tiết Chấn Sơn cuối cùng nói. Cửa hàng sinh ý hảo, chỉ dựa vào tức phụ cùng mẹ vợ xa xa là không đủ, mà Tiết Chấn Sơn lại là cái đại nam nhân, hắn tới tiếp đại nữ khách cũng là không có phương tiện. Cho nên, chiêu một ít tin được người tới hỗ trợ, là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Ta xem hành. Lần này, Lý Hoài Như nhưng thật ra phá lệ không cảm thấy phí tiền, ngược lại thập phần tán đồng. Thật cũng không phải nàng thay đổi, mà là kia hiếm nhi gì tiểu ngoạn ý nhi thật sự là quá hảo bán, mệt nàng trước kia theo nhiều, còn để lại chút, nếu không, căn bản là không đủ bán. Nhận người sự tình quyết định, nhưng chiêu người nào lại thành cái vấn đề. Thấy tiểu tức phụ như thế phiền não. Tiết Chấn Sơn liền làm nàng không cần ưu sầu, chiêu này người sống giao cho hắn là được. Tướng công, ngươi có thể chiêu đến người. Buổi tối về phòng sau, Tô Tiểu Tuệ ghé vào nam nhân ngực, vừa nói lời nói, một bên vô ý thức ở nam nhân ngực vẽ xoắn ốc. Chúng ta chiêu nhưng đều là nữ nhân à, hơn nữa, còn phải là bổn phận, tú sống hảo, lại sự thiếu nữ nhân. Tô Tiểu Tuệ lại lần nữa cấp nam nhân lặp lại một lần. Ở cái này trời xa đất lạ huyền thành. Đối với chiêu công Tô Tiểu Tuệ chính mình đều cảm thấy thập phần khó khăn, hắn cái đại nam nhân có thể nhẹ nhàng liền chiêu đến người. Yên tâm, tướng công nhất định sẽ chiêu đến làm người cảm thấy mỹ mãn công nhân. Tiết Chấn Sơn đặt ở Tô Tiểu Tuệ vòng eo bàn tay to nhẹ nhàng nhéo nhéo, ngay sau đó khỏe miệng hơi khúc cong, nha đầu, giờ phút này ngươi nên là đem tâm tư đặt ở tướng công trên người mới đúng. A, lập tức không phản ứng lại đây Tô Tiểu Tuệ kêu một tiếng. Sau đó, nguyên bản nằm nam nhân trực tiếp một cái xoay người. Liền đem tiểu tức phụ đè ở dưới thân, không quan hệ, đêm dài từ từ, hắn tóm lại là có thể làm tiểu tức phụ đem tâm tư phong chính mình trên người. Chương 151 chính mình này tiểu thân thể chịu không nổi a chịu không nổi. 4. Có đôi khi, Tô Tiểu Tuệ thật thật là bội phục nhà nàng lão nam nhân. Đáp ứng rồi nói phải cho nàng chiêu mấy cái thành thật đáng tin cậy công nhân, không hai ngày công phu, này lão nam nhân thật đúng là liền đem người cấp đưa tới. Tiết Chấn Sơn tổng cộng mang theo 3 cái phụ nhân lại đây. 30-40 tuổi tuổi tác, đều là Thanh Sơn huyện người, bởi vì trong nhà đầu nhật tử không hảo quá, tưởng tìm phân việc hỗ trợ trợ cấp gia dụng. Ba cái phụ nhân nhìn đều là bổn phận lại cần mẫn, hơn nữa, cũng không chất phác, theo sống cũng hảo. Phụ nhân nhóm nhìn theo phẩm thượng đồ án sau, đầu tiên là kinh ngạc hạ liền lại vô mặt khác, tóm lại, Tô Tiểu Tuệ đối này ba người là cực kỳ vừa lòng. Tô Tiểu Tuệ rất là tò mò nhà mình lão nam nhân là như thế nào chiêu đến người, đáng tiếc, mỗi lần vừa mới hỏi ra khẩu. lão nam nhân liền đem chính mình áp dưới thân lại hôn. Chờ đem nàng thân thất điên bắt đảo, tiểu nha đầu nơi nào còn có rảnh tưởng này những sự tình a. Tới rồi sau lại, Tô Tiểu Tuệ đều bị thân sợ, trực tiếp ngậm miệng không hỏi sao nhận người sự tình. Bất quá, trong lòng lại yên lặng nhận định, nhà mình lão nam nhân trừ bỏ kia phương diện thiên phú dị bẩm ở ngoài, này ở nhân tế quan hệ thượng kia cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ tích nha. Nếu không, sao sẽ nhanh như vậy liền chiêu đến người đâu. Có ba cái phụ nhân gia nhập, Tô Tiểu Tuệ lại nhiều thiết kế mấy khoản tiểu ngoạn ý nhi, đương nhiên, cũng đơn độc cấp Di Hồng Viện bên kia lộng mấy cái khoản. Trong đó một hai cái, liền bên trong mụ mụ nhìn đều mặt đỏ, thẳng hô Tô Tiểu Tuệ nha đầu này là cái có bản lĩnh. Sau đó, mụ mụ nhìn Tiết Chấn Sơn khi đầy mặt đều là chế nhạo, còn trêu ghẹo nhi nói, tức phụ có thể mân mê ra nhiều như vậy tiểu ngoạn ý nhi, hắn cái này làm tướng công khẳng định không thiếu hưởng thụ đi. Tiết Chấn Sơn, trời đất chứng giam à, nhà hắn tiểu tức phụ làm như vậy nhiều tiểu ngoạn ý nhi, chính là một kiện cũng chưa ở chính mình trên người thí nghiệm quá. Bất quá sao? Chờ tiểu tức phụ trưởng thành, hắn cảm thấy, nhưng thật ra có thể thử một lần. Tô Tiểu Tuệ nếu là biết nam nhân nhà mình trong lòng còn nghẹn như vậy cái ý xấu, chỉ sợ đến trận trắng mắt. Vô dụng tiểu ngoạn ý nhi, nàng đã bị nhà mình lão nam nhân lăn lộn tinh bỉ lực tẫn. Nếu là dùng ngoạn ý nhi này, nàng chẳng phải là bị lăn lộn liền cặn bã đều không còn. Hai vợ chồng son ra Di Hồng Viện sau, Tiết Chấn Sơn lặng lẽ nhéo nhéo Tô Tiểu Tuệ tay, rất là cảm khái nói, nha đầu, ngươi chừng nào thì lớn lên a? Tô Tiểu Tuệ, vẫn là không lớn lên hảo, nhà mình lão nam nhân quá cường hãn, chính mình này tiểu thân thể chịu không nổi a, chịu không nổi. Hai người vừa nói vừa cười hướng trang phục cửa hàng đi, nào tưởng tượng, còn chưa đi tiến cửa hàng, Lý Hoài Như liền từ bên ngoài chạy ra tới. Tiểu Tuệ, Chấn Sơn, Tiểu Mạch cùng Gạo Kê không thấy. Lý Hoài Như nói lời này khi, thanh âm đều đang run rẩy. Cái gì? Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn nghe lời này, đều là cả kinh. Tiết Chấn Sơn dẫn đầu phản ứng lại đây, căng chặt gương mặt hỏi, nương, ngươi chừng nào thì phát hiện các nàng không thấy. Lý Hoài Như xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nghẹn ngào thanh âm nói, đằng trước cửa hàng bên trong có chút vội, ta làm các nàng hai chính mình đi chơi, chờ ta đem khách nhân tiễn đi sau, này. Người này đã không thấy tăm hơi. Nói xong, Lý Hoài Như liền lôi kéo Tô Tiểu Tuệ ống tay áo, hoang mang lo sợ nói, Tiểu Tuệ, làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ a? Tô Tiểu Tuệ cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, chỉ cảm thấy trong óc đầu ong ong vang. Tuy rằng nàng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, nhưng mãn đầu óc trừ bỏ nôn nóng, mặt khác thật sự liền cái gì đều không thể tưởng được. Nha đầu, ngươi cùng nương ở phụ cận lại tìm một chút, ta đi tìm người lại đây hỗ trợ. Tiết Chấn Sơn đầy mặt nghiêm túc nói xong, hung hăng quăng hạ tín bỏ, liền giá xe bỏ đi rồi. Nương, ngươi đừng lo lắng, có khả năng Tiểu Mạch các nàng chạy ra ngoài chơi quên thời gian mà thôi. Tô Tiểu Tuệ vỗ vỗ Lý Hoài Như phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi nói. Không có khả năng, Tiểu Mạch các nàng thực hiểu chuyện, thời gian này đều mau ăn cơm chiều, các nàng khẳng định đã trở lại. Lý Hoài Như nói liền khóc lên. Nữ nhân này trong lòng tự trách lại ấy nấy, nếu là chính mình không đồng nhất tâm nhào vào mua bán thượng, tiểu nha đầu có lẽ liền sẽ không thấy. Hai mẹ con lại ở phụ cận tìm một vòng, nhưng lại như cũ không có Tô Tiểu Mạch hai tỷ muội thân ảnh, hai người ủ rũ cụp đuôi trở về cửa hàng. Đúng lúc này, Tiết Chấn Sơn lánh hai cái người mặc bộ khoái phục nam nhân đi đến. Nương, nha đầu, đây là Thanh Sơn huyện Trương Bộ Đầu cùng Vương Bộ Đầu. Tiết Chấn Sơn giới thiệu xong, tên kia họ Trương Bộ Khoái liền mở miệng đối Lý Hoài Như nói, ngươi đem ngươi khuê nữ không thấy sự tình lại cùng ta tinh tế nói một lần. Lý Hoài Như lau khô nước mắt, lại đem phía trước có người tiến vào mua quần áo, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê lánh muội muội đi ra ngoài chơi tình huống nói một lần. Nay một phen nói xuống dưới, lại cũng không khả nghi chỗ. Bởi vì sắc trời không còn sớm, chung quanh có chút cái mặt tiền cửa hiệu cũng đã đóng cửa, Trương Bộ Đầu liền nói chỉ có thể ngày mai lại phái mặt khác bộ khoái lại đây hỏi tình huống. Nói xong, kia Vương họ Bộ Đầu liền hỏi gần nhất có hay không đắc tội người nào. Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như cơ hồ không chút suy nghĩ liền hô, lão Tô ra người. Tiết Chấn Sơn cùng thời khắc đó cũng là nghĩ tới này đó cá nhân. Tuy rằng cũng không xác định nhưng thật ra có phải hay không lão Tô ra người làm, nhưng Tô Tiểu Tuệ một đám người vẫn là suốt đêm chạy tới Phủ Dung Thôn. Từ huyện thành đến thôn lộ rất là không dễ đi, Lý Hoài Như ngồi ở xe bò thượng vẫn luôn khóc, trong miệng đầu mắng lão Tô ra không phải người, liền nàng hai cái tiểu khuê nữ đều không buông tha. Vương Bộ Đầu trở về huyện nha triệu tập nhân thủ ở huyện thành nội hỗ trợ tìm kiếm, mà Triệu Bộ Đầu tắc cùng Tô Tiểu Tuệ bọn họ cùng đi Phủ Dung Thôn. Kỳ quái chính là, kia Triệu Bộ Đầu trở về huyện nha cưỡi ngựa cùng Tô Tiểu Tuệ bọn họ hội hợp sau, thế nhưng xuống ngựa làm Tiết Chấn Sơn cưỡi ngựa, chính mình tới đuổi xe ngựa. Sau lại là Tiết Chấn Sơn không đồng ý, kia Triệu Bộ Khoái mới từ bỏ. Này niên đại bộ đầu đều như vậy bình dị gần gũi. Tội liên đối kỵ đều có thể nhường cho báo án người kỵ. Tô Tiểu Tuệ tuy rằng cảm thấy cổ quái, nhưng hôm nay tìm kiếm nhà mình muội muội quan trọng, cũng liền không hỏi nhiều. Một đám người đuổi tới phủ Dung thôn khi, từng nhà vừa vặn ăn xong rồi cơm chiều ở đi bộ. Mọi người nhìn Tô Tiểu Tuệ bọn họ mang theo cái bộ đầu trở về, đều là khiếp sợ. Đừng nhìn một ít cái thôn dân cãi nhau thời điểm tổng ồn ào nói cái gì muốn báo quan, làm huyện thái gia tới làm chủ, nhưng kỳ thật, phủ Dung thôn thôn dân cả đời đều trên mặt đất bên trong bảo thực, đại khái cả đời đều sẽ không tiến nha môn một lần, càng đừng nói nhìn thấy cái gì ở trong nha môn làm việc bộ đầu. Tô Tiểu Tuệ một đám người vào thôn cũng không đi nơi khác, trực tiếp liền hướng lão Tô ra đi. Vừa đến cửa, vô cùng lo lắng Lý Hoài Như liền từ trên xe bò nhảy xuống tới, không chờ người khác động thủ, nữ nhân này chính mình liền nhấc chân đem lão Tô ra đại môn cấp đá văng. Họ Tô, các ngươi này đàn sát ngàn đao ngoạn ý nhi, chạy nhanh đem đôi tà khuê nữ thả ra. Lý Hoài Như hồng con mắt vọt vào Tô ra sân hô. Con thỏ nóng này còn cắn người. Lý Hoài Như cái này đem chính mình bà khuê nữ xem so với chính mình mệnh còn quan trọng nữ nhân, giờ phút này cầm đao chém Tô ra người tâm đều có. Chương 152 chết lão thái bà, đầy miệng phun phân thực hảo chơi có phải hay không? 4. Lý Hoài Như, ngươi cái tiện phụ, an gan hùn mật gấu à, đại buổi tối dám chạy chúng ta lão Tô ra tới la lối khóc lóc, tin hay không lão nương ta sẽ là ngươi. Tô lão thái quẹ chân từ trong phòng ra tới, nguyên bản một bụng thô tục ở nhìn đến Lý Hoài Như phía sau đứng bộ khoái khi, nháy mắt liền cùng bị người bóp lấy yết hầu dường như, phun cũng phun không ra. Ngươi là Tô. Triệu bộ khoái vào viện môn, vừa muốn mở miệng, Tô lão thái một trương mặt già nháy mắt đại biến, xoay người liền hướng trong phòng chạy vừa kêu, bộ khoái, lão nhân, Lý Hoài Như đem bộ khoái mang đến. Phanh một thanh âm vang lên, lão thái bà còn đem cửa phòng cấp đóng lại. Muốn nói đằng trước còn chỉ là hoài nghi nói, kia giờ phút này, Tô lão thái loại này lại ông tôi ở buổi này cách làm, quả thực là không đánh đã khai. Mãn đầu góc đều là hai khuê nữ Lý Hoài Như thấy Tô lão thái chạy, không nói hai lời liền đi gõ kia phiến nhắm chặt đại môn, họ Tô. Các ngươi này đàn hát tâm can, chạy nhanh mở cửa, đem ta khuê nữ trả lại cho ta. Trong phòng, trừ bỏ Tô Minh Phúc ngoại, Tô lão nhân, Tô lão thái cùng mặt khác ba cái nhi tử đều ở. Tô lão thái đẩy mặt khẩn trương bắt lấy Tô lão nhân quần áo, trong miệng đầu lẩm bẩm nói, lão nhân, sao? Làm sao a? Lý Hoài Như kia xú đàn bà, liền bắt. Bộ đầu đều gọi tới a. Làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ a? Tô lão nhân không nghĩ tới này đó cá nhân cũng dám kinh động huyện nha bộ đầu, trong lòng cũng là kêu loạn. Lại thấy Tô lão thái cùng cái con khỉ dường như nhảy nhót lung tung, trong miệng đầu vẫn luôn nói thầm muốn hay không đem hai nha đầu chết tiệt kia thả linh tinh nói, Tô lão nhân khí giơ tay liền quăng nàng một cái tát. Ngươi nếu không muốn chết nói, liền cho ta đem miệng bế kín mít, muốn cho ta lại nghe được ngươi nói một câu về kia hai nha đầu chết tiệt kia nói, ta liền đem ngươi cũng bán đổi tiền. Tô lão nhân đầy mặt giữ tợn nói. Tô lão thái bị phiến mắt đầy sao sẹn, nhưng rốt cuộc là sợ, liền liên tục gật đầu, nói bảo đảm chính mình không nói đi ra ngoài. Thấy lão thái bà ngừng nghỉ, Tô lão nhân lúc này mới rời đi tầm mắt đối Tô Minh Lộc nói, lão nhị, ngươi đi mở cửa. Cha! Tô Minh Lộc cũng là sợ thực, hắn sống 20-30 năm, vẫn là lần đầu thấy bộ khoái, mấu chốt vẫn là chính mình làm chuyện trái với lương tâm sau. Các ngươi coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, muốn hỏi hôm nay làm gì, liền nói ở trong nhà đầu nghỉ tạm, biết không? Tô lão nhân hạ giọng nói. Hảo! Hảo! Tô gia tam huynh đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, Tô Minh Lộc lúc này mới run run rẩy rẩy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lý Hoài Như liền vọt tới Tô lão thái trước mặt, đối với nàng hô, ngươi đem tiểu mạch cùng gạo kê tàng chạy đi đâu, chạy nhanh đem các nàng hai thả ra. Tô lão thái nghe nàng lời nói đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó liếc mắt sắc mặt phát trầm Tô lão nhân, sau đó liền đem người cấp đẩy ở trên mặt đất, họ Lý. Liền ngươi sinh kia hai cái bồi tiền hóa, lao nương tàng các nàng làm gì? Ngại trong nhà đầu lương thực nhiều ăn không hết có phải hay không? Giờ phút này Lý Hoài Như, tựa như một con bị buộc nóng nảy mẫu con thỏ, nàng nơi nào nghe đi vào Tô lão thái bà nói, chỉ một lòng cảm thấy nàng kia hai khuê nữ khẳng định là Tô lão thái tàng. Lập tức liền từ trên mặt đất bò dậy, giơ tay liền hướng Tô lão thái trên người đánh biên mắng, chết lao thái bà, ngươi cái không chết tử tế được lao đông tây. Liền hai tiểu hài tử ngươi đều không buông tha, ngươi quả thực là xuất sinh không bằng. Lý Hoài Như, ngươi cái kỹ nữ nuôi lớn tiện nhân, cũng dám đánh lao nương. Tô lão thái bị Lý Hoài Như cào ra vài đạo vết máu tử, khi vén tay háo liền phải đi đánh trả. Lúc này Lý Hoài Như đã sớm bởi vì khuê nữ không thấy mà mất đi lý trí, Tô lão thái căn bản không phải nàng đối thủ, không vài cái công phu, lao thái bà liền cơ hồ là bị nàng ấn ở trên mặt đất tùy tiện đánh. Tô lão nhân sợ Tô lão thái nói lộ miệng, vội kêu ba cái nhi tử đi đem người kéo ra. Lý Hoài Như phát điên, Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Thọ phí sức của chín châu hai hổ mới đem người kéo ra. Tô Minh Đức đi kéo hắn nương khi, ở hỗn độn trung bị hắn nương đánh vài bàn tay, khí Tô Minh Đức hơi kém đối lao thái bà đánh. Đem người kéo ra, Tô lão nhân liền tức muốn hộc máu chiều đi theo tiến vào trương bộ đầu nói, quăng ra, ngươi nhìn đến không có. Này người đàn bà đánh đá tiến chúng ta Tô ra môn liền vừa đánh vừa mắng, ngươi mau đem này người đàn bà đánh đá cấp bắt lại a. Triệu bộ đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trực tiếp hỏi, nghe nói các ngươi đem Tô Tiểu Tuệ cùng Tô Tiểu Mạch hai cái tiểu cô nương cấp bắt. Tô lão nhân một búng máu thủy hơi kém nổ ra, hợp lại hắn nói nửa ngày, này bộ khoái một chữ cũng chưa nghe đi vào, liền quang nhận định là bọn họ lao Tô ra người bắt lấy kia hai bồi tiền hóa. Không có, chúng ta chảo kia hai cái bồi tiền hóa làm gì? Vừa nghe bộ khoái nói, không chờ Tô lão nhân mở miệng, Tô lão thái liền tiêm giọng kêu lên. Ngươi muốn không giấu người, vừa mới thấy bổn bộ khoái, hoảng hoảng loạn loạn chạy cái gì chạy? Triệu bộ khoái lạnh lùng hỏi. Ta Tô lão thái bị hỏi không biết nên như thế nào trả lời. Lúc này, Tô lão nhân nói, quan gia, ta này lão bà tử là người nhà quê, ngày thường không thượng huyện thành, này lần đầu nhìn ngài lớn như vậy quan, nhưng không phải sợ hay sao? Lão nhân nói không sai. Tô lão thái lúc này nhưng thật ra đầu góc chuyển động bay nhanh, đối với triệu bộ khoái nói, chỗ nào điều luật pháp quy định chúng ta tóc hối của dân chúng thấy bộ khoái không thể chạy a? Ngươi triệu bộ khoái bị Tô lão thái lời này dỗi sắc mặt khẽ biến. Tô lão thái càng nói càng cảm thấy chính mình chiếm lý. Sớm đem đằng trước những cái đó sợ hai ném ở sau đầu, lại thấy Lý Hoài Như khóc đôi mắt đỏ bừng, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí châm chọc lên. Không chừng là các nàng cái kia trang điểm cùng chỉ gà rừng dường như nương, ở huyện thành bên trong thông đồng cái nào dã nam nhân, người dã nam nhân ngại nàng lại lao lại xấu không hảo chơi, liền đem nàng kia hai cái tiểu gà con trộm tới trêu đùa một phen. Lúc này, lão thái bà thế nhưng còn dám nói như vậy hạ lưu nói tới vũ nhục người, Tô Tiểu Tuệ cơ hồ không chút suy nghĩ. Liền vọt tới nàng trước mặt hung hăng tấu vài quyền. Chết lao thái bà, đầy miệng phun phân thực hảo chơi có phải hay không? Ngươi sao không nói hai ngươi nhi tử cùng chỉ động dục lợn giống dường như, nhìn mẫu liền hướng lên trên tấu A. Tiểu tiện nhân, ngươi nói cái gì? Tô lão thái khí hoa hoa kêu, một bộ muốn cùng Tô Tiểu Tuệ liều mạng bộ dáng, lại bị Tiết Chấn Sơn nhéo sau cổ áo tử trực tiếp cấp sách lên. Tô Tiểu Tuệ thấy vậy, lại huy động nắm tay đem lao thái bà đương cái bao cắt dường như đánh vài nắm tay, bất quá. Chọn đều là loại đánh địa phương, lao thái bà khẳng định là không chết được. Lao thái bà bị tấu nhe răng trợn mắt, quay đầu liền chiều triệu bộ khoái hô, đánh người, quan gia hắn đánh người a. Triệu bộ đầu nghe nàng lời nói, trực tiếp đem đầu vặn tới rồi bên cạnh, lạnh lùng nói, ta không nhìn thấy. Khí Tô lao thái hơi kém đương trường liền xịu qua đi. Chờ Tô Tiểu Tuệ hung hăng ra khẩu khí sau, triệu bộ khoái lúc này mới đối Tô lão nhân nói, đem trong phòng người toàn bộ cho ta giao ra đây, ta hỏi lời nói. Chương 153 chính mình nhi tử là Kim Ngật Đáp, ta khuê nữ chẳng lẽ chính là Thảo sao? 4. Biết bộ khoái thiên giúp Tô Tiểu Tuệ bọn họ, Tô lão nhân trong lòng kia kêu một cái nghẹn quất. Nhưng hắn lại không dám đắc tội bộ khoái, cuối cùng chỉ có thể đem Chu Thị còn có Lý Quế Nguyệt đám người toàn bộ kêu lên. Thừa dịp lao Tô ra người tụ tập ở nhà chính khi, Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như chạy vào lao Tô ra mặt khác nhà ở tìm người. Nhưng tìm một vòng nhi, lăng là liền hai nha đầu bóng người cũng chưa tìm được. Tô lão thái nhìn Tô Tiểu Tuệ bọn họ ra tới, rào rạt đắc ý nói, thế nào, không tìm được đi. Ta liền nói, kia hai bồi tiền hóa căn bản không phải chúng ta tàng. Lao Tô ra người không thừa nhận dấu người, Tô Tiểu Tuệ bọn họ trong tay đầu lại không chứng cứ. Triệu bộ khoái một vòng nhi hỏi xuống dưới, cuối cùng đối với Tiết Chấn Sơn lắc đầu nói, không có biện pháp bắt người, đêm nay thượng chỉ có thể đi về trước. Nghe triệu bộ khoái nói, Tô Tiểu Tuệ đôi mắt tối sầm xuống dưới, nàng biết đêm nay thượng khẳng định là không có thu hoạch. Rõ ràng chính là Tô gia người đem hai nha đầu ẩn nấp rồi, nhưng lại bởi vì không có chứng cứ chỉ có thể rời đi. Tô Tiểu Tuệ nhìn lão Tô gia này mấy trương rào rạt đắc ý ghê tởm sắc mặt, khí hốc mắt đỏ bừng, đôi tay nắm thành nắm tay. Cũng không biết Tiểu Mạch cùng Gạo Kê rốt cuộc ở địa phương nào. Thiên như vậy hắc, các nàng có sợ không? Đã trễ thế này, có hay không đói bụng? Tiết Chấn Sơn minh bạch tiểu tức phụ phẫn nộ cùng lo lắng, bàn tay to bao bọc lấy hỉ phục nắm thành nắm tay tay nhỏ, ôn nhu an ủi nói, đừng lo lắng. Tiểu Mạch các nàng cắt nhân tự có thiên tướng, nhà chúng ta bên trong tìm không thấy, vậy lại đi thôn địa phương khác tìm xem. Ân. Tô Tiểu Tuệ hồng hốc mắt gật gật đầu. Triệu bộ khoái nghe Tiết Chấn Sơn nói, thở dài, hơi mang lo lắng nói, này nếu là trong nhà đầu tìm không thấy người, kia hơn phân nửa không phải giấu ở bên ngoài, chính là đã đem người cấp bán. tuy rằng Thanh Sơn huyện cũng không lớn, nhưng mỗi năm đều sẽ có mấy người khẩu mất tích án tử, Triệu Bộ khoái qua tay quá mấy cái, cũng coi như là có chút kinh nghiệm. Bọn buôn người quải người, có chút cái sẽ lộng tới ngoài thành đi bán, nhưng có chút cái sợ lưu trữ đêm dài lắm mộng, sẽ trực tiếp tìm phụ cận người môi giới đổi tiền. Đến nỗi Lý Hoài như kia hai khuê nữ, bởi vì là thân nhân việc làm, hắn trước mắt còn có chút không chắc. Cái gì? Vừa nghe Triệu Bộ khoái nói, nguyên bản túi đầu Lý Hoài như giống như bị đâm trúng yếu hại, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi nói ta hai cái khuê nữ bị bán. Triệu Bộ khoái biết nữ nhân này đã có chút không chịu nổi, liền hảo tâm giải thích nói, này chỉ là khả năng mà thôi, ta. Triệu Bộ khoái nói còn chưa nói xong, cây bên tan vỡ Lý Hoài như đột nhiên rút ra hắn xứng ở vòng eo đại đao, trực tiếp liền chiều Lý Minh Đức đi. Bởi vì phát sinh quá mức đột nhiên, đừng nói Triệu Bộ khoái chính mình, ngay cả Tiết Chấn Sơn đều không kịp ngăn cản. Tô Minh Đức thấy Lý Hoài như cầm đao chiều chính mình mà đến, sợ tới mức đường trường đái trong quần. Bất quá, Lý Hoài như cũng không có giết hắn, mà là đem đao đặt tại Tô Minh Đức trên cổ, nghẹn ngào thành âm đối lao Tô ra người hô, các ngươi nói, các ngươi có phải hay không đem đôi tà khuê nữ bán? Các ngươi hôm nay nếu là không nói cho ta tiểu mạch các nàng rơi xuống, ta liền đem hắn giết. Minh Đức, Tô lão thái dọa thét chói tai, muốn đi đoạt Lý Hoài như trong tay dao nhỏ, nhưng lại sợ nàng điên lên thật đem nhi tử cấp giết. Tô lão thái cấp không được, bắt lấy Tô lão nhân ống tay áo làm hắn chạy nhanh nghĩ cách. Độc phụ, ngươi cho ta đem đao buông. Tô lão nhân cũng là bị Lý Hoài như này hành vi dọa sợ. Đầu tiên là kêu bộ khoái, hiện tại lại là cầm đao uy hiếp bọn họ, Tô lão nhân trong lòng ẩn ẩn sinh ra cái thứ hai ý tưởng. Trừ bỏ Tô tiểu tuệ này, nha đầu chết tiệt kia thay đổi ngoại, Lý Hoài như nữ nhân này cũng không giống nhau. Hiện tại lao Tô ra ở các nàng trong mắt, có lẽ thật sự đã không tính cái gì. Tô lão nhân trong lòng đột nhiên liền sinh ra hối hận chi ý, hắn trói lại Tô tiểu mạch cùng Tô gạo kê có phải hay không quá mức xúc động. Nhìn Lý Hoài như thanh đao đặt tại tiểu nhi tử trên cổ, hắn lại bắt đầu có chút nghĩ mà sợ. Trong lòng cũng là tiêu không được. Cha, nương, nhị ca, tam ca, các ngươi mau cứu ta a! Tô Minh Đức cảm thụ được chỗ cổ lạnh băng, dọa kêu to lên. Bộ khoái bội đao kia đều là ma và sắc bén, Tô Minh Đức tùy tiện quản quại, kia lưới dao sắc bén là có thể đem cổ phủi đi, cho nên, hắn cứng đờ cổ động cũng không dám động. Hoài như, ngươi đem đao bông, có nói cái gì, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói, ngươi muốn thật giết Minh Đức, vậy ngươi cũng phải đền mạng có phải hay không? Tô lão nhân chịu đựng trong lòng sợ hãi, tường trang bình tĩnh nói, mạch nha đầu cùng mễ nha đầu không thấy, chúng ta giúp ngươi cùng nhau tìm, ngươi như vậy. Tô lão nhân nói còn chưa nói xong, Lý Hoài như đột nhiên nắm chặt đại đao chiều Tô Minh Đức cổ cắt một chút, một đạo thật dài khẩu tử phun ra máu tươi. A, Tô Minh Đức đau kêu to. A, con của ta a, Lý Hoài như, ngươi cái tiện nhân, dừng tay, mau dừng tay a. Tô lão thái nhìn đỏ thắm máu tươi từ nhi tử trong cổ chảy ra, dọa hai chân mềm nhũn, liền cấp quỳ gối trên mặt đất. Tô lão nhân liền ngậm miệng lại, một trương mặt già khó coi đến không được. Ta không cần nghe ngươi này đó chuyện ma quỷ, ta chỉ cần ngươi nói cho ta, ta kia hai cái khuê nữ rốt cuộc ở nơi nào. Lý Hoài như cuồng loạn nói. Lại thấy Tô lão nhân cùng Tô lão thái lo lắng đến không được bộ dáng, Lý Hoài như cười lạnh một tiếng nói, như thế nào? Các ngươi nhi tử phá điểm nhi ra liền đau lòng muốn chết, vậy các ngươi có biết hay không, hiện tại ta không thấy hai cái khuê nữ là cái gì cảm thụ. Nói, lại cắt Tô Minh Đức một đao, chính mình nhi tử là kim ngật đáp, ta khuê nữ chẳng lẽ chính là thảo sao? Xứng đáng bị các ngươi bán có phải hay không? Ta nói cho các ngươi, hôm nay ta muốn gặp không đến đôi ta khuê nữ, ta liền chém chết Tô Minh Đức. Không cần a. Tô lão thái quỳ trên mặt đất kêu to, quay đầu liền chiều Tô lão nhân nói, lão nhân, ngươi liền nói, ngươi câm miệng cho ta. Tô lão nhân đầy mặt dữ tợn chiều nàng giận dữ hét, Minh Đức, ta nhi tử a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Tô lão thái quỳ trên mặt đất lầm bầm lầu bầu. Đột nhiên, lão thái bà làm như nghĩ tới cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn phía Tô Minh Thọ, đối với hắn hô, Minh Thọ, ngươi đi đem ngươi đệ đệ thay thế, mau đi à. Nguyên bản còn ở lo lắng Tô Minh Đức an nguy Tô Minh Thọ, vừa nghe lão thái thái lời này, không thể tin được trừng lớn trong mắt, nương, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Ta cho ngươi đi đem Minh Đức thay thế. Tô lão thái đẩy mặt giữ tận nói, Minh Đức là ta nhi tử, ta không thể làm hắn xảy ra chuyện. Ta đây liền không phải con của ngươi sao? Tô Minh Thọ tức muốn hộp máu quát. Ngươi là ta nhi tử làm sao vậy? Minh Đức vẫn là ngươi đệ đệ. Tô lão thái kêu lên, ngươi cái này đương ca ca, chẳng lẽ không nên bảo hộ đệ đệ sao? Tô Minh Thọ, ta chính là ngươi nương, ta làm ngươi đổi, ngươi liền chạy nhanh đi đổi, ngươi nếu không nghe ta nói, ta liền đi huyện nha môn cáo ngươi ngỗ nghịch bất hiếu tội. Tô lão thái cuối cùng kia nói thói quen, cơ hồ là không quá đầu góc liền nói ra tới. Chương 154 không chỉ có đời này nghe ngươi, kiếp sau cũng nghe ngươi. 4. Nương, ngươi điên rồi có phải hay không? Tô Minh Thọ không thể tin được nói, hắn Tô Minh Đức mệnh là mệnh, ta Tô Minh Thọ mệnh chẳng lẽ liền không phải mệnh sao? Tô lão thái nghe Tô Minh Thọ nói, lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngữ mang chán ghét nói, ngươi mệnh chỗ nào có Minh Đức mệnh tinh quý? Nhà ta Minh Đức nhưng ở huyện thành đại học đường nhậm thư, sau này là muốn thi đậu công danh. Tô Minh Thọ. Lúc này, Tô lão nhân cũng mở miệng, ngữ khí lộ ra vài tia mệnh lệnh nói, Minh Thọ, ngươi nương làm ngươi đem Minh Đức thay thế, vậy ngươi liền chạy nhanh đi thôi, Minh Đức năm nay còn muốn kết cục khảo thí, ra không được một tia sai lầm. Đúng vậy, tam đệ, Minh Đức sau này là phải cho chúng ta lão Tô ra quang tông diệu tổ, ngươi chạy nhanh đi đem hắn thay thế, chẳng sợ ngươi thật ra gì sự tình, ngươi này cũng coi như là chúng ta lão Tô ra công thần. Tô Minh Lộc e sợ cho Tô Minh Thọ không đáp ứng, cuối cùng Tô lão thái liền đem đầu mâu chỉ hướng chính mình, cho nên, cũng ra tiếng khuyên nhủ. Vậy ngươi như thế nào không đi đổi a? Tô Minh Thọ tức muốn hộc máu kêu lên. Tô Minh Lộc đĩu môi ba, nương cho ngươi đi, lại không phải làm ta đi. Lúc này, đã bị cắt hai đao Tô Minh Đức chiều Tô Minh Thọ kêu lên, tam ca, ngươi mau đem ta thay thế à, ta chảy như vậy nhiều máu, ta muốn chết ta. Tô lão thái vừa nghe Tô Minh Thọ nói, khí chiều Tô Minh Thọ kêu to, lão tam, ngươi còn cùng cái người chết giống nhau xử làm gì, chạy nhanh đi đem ngươi đệ thay thế à. Lão tam, mau đi. Tô lão nhân thúc giục nói, tam đệ, ngươi liền chạy nhanh đi đổi đi. Tô Minh Lộc thanh âm lạnh nhạt nói. Tô Minh Thọ nhìn cả nhà đều làm chính mình thế Tô Minh Đức đi tìm chết, nguyên bản đã tới rồi cực điểm phẫn nộ đột nhiên liền không có. Chỉ thấy hắn hắc một khuôn mặt, khoe miệng lộ ra lạnh nhạt tươi cười, cứng đờ thanh âm nói, hảo, thực hảo, các ngươi quả nhiên đều là ta hảo thân nhân a. Tô lão thái không phát hiện Tô Minh Thọ cảm xúc thượng biến hóa, ngược lại hừ lạnh một tiếng nói, biết chúng ta hảo là được, còn không chạy nhanh đem ngươi đệ đệ cứu tới. Vừa dứt lời, Tô Minh Thọ lộ ra chán ghét thanh âm liền chậm rãi vang lên, một khi đã như vậy, dù sao ta cũng là sống không được, kia dứt khoát chúng ta liền cùng chết hảo. Tô lão nhân sắc mặt đại biến, trong lòng kêu to không tốt. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Tô Minh Thọ đã chiều Triệu Bộ Khoái nói, là cha ta làm Tô Minh Lộc chảo Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê. Ta biết bọn họ đem người tàng nơi nào, ta mang các ngươi đi tìm người. Tô Minh Thọ, người cái này xuất sinh. Tô Minh Thọ, người cái phản đồ. Nghe Tô ra người đối chính mình chửi bậy, Tô Minh Thọ lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, như thế nào? Các ngươi đều phải làm ta đi tìm chết, ta dựa vào cái gì còn thế các ngươi bảo mật. Muốn chết chúng ta liền đại gia cùng chết. Được rồi, đều đừng nói nhiều lời. Triệu Bộ Khoái nói, Tô Minh Thọ, chạy nhanh mang chúng ta đi tìm người. Hảo. Tô Minh Thọ hướng cửa chạy tới. Tô Tiểu Tuệ nhìn nàng nương như cũ thanh đao đặt tại Tô Minh Đức trên cổ, vội đi qua đi, nhẹ giọng nói, nương, chúng ta biết Tiểu Mạch cùng Gạo Kê rơi xuống, ngươi đem đao buông đi. Tiểu Mạch, Gạo Kê Lý Hoài như nghe Tô Tiểu Tuệ nói, nắm đao tay run lên, dọa Tô Minh Đức lại lần nữa gọi bậy lên. Không muốn chết liền câm miệng cho ta. Tô Tiểu Tuệ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay chậm rãi nắm lấy Lý Hoài Như trong tay đao, một chút đem nó từ Lý Hoài Như trong tay rời đi. Chờ bội đao toàn bộ rời tay sau, Tô Tiểu Tuệ liền đem này đưa cho Triệu Bộ Khoái, Triệu Bộ Khoái lập tức đem bội đao cắm vào vỏ đào chung. Tô lão thái thấy vậy, lập tức chạy đến Tô Minh Đức bên người, đầy mặt đau lòng nói, sao chạy như vậy nhiều máu a, có đau hay không a, nếu không, chúng ta chạy nhanh đi Lý Chính trong nhà đầu mượn xe bò. Đi huyện thành y quán nhìn một cái đi. Tô Minh Đức vừa nghe Tô lão thái nói, lại ngao ngao kêu to lên. Lý Hoài Như vừa mới kêu một phen hành vi cơ hồ dùng hết nàng sở hữu sức lực, đi ra Tô gia đại môn khi, chân mềm chính là từ Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn đỡ đi ra ngoài. Nguyên bản vây quanh ở lão Tô gia trong viện đầu người nhìn Lý Hoài Như đầy mặt tái nhợt, suy yếu bất kham ra tới, vội tiến lên hỏi nàng có hay không sự tình. Tuy rằng bọn họ đứng ở Tô gia sân bên ngoài, nhưng trong phòng động tĩnh thật sự là quá lớn. Mọi người nghe bên trong lời nói là có thể đem sự tình đại khái cấp khâu đi lên. Sôi nổi mắng to lão Tô ra không phải người, liền hài tử đều chói. Nhìn Tô Minh Thọ mang theo bộ khoái đám người rời đi, lần này đến phiên Tô lão nhân một ngông ngồi ở trên mặt đất, trong miệng đầu lẩm bẩm nói, xong rồi, lúc này là hoàn toàn xong rồi. Tô lão nhân dự đoán được Lý Hoài Như ở biết Tô Tiểu Mạch các nàng không thấy sau khẳng định sẽ hoài nghi đến bọn họ trên đầu, cho nên, đem hai tiểu cô nương lộng tới phủ Dung thôn sau. Khiến cho Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Thọ hai huynh đệ tảng tới rồi nhà ở phía sau một cái hầm. Kia hầm là Tô lão nhân ra bối đào, sau lại Tô lão thái ngại sửa chữa hầm tiền quá quý, liền trực tiếp đem này hầm hoang phế, hôm nay nhưng thật ra thành Tô lão nhân bọn họ giấu người hảo nơi đi. Chờ Tô Tiểu Tuệ bọn họ tìm được người khi, chỉ thấy Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê cả người bị ngón tay thô dây thừng buộc chặt lên, trong miệng đầu còn bị tắc một khối phá vải đông, trên người cũng dơ hề hề. Tiểu Mạch, Gạo Kê. Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như nhìn thấy Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê, lập tức hồng hốc mắt nào tới. Đại tỷ, nương. Đã buông ra dây thừng, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê ôm chặt lấy Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như thân thể, mẹ con bốn người khóc lớn lên. Hai nha đầu bị không nhỏ kinh hách, hơn nữa cơm chiều cũng không ăn, chờ đem người từ hầm tiếp ra tới sau, Tiết Chấn Sơn liền mang theo người hướng huyện thành đi. Đến nỗi lao Tô ra người, vậy giao cho Triệu Bộ Khoái xử lý là được. Lăn lộn đến quá nửa đêm, người một nhà mới tính nghỉ ngơi. Đi vào giấc ngủ trước, mơ màng sắp ngủ Tô Tiểu Tuệ bị Tiết Chấn Sơn ôm vào trong ngực. Hồi tưởng khởi trợ giúp bọn họ bộ khoái, liền nhẹ giọng nói, hiện giờ ngươi này bản lĩnh nhưng thật thật là lớn, liền bộ khoái đều nghe ngươi. Tiết Chấn Sơn nghe tiểu tức phụ nói, nguyên bản vỗ tức tức phụ phía sau lưng, hống nàng đi vào giấc ngủ bàn tay to một đốn, túi đầu hôn hôn tức phụ cái chán, hơi mang ý cười nói, bộ khoái nghe ta lại như thế nào, ta còn không phải nghe ngươi. Ân, ngươi đến cả đời đều nghe ta. Tô Tiểu Tuệ vây không được, nghe xong hắn nói, lẩm bẩm một câu liền bế mắt ngủ rồi. Tiết Chấn Sơn túi đầu nhìn mắt tiểu tức phụ ngủ nhan, khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, đầy mặt sủng nịch lẩm bẩm, không chỉ có đời này nghe ngươi, kiếp sau cũng nghe ngươi. Từ khi ra Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê chuyện này sau, Lý Hoài Như cũng không hề một lòng nhào vào sinh ý thượng, vì thế, Tô Tiểu Tuệ còn riêng ra tiền tìm cái xem cửa hàng phụ nhân. Cửa hàng bên trong có Lý Hoài Như cùng kia phụ nhân nhìn, tiểu ngoạn ý nhi đồ vật cũng có người chế tác, trang phục xưởng sự tình còn lại là Tiết Chấn Sơn cùng Tô Trường Sinh nhìn chằm chằm. Tô Tiểu Tuệ một lòng nhào vào thiết kế thượng, như vậy, này Kim Lũ Các cũng coi như là bước lên quỹ đạo. Chương 155 ta chính là muốn cho ngươi mọi thứ đều dùng tốt nhất. 4. Triệu Bộ Khoái đem lão Tô ra người trảo vào nha môn, cả đời này cũng chưa từng vào nha môn người, còn chưa chờ huyện thái ra thẩm vấn, Tô lão nhân cùng Tô lão thái liền toàn bộ chiêu. Tô Minh Phúc đón dâu thiếu bạc, Tô Minh Đức năm nay kết cục khảo thí cũng thiếu bạc, nhưng Tô ra mấy cái nhi tử lại không đồng ý bán đất thấu bạc, vì thế, vài người tính toán liền đem chủ ý đánh tới Lý Hoài Như mẹ con mấy cái trên người. Tô Tiểu Tuệ gả cho Tiết Chấn Sơn, bọn họ tự nhiên là không dám có ý đồ với nàng, vì thế, liền nghĩ đem Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê bán cho người khác đương con dâu nuôi từ bé tới đổi tiền. Huyện Thái Gia thấy bọn họ đều cung khai, liền trực tiếp cấp phán bỏ tù 10 ngày trừng phạt. Đến nỗi Tô Minh Đức, ngồi quá lao người vậy khẳng định không thể lại nhập con đường làm quan, đời này chỉ sợ cũng là đến trên mặt đất bên trong bào thực. Lao Tô ra người tất cả tại trong phòng giam đầu chịu khổ, chỉ Tô Minh Phúc một người ở bên ngoài tiêu dao sung sướng. Nghe người ta nói, Tô Minh Phúc ở thôn bên lại thông đồng một người tuổi trẻ tiểu quả phụ, ngày thường trực tiếp ăn ở tại tiểu quả phụ trong nhà đầu. Lao Tô ra người vì cho hắn thấu tiền vào nhà tù, hắn lại như cũ ở bên ngoài thông đồng nữ nhân, Tô Minh Phúc thanh danh này cũng coi như là xú về đến nhà. Hiện giờ Lao Tô ra người trừng phạt đúng tội, Tô Tiểu Tuệ bọn họ trải qua việc này phong ba sau. Tuy rằng mấy ngày hôm trước Lý Hoài Như có chút chim sợ cành cong, nhưng sau lại dần dần cũng liền khôi phục bình thường. Bất quá, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê vẫn là gặp tội, hợp với vài thiên buổi tối đều làm ác mộng, đến Lý Hoài Như ôm mới có thể đi vào giấc ngủ. Nhật tử quá lên đó là bay nhanh, đảo mắt công phu liền đến 8 tháng. Trong khoảng thời gian này, Kim Lũ Các sinh ý rất là rực rỡ, phụ dung thôn trang phục xưởng cũng đã bắt đầu chiêu công. Hôm nay, Tô Tiểu Tuệ một bên ăn Tiết Chấn Sơn từ bên ngoài mua trở về quả nho, một bên bắt đầu tính nổi lên này 2 tháng cửa hàng bên trong kiếm tiền bạc. Nay không tính không biết, tính toán nhưng thật thật là muốn dọa nhảy dựng A. Ước chừng có 3.000 nhiều lượng bạc. Chẳng sợ chính là bào đi phí tổn, kia cũng có tiểu 2.000 lợi nhuận A. Tô Tiểu Tuệ không thể không lại lần nữa cảm thán, nay quần áo tiền nhưng thật thật là hảo kiếm A. Nhớ tới năm trước ở Phù Dung thôn thời điểm, nếu là một ngày có thể kiếm trước nhị 3 lượng bạc, nàng cũng đã muốn vui vẻ bay lên thiên. Mà hiện giờ, chính mình trong túi thế nhưng đã xủy 2.000 lượng bạc. Tiết Chấn Sơn từ bên ngoài vào nhà khi, liền nhìn đến nhà mình tiểu tức phụ trong tay đầu phủng cái sổ sách, che miệng cười cái không ngừng. Gặp cái gì vui vẻ sự tình. Tiết Chấn Sơn từ phía sau đem người ôm, cằm dựa vào tức phụ trên vai hỏi. Người xem nha. Tô Tiểu Tuệ đem trong tay sổ sách đưa cho hắn xem, nhà ta có nhiều như vậy bạc. Không chỉ có mặt tiền cửa hiệu tiền đã hồi bổn, còn nhiều ra thật nhiều tiền đâu. Tiết Chấn Sơn liền Tô Tiểu Tuệ tay đem sổ sách nhìn nhìn, sau đó quát hạ tiểu tức phụ cái mũi nói, ngươi cái tiểu tham tiền. Tô Tiểu Tuệ nhẹ nhàng cùng hạ cái mũi, sau đó đem toàn bộ thân thể dựa vào Tiết Chấn Sơn trên người, ngươi nói, chúng ta muốn hay không lại mua cái mặt tiền cửa hiệu A. Tô Tiểu Tuệ tuy rằng không học tập quá quản lý tài sản tri thức, nhưng y theo nàng hiện đại kinh nghiệm tới nói, tiền đặt ở nơi đó là sẽ không sinh ra tiền tới, tóm lại đến hoa đi ra ngoài mới có thể sinh ra tiền tới. Tạm thời còn tìm không đến càng tốt đầu tư phía trước, Tô Tiểu Tuệ cảm thấy, mua mặt tiền cửa hiệu cũng là cái thực không tồi lựa chọn. Nào biết, Tiết Chấn Sơn sau khi nghe xong tức phụ nói sau lắc lắc đầu, lần này chúng ta trước không mua mặt tiền cửa hiệu. Vì cái gì a? Tô Tiểu Tuệ ngửa đầu hỏi. Có tiền, trước mua cái tòa nhà đi. Tiết Chấn Sơn nói, đến lúc đó, chúng ta cả nhà dọn đi tòa nhà trụ, này hậu viện sẽ để lại cho công nhân nhóm làm việc dùng. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe, đảo cũng thập phần tán thành. Nếu có thể ở huyện thành bên trong mua cái tòa nhà, kia bọn họ ở chỗ này cũng coi như là thật sự đặt chân. Hảo, vậy nghe ngươi. Tô Tiểu Tuệ cười nói. Tô Tiểu Tuệ phát hiện, nhà mình người nam nhân này ở rất nhiều chuyện thượng, suy xét đều phải so với chính mình tới chu đáo cùng toàn diện. Bất quá, hai vợ chồng son tuy rằng nói muốn mua tòa nhà, nhưng tòa nhà này nơi nào là dễ dàng mua a? Huống chi, còn phải là vị trí hảo, phòng ở hảo, giá cả vừa phải phòng ở. Cách gần một tháng, Tiết Chấn Sơn thắc nhân tài nghe được một chỗ, là cái nhị tiến tòa nhà, ở một cái ngõ hẻm, hai vợ chồng son đi nhìn một phen sau, liền lắc đầu phủ định. Phòng ở rất là cũ xưa không nói, giá cả còn quý, vì thế, mua tòa nhà sự tình cũng theo đó gác lại. So sánh hai vợ chồng son tưởng mua tòa nhà ý tưởng, Lý Hoài Như lại cảm thấy đứng ở hậu viện khá tốt. Tuy nói nhỏ điểm nhi, còn có thể xem cửa hàng, nếu không, ở xa, này vạn nhất cửa hàng bị người cấp dọn không đều không hiểu được. 7-8 nguyệt khi, chính trực hè nóng bức, Tô Tiểu Tuệ sợ nhiệt, cơ hồ trừ bỏ cửa hàng chỗ nào cũng không đi, hiện giờ tới rồi tháng 10, này cuối thu mát mẻ mùa, nàng cũng là nguyện ý đi lại đi lại. Hôm nay, trùng hợp nghe Tiết Chấn Sơn nói muốn đi Phủ Dung thôn nhìn xem xưởng công nhân tiến trình, Tô Tiểu Tuệ rảnh rỗi không có việc gì, liền cũng đi theo cùng đi. Gần nhất, nhìn xem nàng lần đầu tiên làm thu đông trang phục như thế nào, thứ hai sao, cũng đi xem kia chỉ gửi dạng ở Lý Vàng Lá ra Tiểu Bạch Hồ, từ khi chuyển nhà đi huyện thành. Nàng đã hồi lâu không thấy kia đoàn đáng yêu đồ vật. Tô Tiểu Tuệ ngồi Tiết Chấn Sơn xe bỏ ra khỏi thành, dọc theo đường đi hai vợ chồng son vừa nói vừa cười, hiện giờ tuy là 10 tháng, nhưng ngày lại cũng là không nhỏ. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu nha đầu dùng tay che đậy thái dương, có chút đau lòng nói, ngày mai ta đi ngựa xe hành nhìn một cái, nhà ta cũng lộng chiếc xe ngựa đi. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe, vội nói, lại không phải quan lại nhân gia tiểu thư, nơi nào còn cần ngồi xe ngựa a? Nói, vỗ vỗ nhà mình xe bò nói, ta cảm thấy cái này liền khá tốt. Tiết Chấn Sơn dùng không ra tới một bàn tay thế nàng che đậy thái dương, ngựa khi ôn nhu nói, có xe ngựa, ngươi ngồi bên trong, ngày cũng liền phơi không ngươi. Ta nơi nào có như vậy tinh quý a? Tô Tiểu Tuệ nghe vậy, cười nói, mới vừa ta che đậy là bởi vì kia ánh mặt trời vừa lúc đâm đến ta đôi mắt, hiện giờ liền không có việc gì. Tô Tiểu Tuệ nói, liền đem Tiết Chấn Sơn tay kéo xuống dưới, ngươi không cần mọi chuyện đều vì ta suy nghĩ, chúng ta cửa hàng mới khai không bao lâu. Muốn mọi thứ dùng đỉnh tốt, nên bị người ta nói khoe ra xa hoa lãng phí. Ai dám nói? Tiết Chấn Sơn đem buông tay lại nâng lên, thế Tô Tiểu Tuệ che đậy nên diện mà đến ánh mặt trời, ngữ mang sủng nịch nói, ta chính là muốn cho ngươi mọi thứ đều dùng tốt nhất. Tô Tiểu Tuệ nghe Tiết Chấn Sơn nói, trong lòng ấm áp, thấy trên đường không người, liền đem đầu dựa vào trên vai hắn, thanh âm lười biếng nói, như vậy cũng khá tốt, ngồi xe bò, còn có thể cùng ngươi ngồi cùng nhau ngắm phong cảnh. Tiết Chấn Sơn cũng rất là hưởng thụ hai người như vậy gắn bó rửa yên tĩnh thời khắc, vậy nghe nương tử, trước không mua xe ngựa. Hai vợ chồng son vào thôn khi, chính trực mau giữa trưa thời gian, vừa mới đến cửa thôn, liền nghe được bên trong truyền đến diễn tấu sáo và trống thanh âm. Đây là ai ra làm hỷ sự sao? Tô Tiểu Tuệ cười hỏi. Lúc này, một thôn dân vừa vặn trải qua, liền trả lời nói, là Tô gia lão đại Tô Minh Phúc đón đón dâu. Chương 156 này nam nhân lá gan cũng quá lớn. Ban ngày ban mặt bọn họ chính là ở đường cái thượng. 4. Vừa nghe là Tô Minh Phúc, Tô Tiểu Tuệ giơ lên khỏe miệng nháy mắt liền xuống dưới. Nguyên bản còn tưởng cùng Tiết Chấn Sơn nói đi thảo ly rượu mừng uống, hiện tại xem là thôi bỏ đi, nàng không đi cho hắn tạp bãi liền không tồi. Tiết Chấn Sơn khua xe bò vào nhà mình sân, bên trong có không ít phụ nhân ở làm việc. Lý Vàng Lá nghe động tĩnh chạy ra, ở nhìn đến là Tô Tiểu Tuệ bọn họ hai vợ chồng sau, vội cười nói, các ngươi như thế nào lúc này lại đây a, ăn cơm không? Tô Tiểu Tuệ cười lắc lắc đầu nói, thím, chúng ta mang lương khô. Kỳ thật, bọn họ đại có thể ăn xong rồi cơm trưa lại qua đây bên này, bất quá, Tô Tiểu Tuệ buổi tối muốn đi dạo chợ đêm, nàng sợ trở về chậm dạo lên không đủ tận hứng. Nay không, Tiết Chấn Sơn liền dựa vào nàng, sớm xuất phát. Tới nơi này, nơi nào còn có cho các ngươi ăn lương khô đạo lý a? Lý Vàng Lá một bên nói, một bên liền hướng phòng bếp đi, các ngươi chờ, thím cho các ngươi phía dưới điều ăn. Nay xưởng là Tiết Trấn Sơn quản, này nam nhân ở đối đãi công nhân phương diện cũng là rất hào phóng, buổi chiều qua đi sẽ làm Lý Vàng là nấu chút sủi cảo, bánh trôi, mì sợi linh tinh cho đại gia hỏa điền bụng, cho nên, này trong phòng bếp đầu nhất không thiếu thức ăn. Lý Vàng Lá hiện giờ cũng không được đầy đủ là làm việc, nàng có đôi khi còn phải giúp đỡ kiểm tra một chút công nhân nhóm khâu vá tốt thành phẩm, đặt ở hiện đại, kia cũng coi như là nửa cái phân xưởng chủ nhiệm. Hai vợ chồng son ăn Lý Vàng Lá nấu mì sợi, Tiết Trấn Sơn lại hỏi nàng một ít cái xưởng tình hình gần đây. Chờ ba người liêu xong rồi chính sự sau, Lý Vàng Lá đối Tô Tiểu Tuệ nói, Tuệ nha đầu, hôm nay Tô Minh Phúc thành thân, ngươi muốn hay không qua đi nhìn một cái. Thím, này Tô Minh Phúc thành thân. Ngươi sao nghe có chút vui sướng khi người gặp họa a? Tô Tiểu Tuệ ngẩng đầu, cười nói. Ai làm hắn lao Tô ra người không làm chuyện tốt đâu. Lý Vàng Lá bĩu môi nói. Sau đó, Lý Vàng Lá lại cùng Tô Tiểu Tuệ nói chút lao Tô ra tình hình gần đây. Lao Tô ra người từ trong phòng giam thả ra cùng ngày, Tô Minh Thọ liền mang theo tức phụ, hài tử từ lao Tô ra phân ra tới sống một mình. Mà Tô Minh Phúc ở tiểu quả phụ ra ăn ở miễn phí một tháng sau. Tiểu quả phụ liền nghe nói hắn sắp muốn cùng hai nữ nhân thành thân sự tình, khi tiểu quả phụ cùng ngày liền đem người cấp đuổi đi ra ngoài. Tô Minh Phúc trở về Tô ra mới biết được, trong nhà đầu vì cho hắn thấu tiền thế nhưng liền nhà tù đều ngồi xuống qua. Nhìn Tô Minh Phúc vô tâm không phổi bộ dáng, Tô Minh Lộc cái này đường đệ đệ trực tiếp đem người cấp tấu một đốn, trong lúc, Tô Minh Đức cũng đi lên đạp hai chân. Tô Minh Phúc hiện tại không nghề nghiệp, Tô Minh Đức cũng bị học đường chạy về ra, vì thế... Tô lão nhân liền khiêng cái quốc mang ba cái nhi tử xuống đất làm việc. Kết quả, lúc này mới ngày đầu tiên, Tô Minh Phúc liền đem cái quốc chém vào chính mình ngón chân trên đầu, Tô Minh Đức tay cũng cấp cắt qua. Năm nay lão Tô ra mà, một nửa đều hoang ở nơi đó. Này hai nhi tử không tiến bộ còn chưa tính, mấu chốt Tô Minh Phúc muốn cưới kia lượng nữ nhân cũng không phải thiện tra. Này không, thành thân ba ngày trước, tiểu quả phụ cùng triệu liền âm liền ai đương chính thê, ai đương thiếp sự tình lại đánh thượng lão Tô ra. Hơi kém đem Tô Minh Phúc tử tôn túi đều cấp đá phế đi. Nào đến cuối cùng, này đều phải thành thân, hai người danh phận thế nhưng còn không có định ra tới, nghĩ đến hôm nay thành thân, này hỉ yến thượng khẳng định lại là một phen xem đầu. Cho nên, Lý Vàng Lá mới mời Tô Tiểu Tuệ cùng nhau qua đi nhìn một cái. Tô Tiểu Tuệ đối vây xem lão Tô ra xấu mặt, hiện tại là một chút hứng thú đều không có, vì thế, cười lắc đầu cự tuyệt. Bất quá, nàng không ngại lần sau tới thời điểm. Lý Vàng Lá lại cùng nàng nói chút lao Tô ra xui xẻo sự tới tăng thêm điểm nhi sinh hoạt việc vui. Tô Tiểu Tuệ thấy bên trong phụ nhân đều là tay chân lanh lẹ, giữ khuôn phép làm việc, làm được quần áo kim chỉ cũng thực tinh tế, vì thế, đi bộ một vòng sau liền tính toán trở về thành. Bất quá, ra xưởng lại gặp một cái không tưởng được người, Tô Minh Lộc tức phụ Lý Quế Nguyệt. Lý Quế Nguyệt lớn lên gầy gầy cao cao, Tô Tiểu Tuệ trước kia ở Tô ra khi, nữ nhân này liền cả ngày một bộ lánh lánh đạm đạm, xem ai đều không vừa mắt bộ dáng. Bất quá, nói đến giống như cũng không khi dễ quá các nàng nương mấy cái. Lý Quế Nguyệt hôm nay tìm Tô Tiểu Tuệ, là tưởng như một phần ở chế y để xưởng việc. Hiện giờ bọn họ kia một phòng phân ra tới sống một mình, liền lao Tô ra cấp kia địa bàn, chỉ là điền no người một nhà bụng đều quá sức, nàng nếu là không tìm sống tới làm kiếm điểm nhi tiền nói, nhật tử cũng chưa gì hy vọng. Lý Quế Nguyệt tuy rằng người lánh lánh đạm đạm, nhưng nàng cũng là lao Tô ra duy nhất một cái ở phụ dung thôn còn tính có chút nhân duyên người. Sương nhận người sự tình Tiết Trấn Sơn thác cho Lý Chính tức phụ Vương Quế Phương. Vương Quế Phương đối Lý Quế Nguyệt nhưng thật ra không thành kiến, nhưng không chịu nổi nàng là lao Tô ra người A. Vạn nhất nàng đem người chiêu đi vào, kết quả, Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Trấn Sơn không thích làm sao. Cho nên, đến nay cũng chưa đồng ý Lý Quế Nguyệt tiến sưởng. Không có biện pháp, Lý Quế Nguyệt chỉ có thể cầu thượng Tô Tiểu Tuệ. Ta đi theo Vàng Lá Thím nói một tiếng, bất quá, ngươi muốn làm không tốt lời nói, vẫn là sẽ bị sa thải. Tô Tiểu Tuệ nhàn nhạt nói xong, liền hướng xưởng bên trong đi. Sau đó, Lý Quế Nguyệt cũng thành chế y đi xưởng một người nữ công người. Không nghĩ tới, ta này tiểu tức phụ lại là cái lòng dạ rộng lớn. Trên đường trở về, Tiết Trấn Sơn một bên đuổi xe bò, một bên đối Tô Tiểu Tuệ nói. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe lão nam nhân nói, dùng ngón tay chọc chọc hắn ngực nói, Hảo à, ngươi trước kia có phải hay không cảm thấy ta chính là cái lòng dạ hẹp hòi tiểu nữ nhân? Tiết Trấn Sơn đem Tô Tiểu Tuệ ngón tay bao vây ở trong tay. Cười sủng nịch nói, nơi nào? Trước kia liền biết nhà ta tiểu nha đầu là cái rộng lượng có thể dùng, chẳng qua, hôm nay ngươi có thể để cho Lý Quế Nguyệt tiến xưởng, vẫn là làm ta có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc, Lý Quế Nguyệt nam nhân Tô Minh Thọ chính là Tô lão nhân nhi tử. Khoảng thời gian trước, này phụ tử mấy người còn tính toán đem Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo kê trói lại bán tiền đâu. Tô Tiểu Tuệ nghe Tiết Trấn Sơn nói, tiểu cằm hơi hơi dương lên, lộ ra tiểu đắc ý nói, lần này làm ngươi kiến thức đến ngươi tức phụ ta lòng dạ rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn đi. Đừng nhìn Tô Tiểu Tuệ làm Lý Quế Nguyệt tiến xưởng mặt ngoài là lập tức liền quyết định bộ dáng, kỳ thật, nàng nội tâm cũng là làm một phen đấu tranh. Bất quá, cuối cùng sao, Tô Tiểu Tuệ vẫn là tính toán làm một hồi người tốt. Thật cũng không phải nàng thánh mẫu, mà là ẩn ẩn cảm thấy, này Lý Quế Nguyệt cùng Lão Tô ra người không giống nhau. Nói nữa, liền lần trước Tô Lão Thái làm Tô Minh Thọ thế Tô Minh Đức đi chắn dao nhỏ, này Tô Minh Thọ cũng là có chút đáng thương. Đương nhiên, xưởng bên trong có Lý Chính, Vương Quế Phương còn có Lý Vàng Lá nhìn, muốn thật phát giác Lý Quế Nguyệt tâm tư không thuần, nàng khẳng định cũng là ngốc không giải. Tô Tiểu Tuệ đang nghĩ ngợi tới Lý Quế Nguyệt sự tình, đột nhiên, cảm giác trước ngực có một tia không thích hợp nhi. Túi đầu vừa thấy, chỉ thấy nguyên bản nên nghiêm túc giá xe bỏ nam nhân, giờ phút này một bàn tay thế nhưng sờ ở hắn không nên sờ địa phương. Ngươi làm gì đâu? Tô Tiểu Tuệ chụp hạ trước ngực bàn tay to, thở phì phì nói. Này nam nhân là gan cũng quá lớn. Ban ngày ban mặt bọn họ chính là ở đường cái thượng. Không phải nói làm ta kiến thức hạ tức phụ lòng dạ có bao nhiêu rộng lớn sao. Tiết Chấn Sơn lộ ra sói đuôi to tới cười, lại giơ tay méo nhéo, lúc này mới ra vẻ tỉnh ngộ nói, này ngực cùng trước kia so sánh với, dường như xác thật rộng lớn không ít. Tô Tiểu Tuệ. Chương 157 thích cái gì liền lấy lòng. 4. Tô Tiểu Tuệ thấy nhà mình lao nam nhân một bàn tay đặt ở chính mình ngực, mà cương nghị trên mặt lại là lại nghiêm túc bất quá biểu tình. Khí hơi kém muốn mắng người. Cái này đáng chết lao nam nhân. Ban ngày ban mặt ở đại đường cái thượng cùng chính mình chơi lưu manh. Không biết xấu hổ. May trên đường không gì người, nếu không, nên nói bọn họ không biết xấu hổ. Này dọc theo đường đi, Tiết Chấn Sơn tuy rằng không đối tiểu tức phụ làm gì chuyện khác người, nhưng kia chỉ đặt ở trước ngực tay thật thật là làm Tô Tiểu Tuệ lại tức lại thẹn thùng. Chờ trở lại cửa hàng khi, Tô Tiểu Tuệ đột nhiên a một tiếng, kinh bên cạnh nam nhân còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Kết quả. Chỉ nghe tiểu tức phụ hết sức ảo não nói, ta bạch hồ, ta lại quên đi xem nó. Nghe tiểu tức phụ nói, Tiết Chấn Sơn cười sờ sờ nàng đầu an ủi nói, không có việc gì, chờ chúng ta mua tòa nhà, liền đem tiểu bạch hồ tiếp nhận tới. Ân. Tô Tiểu Tuệ gật gật đầu nói. Lý Hoài Như thấy bọn họ hai vợ chồng trở về, liền cười nói, hôm nay Triệu Bộ khoái xách một cái đại cá chấm đen lại đây, ta khiến cho hắn chờ lát nữa huyện nha kết thúc công việc sau lại nơi này ăn cơm chiều. Cũng hảo. Tiết Chấn Sơn nói. Hắn ngày thường mỗi ngày đi tiệm ăn, chẳng lẽ làm hắn thay đổi khẩu vị? Triệu Bộ Khoái không thành thân sao? Tô Tiểu Tuệ khó hiểu hỏi. Kia Triệu Bộ Khoái nhìn đều mau 40, còn tưởng rằng hắn hải tử cùng nàng giống nhau đại đâu. Nói lên Triệu Bộ Khoái sự tình, Tiết Chấn Sơn một sửa vừa mới nhẹ nhàng biểu tình, ngữ khí mang theo một chút trầm trọng nói, hắn thuê nhi ở trong chiến loạn không có. Thanh Sơn huyện vị trí xa xôi, mấy năm trước chiến loạn cũng không có vạ lây đến tận đây. Nhưng rất nhiều địa phương lại gặp không ít bị thương. Triệu Bộ Khoái thê nhi đó là trong đó người bị hại chí nhất. Chờ chiến loạn sau khi kết thúc, Triệu Bộ Khoái liền dọn tới rồi Thanh Sơn huyện, còn Thanh huyện nha một người bộ khoái, quá một người sống một mình nhật tử. Nghe Tiết Chấn Sơn nói, đừng nói Lý Hoài Như, ngay cả Tô Tiểu Tuệ đều là một trận thổn thức, này Triệu Bộ Khoái nhưng thật thật là đáng thương a. Vì thế, chờ Triệu Bộ Khoái tới cửa hàng lúc ăn cơm chiều, đã chịu xưa nay chưa từng có nhiệt tình chiêu đãi, làm này nam nhân nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Triệu Bộ Khoái tên là Triệu Nguyên Hải, gầy gầy cao cao, làn da có chút hắc, làm người rất là hào sảng, đối Tiết Chấn Sơn lại cực kỳ tôn trọng, Lý Hoài Như tự nhiên cũng đã nhận ra hai người gian không giống bình thường. Triệu Nguyên Hải liền gãi gãi đầu nói, hắn trước kia tổng quân thượng chiến trường thời điểm, Tiết Chấn Sơn đã cứu hắn. Vừa nghe này nguyên nhân, Tô Tiểu Tuệ hai mẹ con lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đối với ân nhân cứu mạng, kia thật là nên kính trọng chút. Lý Hoài Như tay người hảo, một cái đại cá chấm đen. Lát thịt thiết hơi mỏng, một nửa cùng dưa muối cùng nhau xào, mặt khác một nửa tắc làm thành cá hầm ớt, xương cá đầu lại ngao thành canh cá, thả điểm nhi hành thái, hương đến không được. Một con cá làm ba cái đồ ăn, cộng thêm một mâm thịt kho tàu, ba cái mùa rau dưa, An Triệu Nguyên Hải giơ ngón tay cái lên, thẳng khen tay nghề của nàng so tiệm cơm bên trong đầu bếp còn muốn hảo. Lý Hoài Như bị khen ngượng ngùng, lại nghĩ tới Triệu Nguyên Hải không có thê nhi sự tình, trong lòng đốn sinh thương hại, liền nói với hắn, nếu là sau này không chê. Có thể tới cửa hàng cùng bọn họ cùng nhau ăn. Triệu Nguyên Hải nghe xong rất là ngoài ý muốn, lại nhìn phía Tiết Chấn Sơn, Tiết Chấn Sơn liền cười nói, Triệu Bộ Khoái nếu tới nơi này ăn cơm, kia nhưng đến giao tiền cơm a. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Triệu Nguyên Hải ha ha cười, lập tức liền móc ra một lượng bạc tử muốn đưa cho Lý Hoài Như. Lý Hoài Như thấy vậy, vội xua tay nói không cần, bất quá, Triệu Nguyên Hải lúc gần đi, vẫn là đem ngân lượng đặt ở cửa hàng quầy thượng, ở ngày ấy khởi. Triệu Nguyên Hải liền ở Kim Lũ các mỗi ngày kết nhóm ăn cơm. Ăn qua cơm chiều, Lý Hoài Như lánh hai cái khuê nữ đi rửa mặt, Tô Tiểu Tuệ tắc cùng Tiết Chấn Sơn vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài dạo chợ đêm. Cửa hàng mới vừa chuyển đến khi, Tô Tiểu Tuệ vội túi bụi, không có thời gian tới dạo chợ đêm, sau lại thời tiết nhiệt, đối chợ đêm hắn cũng là hứng thú thiếu thiếu, hiện giờ, hôm nay không nóng không lạnh, nàng nhưng thật ra tới hứng thú. Huyện thành chợ đêm vẫn là thực náo nhiệt, mãn đường cái đèn lồng đem phiến đá xanh đường nhỏ chiếu lượng lượng, con đường hai bên đều là các loại tiểu tiểu thương, giao hàng thành không dứt bên hai. Tới dạo chợ đêm người rất nhiều, Tiết Chấn Sơn sợ người khác tế chính mình tiểu tức phụ, liền vẫn luôn vươn tay đem người hư ôm vào trong ngực. Tô Tiểu Tuệ vẫn là lần đầu đứng đứng đắn đắn dạo chợ đêm, nhìn thứ gì đều tò mò. Tiết Chấn Sơn cũng là sủng nàng, chỉ cần là tiểu tức phụ tưởng mua đồ vật, mặc kệ là cái gì, nam nhân ra bên ngoài bỏ tiền là được rồi. Bất quá chớp mắt công phu, Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực đầu liền nhiều một đống đã không thể ăn, lại không thể xuyên ngoạn ý nhi. Xúc động qua đi, Tô Tiểu Tuệ nhìn nam nhân nhà mình phụng một đống đồ vật cũng là đầy mặt xấu hổ. Cái kia, có phải hay không mua có chút nhiều a? Tô Tiểu Tuệ có chút ngượng ngùng nói. Tiết Chấn Sơn chiều nàng lộ ra sủng nịch tươi cười, ôn nhu nói, không có việc gì, thích cái gì liền lấy lòng, điểm này nhi vật nhỏ, ta còn là sách động. Không phải nha. Tô Tiểu Tuệ gãi gãi đầu, cảm giác giống như mua một đống vô dụng phế vật. Mua thời điểm cảm thấy mọi thứ đều hảo, nhưng hôm nay bán xong rồi mới phát hiện, kỳ thật, mấy thứ này đối nàng căn bản không gì dùng. Liên như nàng mới vừa mua mõ, đằng trước cảm thấy gõ hảo chơi, cũng thật mua tới, lại không xuất ra đương ni cô, mua thứ này phóng đều chiếm địa nhi a. Thật cũng không phải, có chút cái đồ vật có thể phóng cửa hàng bên trong đương bài trí. Tiết Chấn Sơn an ủi nói. Đúng lúc này, hai cái người mặc mụn và tiểu hài tử trải qua bọn họ bên người, trọng đại điểm nhi nam hài nói, muội muội đừng khóc, chờ ca ca có tiền, liền cho ngươi mua chống bỏi. Ân. Tiểu cô nương xoa xoa nước mắt nói. Tô Tiểu Tuệ nghe hai tiểu hài tử muốn chống bỏi, liền đem mới vừa mua một cái đưa qua, tặng cho các ngươi. Hai tiểu hài tử nói tạ sau, hết sức vui vẻ tiếp theo chống bỏi chạy. Có lẽ là được chống bỏi hai hài tử cùng các bạn nhỏ nói, chẳng được bao lâu, lại có vài cái tiểu hài tử chạy đến Tô Tiểu Tuệ bên người, trong miệng đầu ngọt ngào kêu tỉ tỉ. Tô Tiểu Tuệ cũng là hào phóng, liền đem Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực tiểu món đồ chơi toàn phân ra tới. Đãi cuối cùng một cái con lật đật đưa cho cái mới vừa có thể đi tiểu nam hài sau, rảnh rỗi Tiết Chấn Sơn liền rỗi tay dắt lấy Tô Tiểu Tuệ tay, chúng ta sau này cũng nhiều sinh mấy cái hài tử được không? Tô Tiểu Tuệ hơi hơi sửng sốt, em đẹp như thế nào lại xả đến hài tử trên người. Đương nàng nhìn đến những cái đó được nàng món đồ chơi nhảy nhót rời đi hài tử khi, đột nhiên đảo cũng có chút minh bạch Tiết Chấn Sơn tâm tư, liền đem đầu dựa vào trên vai hắn, hết sức ngoan ngoãn nói, hảo, sinh mấy cái giống nàng, hoặc là giống hắn hài tử, vô cùng náo nhiệt quá quãng đời còn lại, kỳ thật cũng là thực không tồi. Hai người lại đi dạo một lát chợ đêm, Tô Tiểu Tuệ cảm thấy đói, Tiết Chấn Sơn liền mang theo nàng đi ăn ăn khuya. Hai người ăn no no, Tiết Chấn Sơn lại cấp Lý Hoài Như cùng Tô Tiểu Mạch các nàng mang theo một phần, lúc này mới tay trong tay, cảm thấy mỹ mãn trở về cửa hàng. Chương 158 còn tưởng rằng chúng ta lão Tiết ra đại phòng người toàn tử tuyệt đâu. 4. Hiện giờ nhật tử là càng ngày càng tốt qua, Lý Hoài Như nhìn bên người hai cái hoạt bát đáng yêu khuê nữ cũng liền có chút tâm tư khác. Ngày này, ăn cơm chiều thời điểm, Lý Hoài Như liền đem trong lòng ý tưởng nói ra. Chấn Sơn, Tiểu Tuệ, các ngươi nói đem Tiểu Mạch cùng Gạo Kê đưa đi học đường nghiệm thư thế nào? Lý Hoài Như nói lời này khi, riêng nhìn mắt Tiết Chấn Sơn. Các nàng mẹ con mấy cái hiện tại có thể quá thượng tốt như vậy nhật tử, hơn phân nửa là dựa vào con rể, hơn nữa, đưa Tiểu Mạch cùng Gạo Kê đi đi học chỉ sợ cũng là muốn phí tiền bạc. Nàng hiện giờ liền ở cửa hàng bên trong giúp đỡ, Tiểu Mạch cùng Gạo Kê lại không kiếm tiền, Lý Hoài Như có chút lo lắng con rể sợ các nàng tiêu tiền lợi hại. Bất quá, Lý Hoài Như đảo cũng là suy nghĩ nhiều, Tiết Chấn Sơn không những không có phản đối, lại còn có thập phần duy trì. Nương, ngươi hôm nay nếu không nói chuyện này tình, chờ ta cấp Tiểu Mạch cùng Gạo Kê tuyển hảo học đường cũng là muốn cùng ngươi nói một chút. Tiết Chấn Sơn buông chiếc đua nói. Lý Hoài Như vừa nghe lời này, đầy mặt kinh hỉ nói, Chấn Sơn, ngươi liền học đường đều đi xem qua. Ân. Tiết Chấn Sơn gật đầu nói, ta cùng Tiểu Tuệ trước đây thương lượng quá, Tiểu Mạch cùng Gạo Kê lớn như vậy tuổi tác đi đọc sách đó là lại thích hợp bất quá. Lúc này, ở bọn họ cửa hàng kết nhóm Triệu Bộ Khoái nói, các ngươi muốn chọn học đường nói, chúng ta Thanh Sơn huyện Biển Mây Thư Viện nhưng thật ra không tồi, tiên sinh cũng nguyện ý thu nữ học sinh. Nói xong, lại ở phía sau bỏ thêm một câu, ta cùng kia thư viện tiên sinh có chút giao tình, các ngươi thật muốn đi đọc, ta có thể nói với hắn nói. Làm hai cô nương trực tiếp đi vào. Thật sự. Tiết Chấn Sơn hỏi. Đương nhiên. Triệu Bộ Khoái tin tưởng 10 phần nói, một câu sự tình. Vậy làm phiền Triệu bộ khoái. Tô Tiểu Tuệ cười nói. Đã có quan hệ, kia tự nhiên là phải dùng lên, nếu không, tốn nhiều thời gian cùng bạc, kia cũng là không có lời. Cứ như vậy, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo kê nhập học sự tình liền như vậy gõ định rồi. Triệu bộ khoái cũng là cái làm việc lanh lẹ, không hai ngày công phu liền giúp bọn hắn thu phục, chỉ cần lại chọn một ngày thời gian, đi đem quà nhập học giao, hai cô nương có thể đi đi học. Tô Gạo kê tuy không có nói chuyện, nhưng nghe lực là không thành vấn đề, hơn nữa, tiểu cô nương lại không cần thi đậu công danh, Lý Hoài Như đối với các nàng yêu cầu cũng không cao, có thể đọc sách biết chữ là được. Hai tiểu cô nương nhập học không mấy ngày cũng liền thích hứng học đường đọc sách sinh hoạt. Hai hải tử đi học đường nhậm thư, Lý Hoài Như chỉ cần mỗi ngày buổi sáng, chạm vạng đón đưa là được, không xuống dưới thời gian, liền ở cửa hàng bên trong hỗ trợ, nhật tử rất là thoải mái. Một ngày này, Lý Hoài Như ở cửa hàng bận việc, một vị tuổi trẻ phụ hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài tiến vào. Nghe thanh âm tựa hồ đang mắng phía sau nam nhân, trong lời nói ghét bỏ nam nhân nhà mình keo kiệt, không cho nàng mua quần áo mới. Bình tới cửa là khách đạo Lý Hoài Như liền cười đón đi lên. Mà khi phụ nhân phía sau nam nhân tiến vào, cùng Lý Hoài Như đánh cái đối mặt sau, hai người đều là sửng sốt. Họ Lý, ngươi như thế nào ở chỗ này? Này nam nhân cũng không phải người khác, mà là Tiết Chấn Sơn kia cùng cha khác mẹ đệ đệ Tiết Quý Giá. Các ngươi nhận thức. Phụ nhân nhìn Tiết Quý Giá bộ dáng, cũng có chút ngoài ý muốn nói. Nàng như thế nào không biết, nhà nàng cái này quỷ nghèo tướng công còn nhận thức huyện thành bên trong, khai như vậy khí phái cửa hàng nhân nhi. Này phụ nhân tên là Tôn Phương, là Tiết Quý Giá trước mấy tháng mới vừa cưới vào cửa tức phụ. Tôn Phương không gả phía trước là có thể làm nhà chồng cho nàng cái nhà ngói, có thể nghĩ, nữ nhân này tính tình cũng không phải người bình thường có thể chịu trụ. Chẳng sợ Tiết Quý Giá cùng Lý Hoài Như không có tiếp xúc quá, nhưng cùng cái thôn ở, nơi nào sẽ có không quen biết đạo lý. Nương, ai tới a? Tô Tiểu Tuệ từ hậu viện đi đến, ở nhìn đến Tiết Quý Giá khi, trên mặt tươi cười nháy mắt liền không có. Tô Tiểu Tuệ. Tiết Quý Giá lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, này cửa hàng là các ngươi khai. Trước đây hắn liền ở trong thôn đầu nghe người ta nói cái gì hắn cái kia cùng cha khác mẹ đại ca hiện giờ phát tài, không chỉ có ở huyện thành khai cửa hàng, còn ở trong thôn đầu lộng cái xưởng. Kia xưởng chiêu chính là nữ nhân, vẫn là ở nguyên lai Tô Tiểu Tuệ bọn họ trong phòng làm việc. Lao Tiết ra người đều cảm thấy này Tiết Chấn Sơn chính là phùng má giả làm người mập, một cái chân đất buôn bán, không chừng đến lúc đó liền bồi một chút đều không còn. Nhưng hiện tại, Tiết Quý Giá nhìn treo các loại quần áo đại cửa hàng, còn có kia nối liền không dứt mua quần áo nữ khách nhân, trong lòng thực sự tàn nhẫn lắp bắp kinh hãi. Hơn nữa, liền ở vừa mới, hắn tức phụ còn ở bên thai mình lại nhải, nói cái gì này kim lũ các là Thanh Sơn huyện bán trang phục tốt nhất cửa hàng. Làng trên xóm dưới nữ nhân, ăn mặc cần kiệm đều phải đi mua một kiện kim lũ các xiêm y để xuyên xuyên. Tiết Quý Giá còn bị trước mắt này cửa hàng sự tình làm cho có chút không phục hồi tinh thần lại. Hắn tức phụ Tôn Phương ngược lại bắt đầu thoải mái hào phóng khơi mào quần áo tới. Trường quay, nếu là nhận thức, kia chúng ta mua quần áo có phải hay không có thể tính tiện nghi điểm nhi a? Tôn Phương đem một kiện vào đông xuyên áo đông tử cầm ở trong tay khoa tay múa chân một chút nói. Nguyên bản cho rằng gả cho cái quỷ nghèo, nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng còn cùng này kim lũ các trưởng quay nhắc lên quan hệ. Chờ lần sau trở về nhà mẹ đẻ, nhưng đến cùng trong thôn mấy cái tiểu tỷ muội hào hào thổi thổi. Tiết Quý Giá nghe tức phụ nói đảo cũng hăng hái. Nguyên bản còn con eo lập tức liền thẳng lên, lôi kéo giọng nói, cái gì kêu nhận thức ca, này cửa hàng chính là ta đại ca khai. Nói, Tiết Quý Giá liền chỉ bên cạnh vài kiện áo khoác, đối với Tô Tiểu Tuệ mệnh lệnh nói, đêm này đó toàn bộ đều cho ta bao lên. Nói xong, lại đi mặt khác một loạt giá áo trước chọn quần áo, biên chọn biên đối bên cạnh Tôn Phương đắc ý nói, ta chính là ta đại ca thân đệ đệ, này thân đệ đệ lãnh tân tức phụ khó được tới một chuyến. Hắn cái này làm đại ca chẳng lẽ còn không nên nhiều đưa vài món quần áo mới cấp chúng ta xuyên xuyên a. Tôn Phương vừa nghe Tiết Quý Giá nói cái gì đại ca, lập tức hỏi, chính là cha ngươi đằng trước cái kia đoạn mệnh quỷ sinh nhi tử. Nghe Tôn Phương lời này, Tô Tiểu Tuệ mặt nháy mắt đen xuống dưới. Tiết Quý Giá không hề phát hiện, đi theo Tôn Phương tiếp tục nói, không sai, sinh hạ tới không bao lâu liền đã chết, ta xem tám phần là bị nàng nhi tử cấp khắc chết. Tiết Quý Giá nói xong, lại chỉ vào trước mắt một loạt quần áo, đối Tô Tiểu Tuệ nói, đêm này vài món cũng cho ta bao lên, ta muốn mang về cho ta nương xuyên. Nghe Tiết Quý Giá nói, Tôn Phương đột nhiên nhớ tới, chính mình cùng Tiết Quý Giá thành thân lâu như vậy, này trước mắt nữ nhân cùng nàng trượng phu chính là một lần mặt cũng chưa gặp qua. Tôn Phương mắt lẽ đánh giá một chút Tô Tiểu Tuệ, tiểu kiều tiểu tiểu một người, tuổi sợ là so với chính mình còn nhỏ, ăn mặc kiện vàng nhạt sắc váy dài, làn da trắng nõn, đôi mắt đại đại, vừa thấy chính là ngày thường bị tiểu dưỡng. Đồng dạng đều là Tiết gia con dâu. Bằng gì này tiểu đệ tử liền quá tốt như vậy nhật tử. Như vậy tưởng tượng, Tôn Phương tâm bên trong liền không thoải mái, quái thanh quái khí nói, ta nói tiểu tẩu tử, các ngươi thật đúng là có ý tư a, chính mình ở huyện thành bên trong quá có tiền ngày lành, lại đem trong nhà đầu cha mẹ chồng cùng đệ đệ ném ở nông thôn không quan tâm, này ở nông thôn không biết người, còn tưởng rằng chúng ta láo tiết ra đại phòng người toàn tử tuyệt đâu. Chương 159 ta đây cái này đương đại tẩu nhưng không được hảo hảo giáo huấn nàng một chút. 4. Tô Tiểu Tuệ vốn là bởi vì này hai người nói sắc mặt rất khó xem, hiện giờ nghe Tôn Phương cuối cùng câu nói kia, đã hồi lâu không phát hỏa tính tình nháy mắt liền sức bật. Trực tiếp đi lên liền cho Tôn Phương một cái tát, đem miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm nhi, liền tính ngươi cùng ngươi nam nhân chết ấu, chúng ta cũng sẽ sống hảo hảo. Ngươi cái tiện nhân dám đánh ta. Tôn Phương nhưng không nghĩ tới này, nhìn nhỏ xinh không gì lực sát thương nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng sẽ không hề dự triệu phiến chính mình một cái tát. Làm cho nhiều người như vậy mặt bị cái tiểu nha đầu phiến bàn tay, Tôn Phương cảm giác chính mình bị vô cùng nhục nhã. Chỉ thấy nữ nhân này trừng mắt liền chiều Tô Tiểu Tuệ đánh tới, xú ký nữ, xem ta không đánh chết ngươi. Thấy Tôn Phương lại đây, Tô Tiểu Tuệ đôi mắt sửng sốt, ngay sau đó thân thể chợt lóe, chờ Tôn Phương không đánh nhân thân thể đi phía trước hướng khi, Tô Tiểu Tuệ nhấc chân liền chiều nàng đại mông đạp một chân. Phanh! Trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Ai hú uy! Ngã trên mặt đất Vương Phương nháy mắt đã kêu gọi lên. Thấy Tiết Quý Gia giống cùng đầu gỗ dường như xử tại nơi đó vẫn không nhúc nhích, Tôn Phương lại lôi kéo giọng kêu lên. Tiết Quý Giá, ngươi là người chết ta, nhìn có người khi dễ ngươi tức phụ cũng mặc kệ. Tiết Quý Giá nghe Tôn Phương nói, do dự dự nửa ngày, mới cọ tới cọ lui đi đến bên người nàng. Lúc đó, Tôn Phương đã sớm đã chính mình từ trên mặt đất bò lên, thấy nam nhân nhà mình tới như vậy chậm, Tôn Phương khí chiều hắn trên chân tàn nhẫn đạp một chút. Tiết Quý Giá bị đá nhe răng trợn mắt, nhưng một đôi mắt hạt châu vẫn là không quên hướng khắp nơi xem, thanh âm lộ ra mấy phần sợ hãi, chiều Tô Tiểu Tuệ hỏi, ta đại ca đâu? Hắn nhưng không quên, lần trước chính mình lấy gạch tạp một chút nữ nhân này sau, hắn đại ca đem hắn sửa chữa có bao nhiêu thảm. Chẳng sợ thương đã khỏi hẳn, nhưng hiện tại nhớ tới, hắn cảm giác chính mình hai cái cánh tay lại đau lên. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn này nam nhân liếc mắt một cái, không gì tức giận nói, đi ra ngoài. Mấy ngày nay vừa lúc gặp hạ thu đổi mùa, trong tiệm quần áo bán mau, cho nên, hôm nay Tiết Chấn Sơn sáng sớm liền khua xe bỏ đi xưởng thu quần áo. Tính thời gian, hẳn là cũng mau trở lại. Ngẫm lại cũng là, muốn cái kia hộ thê nam nhân ở, Tiết Quý Giá cùng hắn kia tức phụ còn có thể tại Tô Tiểu Tuệ trước mặt nhảy nhót lâu như vậy. Sớm không biết bị ném chỗ nào vậy. Tiết Quý Giá vừa nghe Tiết Chấn Sơn không ở, nguyên bản còn sợ hãi rụt rè đầu nháy mắt liền cùng Tiểu Vương bắt dường như ngừng lên, thẳng thắn eo, ác thanh ác khí nói, họ Tô, ngươi đem ta nữ nhân cấp đánh, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Tôn Phương khinh miệt xem một cái bên cạnh nam nhân, hợp lại làm nửa ngày, nàng này nam nhân chính là cái phế vật. Nhân ra nam nhân không ở, hắn mới dám nhảy nhót vài cái. Cái gì làm sao bây giờ? Tô Tiểu Tuệ căn bản không đem này nhảy nhót Tiết Quý Giá phóng nhãn. Chỉ thấy giọng nói của nàng nhàn nhạt nói, đều nói trưởng tẩu như mẹ, ngươi này tức phụ há mồm liền nói hôn trướng lời nói, ngươi nếu kêu ta nam nhân một tiếng đại ca, ta đây cái này đương đại tẩu nhưng không được hảo hảo giáo huấn nàng một chút, làm cho nàng biết, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Lời này nói xong, Tô Tiểu Tuệ mới ngước mắt nhìn mắt Tiết Quý Giá. Hồn không thèm để ý nói, ngươi cũng không cần quá cảm tạ ta, dù sao cũng là ngươi đại tẩu, giúp ngươi quản giáo tức phụ cũng là hẳn là. Tiết Quý Giá bị Tô Tiểu Tuệ một ngụm một cái đại tẩu khí hơi kém tạc mau, một tiểu nha đầu phiến tử, mau đều còn không có trường tề, cũng dám xưng ở trước mặt hắn trang trưởng bối. Ai con mẹ nó thừa nhận ngươi là ta đại tẩu? Tiết Quý Giá kêu lên, ngươi đánh ta tức phụ, vậy đến bồi tiền, chạy nhanh, đem tiền móc ra tới. Tô Tiểu Tuệ nghe hắn nói, trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, Tiết Quý Giá, từ xưa đại tẩu giáo huấn em dâu đó chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ta yêu cầu bồi cái gì tiền? Người con mẹ nó tính chỗ nào người sai vật đại tẩu? Tiết Quý Giá vừa nghe Tô Tiểu Tuệ còn đem chính mình xưng đại tẩu, lập tức mặt đỏ lên kêu lên, Tiết Chấn Sơn đều đã cùng chúng ta tiết ra đoạn hôn, ngươi cũng căn bản là không phải cái gì chó má đại tẩu, ngươi đánh ta tức phụ chính là không đúng, 20 lượng, thiếu một văn tiền đều không được. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe Tiết Quý Giá lời này, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Thanh âm mang theo vài phần trào phung nói, ừ, ngươi Tiết Quý Giá, ngươi này hóc heo nhưng thật ra còn nhớ rõ chúng ta là chặt đứt thân A, ta cho rằng ngươi phía trước nhảy nhót muốn này muốn nọ, đều quên việc này. Ta Tiết Quý Giá vừa vặn mở miệng, Tô Tiểu Tuệ liền đem hắn nói cấp đánh gãy. Được rồi, nếu chặt đứt thân, kia hai ta già chính là không có quan hệ, các ngươi không phải muốn mua này đó quần áo sao, nương, ngươi cho bọn hắn bao lên, hảo hảo tính giá cả. Tô Tiểu Tuệ đối Lý Hoài như công đạo nói, hảo. Lý Hoài Như vừa nghe khuê nữ lời này, lập tức đem vừa mới tiết quý giá chỉ vào quần áo toàn bộ ôm tới rồi tủ quần áo thượng, sau đó, bắt đầu bản tính hạt châu đánh bạch bạch vang. Họ Tô, ta tiết quý giá thấy Lý Hoài Như bắt đầu tính tiền, sắc mặt khó coi muốn mở miệng, lại thứ bị Tô Tiểu Tuệ đánh gãy. Ta biết ngươi tưởng nói gì, yên tâm, tuy rằng chúng ta chặt đứt thân, nhưng xem ở đại ca ngươi phần thượng, ta cũng sẽ không nhiều muốn ngươi bạc. Nói xong, liền hỏi Lý Hoài Như, nương, tính hảo sao? Hảo, hảo. Lý Hoài Như vội nói, tổng cộng 130 lượng bạc. Tô Tiểu Tuệ căn bản chưa cho tiết quý giá nói chuyện cơ hội, quay đầu liền tiếp tục nói, ngươi mới vừa không phải nói làm ta bồi 20 lượng sao, ta cũng không phải cái keo kiệt, nột, này đó quần áo 130 lượng bạc, ta liền thu ngươi 100 lượng hảo. Tiết quý giá. Một bên mua quần áo người nghe Tô Tiểu Tuệ nói, lập tức lộ ra hâm mộ biểu tình, đối với tiết quý giá nói, ngươi này tẩu tử đối với các ngươi cũng thật hảo a, ngươi cùng nàng muốn 20 lượng, nhân ra thế nhưng tiện nghi các ngươi 30 lượng, còn không chạy nhanh cảm ơn nhà ngươi lục soát tử a. Đúng vậy, ta tới nơi này mua nhiều như vậy, cũng chưa tiện nghi quá, hôm nay lão bản nương thế nhưng cho các ngươi thiếu tính nhiều như vậy, các ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Chạy nhanh bỏ tiền a, chúng ta còn chờ mua quần áo đâu. Chính là a, cùng cái ngốc tử dường như xử làm gì đâu, chẳng lẽ là cao hứng điên rồi. Điên cái giam a. Tiết quý gia cùng Tôn Phương nghe người khác nói, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Này nha đầu chết tiệt kia tiện nghi bọn họ 30 lượng lại như thế nào? Con mẹ nó bọn họ trong túi tổng cộng liền một lượng bạc tử, liền cái số lẻ đều không đủ, mua cái giám A. Đây là làm sao vậy? Tô Tiểu Tuệ ra vẻ kinh ngạc nói, chẳng lẽ là cảm thấy quá tiện nghi, còn tưởng lại nhiều mua điểm nhi. Tiết quý gia cảm thấy nữ nhân này chính là cố ý lấy này đó quần áo vũ nhục chính mình là cái quỷ nghèo. Nhìn nhìn lại chung quanh này đó nữ nhân đối chính mình khinh thường ánh mắt. Cảm giác ném mặt mũi nam nhân đôi tay nắm chặt thành nắm tay liền chiều Tô Tiểu Tuệ đánh đi. Tô Tiểu Tuệ thấy hắn lại đây, hai tròng mắt nhíu lại, nghiêng đầu né tránh hắn nắm tay sau, trực tiếp bắt lấy cổ tay của hắn một dùng sức. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, cao to tiết quý giá đã bị kiểu kiểu tiểu tiểu Tô Tiểu Tuệ một cái quá vai quăng ngã ném ở trên mặt đất. Mọi người, chương 160 nữ nhân này con mẹ nó người tàn nhẫn lời nói còn nhiều. 4. Chương 160. Ai u, đau chết lão tử. Tiết quý giá ngã trên mặt đất cùng điều đại thanh trùng dường như, biên mấp máy biên ai u uy kêu to. Hắn cảm giác chính mình xương cốt đều đã tan thành từng mảnh, liền hô hấp đều là đau, càng đừng nói bỏ dậy. Lúc này, toàn bộ cửa hàng nữ nhân cũng toàn bộ đều sợ ngây người, đừng nói nữ nhân, ngay cả đằng trước đứng ở cửa xem kịch vui mấy nam nhân cũng đều dọa tới rồi. Ta thích cái ngoan ngoãn. Nay cửa hàng lão bản nương ngày thường nhìn nhu nhu nhược nhược, lại không nghĩ rằng, bưu hắn lên liền cái nam nhân đều đánh thắng được a. Một ít cái nguyên bản còn tưởng thừa dịp lão bản không ở, đùa giỡn hạ tiểu lão bản nương nam nhân nháy mắt liền đem này manh mối bóc chết. Này tiểu lão bản nương quá hãn. Bọn họ còn tưởng lưu chữ mạng nhỏ hảo hảo tồn tại đâu. Tiết quý giá, ta nhẫn ngươi thật lâu. Cấp mặt không biết xấu hổ khiêng hàng, xem ở ta nam nhân mặt mũi thượng mới cùng ngươi nói như vậy nói nhiều, thật đem chính mình đương bàn đồ ăn. Tô Tiểu Tuệ đứng ở Tiết quý giá bên người. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ta Tô Tiểu Tuệ cũng là ngươi dám đánh. Thật khi ta không có nam nhân che chở liền thu thập không được ngươi có phải hay không? Nói xong, Tô Tiểu Tuệ lại chiều Tiết quý giá trên eo đạp vài chân, ta cảnh cáo ngươi, ở chúng ta trong nhà này đầu, không chỉ có ta nam nhân có thể đem ngươi đánh ngã, ngươi muốn đem ta Tô Tiểu Tuệ chọc nóng nảy, ta nắm tay nhưng không thể so ta nam nhân được, vậy ngươi đánh thành một cái chết cẩu tin hay không? Tiết quý giá vốn là cả người đau lợi hại, lại bị nàng như vậy một đá. Nháy mắt đau linh hồn đều phải bay ra đi. Hắn không trêu chọc quá Tô Tiểu Tuệ, chỉ ở trong thôn đầu nghe người ta nói quá, này tiểu nương môn là cái tính tình lợi hại, còn tưởng rằng cũng chính là sẽ chơi múa mép khua môi mà thôi, nơi nào nghĩ đến, con mẹ nó cùng Tiết Chấn Sơn cái kia to con giống nhau, đều là tàn nhẫn người a. Không. Tiết Chấn Sơn là cá nhân tàn nhẫn lời nói không nói. Nữ nhân này con mẹ nó người tàn nhẫn lời nói còn nhiều. Quả thực không đem hắn mắng máu chó phun đầu liền không tính toán buông tha hắn. Tôn Phương ở nam nhân lần thứ hai phát ra tiếng kêu thảm thiết khi mới phản ứng lại đây, kêu gào liền phải đi cho nàng nam nhân báo thủ. Kết quả, Tô Tiểu Tuệ một cái lạnh băng sắc bén ánh mắt đảo qua đi, nữ nhân này nháy mắt liền bất động. Không nghĩ cùng ngươi nam nhân một cái kết cục, liền cút cho ta xa một chút. Tô Tiểu Tuệ ngữ khí lạnh băng cảnh cáo nói. Muốn nói mới vừa gặp mặt thời điểm, Tôn Phương nhìn Tô Tiểu Tuệ còn tưởng rằng là cái dễ khi dễ nhân nhi, hiện giờ sao, đã sớm bị nàng này thủ đoạn doãn ốc. Khá vậy không thể nhà mình hai vợ chồng bạch bạch bị đánh a. Đánh không lại nhân ra Tôn Phương dứt khoát một ngông ngồi ở trên mặt đất, khóc lóc nỉ non lên, đánh người lạp, đánh người lạp. Ỷ vào chính mình trong tay đầu có chút cái tiền bạc, liền khi dễ chúng ta này đó tóc hối của dân chúng a. Cái này hắc tâm can nữ nhân a, phóng trong nhà cha mẹ chồng không phụng dưỡng, suốt ngày ngốc tại này huyện thành hưởng thanh phúc, hiện giờ, đương đệ đệ cùng em dâu lại đây khuyên vài câu, lại bị đánh thành như vậy, ông trời a, này còn có hay không phân rõ phải trái địa phương a. Cửa hàng bên trong người nghe Tôn Phương nói, hai mặt nhìn nhau ngạch, không phải nói đã chặt đứt thân sao, như thế nào lại xả đến phụng dưỡng cha mẹ chồng. Lúc này, một ít cái qua đường trải qua người, nghe này cửa hàng bên trong động tĩnh, liền tiến vào nghe xong một lỗ thai. Sau khi nghe xong Tôn Phương nói sau, liền đầy mặt không ủng hộ nói, dưới bầu trời này chỗ nào có không phụng dưỡng cha mẹ chồng con dâu a? Chính là nói, này cũng quá đánh đá, đệ đệ cùng em dâu lại đây khuyên vài câu đều có thể đem người đánh thành như vậy, kia ở trong nhà đầu đến tiêu ngạo thành cái dạng gì nhi a? Như vậy không hiếu thuận con dâu, là ta, sớm bảo nhi tử hưu. Không có biết điều tình qua đường người cho nhau cắn lỗ thai, đương nhiên, bên trong tuyệt đại bộ phận đều là một ít cái thượng tuổi, trong nhà đầu hài tử cưới tức phụ người. Tôn Phương nghe có người giúp chính mình, kia gào đã có thể càng hoan, đại gia hỏa lại đây bình phân xử a, nữ nhân này chính mình mặc vàng đeo bạc, lại liền đôi giày vớ đều không bỏ được cấp trong nhà cha mẹ chồng mua, ta nam nhân nhìn cha mẹ quần áo thật sự là quá rách nát, liền tưởng ở trong tiệm lấy hai thân trở về cấp cha mẹ chồng xuyên, nào tương tưởng, nữ nhân này thế nhưng mở miệng cùng chúng ta đòi tiền. Liền cha mẹ chồng quần áo đều phải lấy tiền, quả thực là quá vô sỉ. Không sai, kiếm này những đối lý tiền, tiểu tâm gặp báo ứng a. Lý Hoài như nghe Tôn Phương như vậy bại hoại chính mình khuê nữ thanh danh, khí giơ tay liền đi cào nàng, ngươi cho ta câm mồm, ta khuê nữ mới không phải ngươi nói cái loại này người. Ai u, đánh người, lại đánh người a. An vạ trên mặt đất Tôn Phương chính là không đứng dậy, liên quan bị Lý Hoài như cào cũng không hoàn thủ. Dù sao nàng hôm nay chính là ngoa thượng Tô Tiểu Tuệ bọn họ, nếu không làm các nàng phun ra điểm nhi bạc ra tới, việc này nàng liền không để yên. Bên cạnh có người thấy Lý Hoài như cũng không phải tới hư. Thật thật sự sự ở Tôn Phương trên mặt cào vài đạo khẩu tử, có chút lo lắng nói, này lại đánh tiếp có thể hay không xảy ra chuyện a? Nếu không, chúng ta báo quan đi thôi. Người khác nói âm vừa ra, ngoài cửa liền vang lên một đạo trầm ổn nội liễm thanh âm, ai muốn báo quan a? Bộ khoái tới. Bộ khoái tới. Vây xem người nhìn lên người mặc bộ đầu phục sức Triệu Nguyên Hải, lập tức nhường ra một cái lộ. Nguyên bản ăn vạ trên mặt đất Tôn Phương vừa nghe bộ khoái tới, nguyên bản nhắm mắt lại hạt kêu to miệng nháy mắt liền cấp đóng chặt. Mà nằm trên mặt đất hai u kêu to Tiết Quý Giá cũng lập tức ngồi dậy. Chính là các ngươi muốn báo quan. Triệu Nguyên Hải một thân màu đen bộ đầu phục sức, bên hông còn trang bị một cây đao, hơn nữa hắn một trương ít khi nói cười gương mặt, rất là có lực chấn nhiếp. Đại nhân, không, không phải chúng ta. Tiết Quý Giá vốn chính là cái lưu manh, ngày thường chuyện xấu làm nhiều, nhìn quan gia người giống nhau đều là đường vòng đi rồi. Nay thình lình cùng cái bộ đầu mặt đối mặt, nam nhân sợ trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Đừng nhìn Tôn Phương mới vừa còn một bộ trời không sợ, đất không sợ, la lối khóc lóc chơi xấu bộ dáng, cũng thật gặp bộ khoái, nàng cũng là sợ hãi không được. Rốt cuộc, nàng nói những cái đó nói dối cũng là chịu không nổi cân nhắc ca. Bộ đầu đại nhân, bọn họ ở ta cửa hàng la lối khóc lóc chơi tàn nhẫn, gây trở ngại chúng ta làm buôn bán. Tô Tiểu Tuệ ra vẻ không quen biết Triệu Nguyên Hải bộ dáng, bắt đầu cáo chẳng nói. Người đánh giám. Tôn Phương lập tức từ trên mặt đất bò lên. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Tiểu Tuệ sau, lại đầy mặt chân chó đối Triệu Nguyên Hải nói, đại nhân, ngươi nhưng đừng nghe tiện nhân này nói bừa. Là nàng làm con dâu không phụng dưỡng cha mẹ chồng, còn ẩu đả đệ đệ cùng em dâu, ngươi nhìn xem, chúng ta này đó thương đều là bị nàng cái này độc phụ đánh. Tôn Phương nói, liền đem Tiết Quý Giá quần áo vén lên tới, chỉ thấy kia phần eo tất cả đều là ứ thanh. T. Không hổ là Tiết Trấn Sơn nữ nhân A. Cái này tay cũng quá tàn nhẫn. Là bọn họ trước đánh ta khuê nữ. Lý Hoài Như lập tức đoạt lời nói nói. Ngươi đánh giám, chính là ngươi khuê nữ trước đánh người. Triệu Nguyên Hải nhìn hai người lại muốn xào lên, vì thế ho khan một tiếng, cao giọng nói, được rồi, nếu sự tình như vậy nghiêm trọng, vậy đừng ở chỗ này hạt ồn ào, trực tiếp cùng ta đi nha môn, làm huyện thái gia tới hảo hảo thành thật các ngươi này án tử. Gì? Tôn Phương cùng Tiết Quý Giá vừa nghe Triệu Nguyên Hải nói, hai người trực tiếp liền choáng váng. Bất quá chính là tưởng lừa bịp tống tiền điểm nhi tiền, như thế nào còn nháo thượng nha môn. Chương 161 nhà ta tiểu nha đầu nhưng thật thật là lợi hại. 4. Cái kia. Bộ đầu đại nhân A, chúng ta này bất quá chính là điểm nhi ra sự mà thôi, nơi nào dùng đến đi nha môn A. Tôn Phương bồi gương mặt tươi cười nói. Triệu Nguyên Hải nhìn nàng một cái, ngựa khí lạnh lùng nói, không phụng dưỡng cha mẹ chồng kia chính là ngỗ nghịch bất hiếu tội lớn, ta một cái tiểu bộ khoái nhưng phán không được hình, huống hồ. Các ngươi không phải bị đả thương sao, vẫn là thỉnh huyện thái gia tới xử án tương đối hảo. Lúc này, Tô Tiểu Tuệ cũng gật đầu đồng ý nói, ta cũng cảm thấy đi nha môn thỉnh huyện Thái Gia Bình phân xử tương đối hảo. Ta tướng công chính là cùng bọn họ chặt đức thân, này chặt đức thân người tìm tới môn tới ngoa ta bạc không nói, còn đối với ta loạn khấu ngỗ nghịch bất hiếu mũ, rào hợp nhà ta cửa hàng làm không được sinh ý, này những tổn thất cũng phải nhường huyện Thái Gia cho ta hảo hảo tính tính. Nguyên bản đứng ở cửa đối với Tô Tiểu Tuệ chỉ trỏ trỏ vài người vừa nghe lời này, sắc mặt đều là biến đổi, gì, đều chặt đứt hôn, thế nhưng còn buổi sáng môn tới la lối khóc lóc. Lúc này, nguyên bản còn la lối khóc lóc chơi hoành Tôn Phương lập tức thay đổi cái sắc mặt, đối với Tô Tiểu Tuệ cười ha hả nói, đại tẩu, ngươi xem ngươi lời này nói, chỗ nào có như vậy nghiêm trọng a? Ta. Chúng ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi sao coi như thật đâu. Nói xong, lại dùng khuỷu tay thọc thọc Tiết Quý Giá. Này nam nhân liền căng ra đầu nói, không sai, nói giỡn.